Tư Đồ Trường Hồng trong mắt lánh mang hiện lên, thân hình một thoáng, hai chân phát lực, đột nhiên liền nhảy dựng lên, mà hắn này nhảy dựng đó là 2 mét rất cao, tuy rằng không có nhảy qua cửa sắt, nhưng lại nương cửa sắt lực đạo nháy mắt tới cửa sắt phía trên. Mà theo Tư Đồ Trường Hồng động tác, ở hắn bên người hai cái hoàng tổ thành viên cũng cùng nhảy dựng lên, hiển nhiên này ba người thân thủ đều rất là không yếu, vượt qua này nói cửa sắt động tác cũng dứt khoát lưu loát, rất là xinh đẹp. Chẳng qua liền ở ba người tới trên cửa sắt phương thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được một cổ vô hình lực lượng, ở ba người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền đem ba người đột nhiên bắn ngược đi ra ngoài, vẫn luôn bay ra mười mấy mét xa mới từ không trung rớt xuống dưới, phịch một tiếng dừng ở trên mặt đất. Trương Quân hơi hơi mở ra miệng, kinh ngạc nhìn một màn này, có chút lộng không rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, người này như thế nào lại đột nhiên bay đi ra ngoài. Kỳ thật không chỉ có là Trương Quân kinh ngạc, bị bắn ngược mà bay ba người càng là kinh ngạc, ba người trung Tư Đồ Trường Hồng là cái thứ nhất bò dậy, mặt xám mày cho bộ dáng thập phần chật vật, còn lại hai người cũng không hảo đi nơi nào, đều không thể tin tưởng nhìn trên cửa sắt phương, như là đang nhìn cái gì kỳ quái đồ vật giống nhau. Chẳng lẽ là bắn ngược bảo toàn trang bị? Hoàng tổ thành viên suy đoán nói, nhưng trong lòng rồi lại cảm thấy có chút không quá xác định, loại này tiên tiến trang bị sẽ trang ở chỗ này sao? Tựa hồ không phải. Một khắc danh hoàng tổ thành viên lắc lắc đầu không quá xác định phản bác nói, vừa rồi bị bắn ngược thời điểm cho hắn cảm giác cũng không phải cái gì tiên tiến khoa học kỹ thuật. Tư Đồ Trường Hồng lạnh sắc mặt cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm đại trên cửa sắt phương xem, hiển nhiên hắn cũng không hiểu được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trương Quân do dự một chút, cũng đột nhiên thoáng đứng dậy tay mạnh mẽ leo lên cửa sắt, rồi sau đó thật cẩn thận sờ sờ vừa rồi đem Tư Đồ Trường Hồng đám người bắn ra đi địa phương, nhưng lại cái gì đều không có sờ đến. Này cũng làm sắc mặt của hắn trở nên có chút cổ quái, nhìn Tư Đồ Trường Hồng ánh mắt cũng như là đang nhìn ngốc tử giống nhau, thật giống như là đang nói, các ngươi không có việc gì tìm việc mạnh bạo sấm nhân ra đại môn còn chưa tính, như thế nào còn chính mình bay ra đi, là ở biểu diễn tạp kỹ sao. Tư Đồ Trường Hồng tự nhiên cũng thấy được Trương Quân động tác, trong ánh mắt nghi hoặc càng thêm rõ ràng, rồi sau đó lại cảm giác được Trương Quân kia cổ quái ánh mắt, không khỏi có chút thẹn quá thành giận hô, ngươi này đại môn trang cái gì? Ừ. Ngươi cho rằng kẻ hèn một cái đại môn là có thể chống đỡ được chúng ta sao? Trương Quân há miệng thở dốc muốn giải thích, nhưng tưởng tượng còn thật có khả năng là đại tiểu thư ở chỗ này trang cái gì, rốt cuộc nơi này là xa hoa biệt thự, hơn nữa xem đại tiểu thư kia định liệu trước bộ dáng, cũng làm hắn không khỏi có chút hoài nghi. Mà nhưng vào lúc này, Tư Đồ Trường Hồng đã điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, nội lực tụ lại, dưới chân một ngừng, thân thể cũng lại lần nữa hướng về đại môn vọt qua đi. Mà lần này hắn đánh sâu vào cũng không hề hướng vừa mới đơn giản như vậy, đã đem nội lực bao vây ở thân thể chung quanh, mà này cũng có thể bảo đảm làm thân thể hắn càng thêm có xuyên thấu tính, chớ có nói là từ cửa sắt phía trên qua đi, chính là từ cửa sắt xuyên qua đi, cũng không phải không có khả năng. Tư Đồ Trường Hồng thực tự tin, là một người cổ võ giả hắn cũng nên có như vậy tự tin, tuy rằng hắn không phải cái gì tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng có thể lên làm cái này tiểu đội trưởng, liền chứng minh hắn thân thủ đã không yếu. Chỉ là ngay sau đó, hắn loại này tự tin đã bị hiện thực hung hăng đả kích. Tư Đồ Trường Hồng xông lên đi tốc độ thực mau, nhưng hắn bị bắn ngược trở về tốc độ càng mau. Hơn nữa lần này bị bắn ngược khoảng cách cũng không chỉ là 10 mét nhiều, mà là trực tiếp đem Tư Đồ Trường Hồng bắn ngược tới rồi hơn 20 mễ xa địa phương, rơi xuống đất thời điểm phát ra ra tiếng vang cũng càng thêm vang dội. Đội trưởng, hai gã hoàng tổ đội viên trước tiên liền vọt đi lên, một tả một hữu đem Tư Đồ Trường Hồng đỡ lên. Tư Đồ Trường Hồng đứng dậy thời điểm rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, nháy mắt vết máu liền lây dính hắn đầy người, như là ở trào phúng hắn ấu trí cùng vô tri. Rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là linh bảo? Tư Đồ Trường Hồng không thể tưởng tượng nhìn đại môn, trong lòng nhanh chóng phỏng đoán, cuối cùng lại cũng chỉ có thể nghĩ vậy hai chữ. Linh bảo, thuộc về cổ võ giới trí bảo, là cổ võ giả tha thiết ước mơ tồn tại, bất đồng linh bảo có bất đồng tác dụng, như là thuộc về công kích loại vũ khí linh bảo, thuộc về phòng ngự loại trận pháp linh bảo, còn có một ít có hiếm lạ cổ quái tác dụng linh bảo. Tư Đồ Trường Hồng đã từng liền gặp qua một thanh trường kiếm hình dạng linh bảo, chỉ cần chỉ là nhất kiếm liền bổ ra 2 mét rất cao cự thạch, làm hắn không thể không chấn động. Chẳng qua cho dù là ở cổ võ giới, có thể được xưng là linh bảo tồn tại cũng là thiếu chi lại thiếu, rất nhiều cổ võ gia tộc cùng môn phái có thể có một hai kiện, liền cũng coi như là trấn phái chi bảo, mà này đó linh bảo cũng phần lớn là từ cổ đại lưu truyền tới nay. Hiện đại cổ võ giả đã rất ít có người sẽ luyện chế linh bảo. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Trường Hồng lại bắt đầu hoài nghi khởi chính mình phỏng đoán, nếu không phải hoài nghi Đường Dư Hoàng là một người cổ võ giả, hắn thậm chí căn bản là sẽ không liên tưởng đến linh bảo như vậy tồn tại, bởi vì linh bảo thật sự là quá hi hữu, nhưng cho dù Đường Dư Hoàng là một người cổ võ giả, chẳng lẽ nàng là có thể có được linh bảo sao? Nhưng nếu không phải linh bảo lại sẽ là cái gì đâu? Không chỉ có phản chấn hiệu quả, thậm chí còn làm hắn nửa điểm dấu vết đều phát hiện không đến, ở hắn nghĩ đến cũng chỉ có linh bảo có thể như thế thần kỳ. Tư Đồ Trường Hồng sắc mặt biến hóa, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía lầu ba phương hướng, mảnh khảnh bóng người như cũ đứng ở nơi đó, tựa hồ đã đem hắn chật vật hoàn toàn xem ở trong mắt. Thỉnh truyền cáo Đường tiểu thư, Long Hồn thành viên còn sẽ lại đến thỉnh giáo. Hắn dùng toàn lực lại liền môn còn không thể nào vào được, lưu lại nơi này cũng là mất mặt thôi, nhưng chuyện này cũng tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản liền qua đi, hắn vào không được, tự nhiên có thể đi vào người. Thấu chương xong. Chương 43 ngươi sẽ không chào đón ta đi. Tư Đồ Trường Hồng rời đi ở Đường Dư Hoàng dự kiến bên trong, Trương Quân Sở thuật lại nói cũng ở nàng dự kiến trong vòng, đây là nàng cùng Long Hồn lần đầu tiên giao thủ, tuy rằng làm đối phương liền môn cũng chưa tiến vào, nhưng lại cũng bởi vậy chọc không ít phiền toái. Bất quá Đường Dư Hoàng trong lòng càng nhiều lại là tò mò, nàng thật sự rất tưởng lộng minh bạch Long Hồn rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức, mà ở Long Hồn bên trong lại rốt cuộc tồn tại cái dạng gì cao thủ, đặc biệt là trong thế giới này đỉnh cấp cao thủ rốt cuộc có thể hay không so với chính mình kiếp trước biết nói cao thủ còn muốn lợi hại. Nghĩ đến đây, Đường Dư Hoàng trong ánh mắt dần hiện ra một mạt kiên định thần sắc, vô luận thế giới này rốt cuộc như thế nào, nàng đều tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể đạt tới mục tiêu của chính mình, trở thành thế giới này người mạnh nhất. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Đường Dư Hoàng đều là một cái kiêu ngạo người, nhưng cho dù kiếp trước nàng đứng ở quyền lợi đỉnh núi, lại như cũ vô pháp đạt thành chính mình tâm nguyện, rách mướp thân thể là nàng cả đời bóng đè, làm nàng căn bản vô pháp tu luyện bất luận cái gì công pháp, tuy rằng cuối cùng tu luyện linh hồn chi lực, làm nàng đủ để tự bảo vệ mình, nhưng chung quy lại vẫn là nàng cả đời tiếc nuối. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Thằng đến ở chỗ này trọng sinh, nàng có được khỏe mạnh thân thể, cũng có được tu luyện cơ hội, nàng cảm thấy đây là trời cao cho nàng cơ hội, một cái có thể đền bù tự thân tiếc nuối cơ hội, này lại làm nàng như thế nào có thể bỏ lỡ. Đường Dư Hoàng an tĩnh đứng ở bên cửa sổ, nhưng ánh mắt lại là tia sáng kỳ dị liên tục, biểu hiện nàng lúc này nội tâm không bình tĩnh. Hơn một giờ về sau, liền ở Đường Dư Hoàng nghiêm túc tu luyện thời điểm, biệt thự ngoại lại tới nữa một chiếc xe. Quân dụng hãn mã thanh âm thậm chí không cần vận dụng linh hồn chi lực, liền bị Đường Dư Hoàng rõ ràng nghe vào trong tai. Đường Dư Hoàng ở trong lòng suy đoán đối phương thân phận, linh hồn chi lực cũng chậm rãi khuyết tán mà đi, đem đối phương thân ảnh nạp vào tới rồi linh hồn của chính mình hình ảnh bên trong. Mà ở nhìn đến đối phương hình ảnh thời điểm, Đường Dư Hoàng hơi nhúng mày, lộ ra một bộ hiểu rõ thân sắc. Dư Hoàng, cùng ta về nhà đi. Một lát qua đi, biệt thự phòng khách bên trong, Đường Dư Hoàng cha con hai người tương đối mà ngồi, Đường Tuấn Hạo thần sắc có chút ngưng trọng, hạ ra hắn không sợ, nhưng Long Hồn xuất hiện lại là làm hắn không thể không thận trọng. Đường Dư Hoàng có chút đau đầu. Nàng vốn dĩ cảm thấy này tiện nghi lão ba cương trực công chính trầm mặc ít lời lãnh tâm lãnh tính, nhưng mấy phen tiếp xúc, này tiện nghi lão ba như thế nào liền như vậy có thể ma kỳ đâu. Đây là nhà ta. Đường Dư Hoàng suy xét, muốn hay không đem này nam nhân trực tiếp ném văng ra đâu. Bất quá nghĩ vẫn là không có động thủ, ai làm này nam nhân là vì nàng hào đâu, vô luận là đời này vẫn là đời trước, nàng nhất không thể gặp chính là người khác thiệt tình thực lòng đối nàng hảo. Nàng có thể đôi mắt đều không nháy mắt sát thượng hàng ngàn hàng vạn địch nhân, nhưng lại đối những cái đó chân chính đối chính mình người tốt có chút bất đắc dĩ, thân là đế vương, này thật đúng là một cái có chút không được tật xấu. Đường Tuấn Hạo sắc mặt vốn dĩ liền không thế nào đẹp, nghe được Đường Dư Hoàng này cố chấp nói càng là cứng đờ. Nhưng ngay sau đó liền cắn chặt răng nắm chặt nắm tay, trầm giọng đối với Đường Dư Hoàng nói, nếu nơi này là nhà ngươi, kia cũng chính là nhà ta, từ hôm nay trở đi, ta liền chuyển đến nơi này trụ. Đường Dư Hoàng kinh ngạc biểu tình thập phần rõ ràng, tuy rằng chỉ là đôi mắt trợn tròn một ít, nhưng đối với luôn luôn biểu tình đạm mạc Đường Dư Hoàng tới nói, này đã cũng đủ biểu đạt ra nàng kinh ngạc chi tình, nàng thậm chí có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, nếu không phải biết này nam nhân là bởi vì lo lắng cho mình mới nói như vậy. Kia nàng nhất định sẽ làm người đem hắn ném văng ra. Mà vẫn luôn đứng ở Đường Dư Hoàng phía sau Lạc Tử Đồng, còn có đứng ở trong một góc Trương Quân cùng Vương Cường, lúc này cũng là trừng mắt hai mắt của mình, kinh ngạc nhìn Đường Tuấn Hạo. Ngươi sẽ không chào đón ta đi. Đối mặt mọi người tràn ngập kinh ngạc ánh mắt, Đường Tuấn Hạo cũng bị xem có chút xấu hổ, nếu không phải vì Đường Dư Hoàng an toàn suy nghĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy tới, rốt cuộc liền chính hắn đều cảm thấy có chút da mặt dày. Mà không đợi Đường Dư Hoàng nói cái gì đó, phòng khách ngoại rồi lại vào một người, trừ bỏ ở nơi này người bên ngoài, đây cũng là duy nhất một cái có thể tự do xuất nhập nơi này người, chính là Đường Tuấn Hạo có thể tiến vào, vẫn là Trương Quân cho hắn khai môn đâu, mà Đường Dư Hoàng lại là đem biệt thự phân biệt mật mã đều nói cho Cổ Hàn Y Lì. Cổ Hàn Y Lì ăn mặc một thân màu trắng tiểu tây trang, trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, nện bước trầm ổn đi đến, ưu nhã liền như chuyện cổ tích Bạch Mã Vương Tử, tức khắc liền hấp dẫn mọi người chú ý. Dư Hoàng, ta quyết định dọn đến nơi đây tới ở, ngươi sẽ không chào đón ta đi. Đồng dạng câu nói đến từ chính bất đồng người trong miệng, ý tứ tựa hồ cũng có chút bất đồng. Lúc này Cổ Hàn Y trong tầm mắt chỉ còn lại có Đường Dư Hoàng, ôn nhu nhìn nàng, chờ nàng hồi đáp. Tại đây hai ngày Cổ Hàn Y rất là nghiêm túc suy xét quá cái này ở chung vấn đề, cũng là do dự lại do dự, dãy rủa lại dãy rủa. Hắn đảo không phải không muốn cùng Đường Dư Hoàng ở cùng một chỗ, nhưng lại tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng không lâu trước đây ông ngoại một hồi điện thoại, lại là làm hắn hạ quyết tâm, trực tiếp thu thập hành lý dọn lại đây. Mà ông ngoại còn lại là ở điện thoại chung nói cho hắn, Long Hồn đã bắt đầu xuống tay điều tra Đường Dư Hoàng, cụ thể tình huống như thế nào ông ngoại cũng không rõ ràng lắm. Tuy rằng Cổ Hàn Y ông ngoại là trung ương nhất hào thủ trưởng, nhưng là Long Hồn sự tình lại là tự hành phụ trách, đặc biệt là cùng cổ võ giả có quan hệ thời điểm. Liền tính là Cổ Hàn Y ông ngoại cũng không hảo quá mức đúng tay, đây là Long Hồn đặc thù nơi, bất quá Cổ Hàn Y ông ngoại cũng nói cho hắn, làm hắn không cần quá mức lo lắng, tuy rằng vô pháp quá mức can thiệp, nhưng lên tiếng kêu gọi vẫn là không có vấn đề. Cổ Hàn Y gì ông ngoại sở dĩ làm như vậy cũng không chỉ là xem ở Cổ Hàn Y gì mặt mũi thượng, càng là bởi vì Đường Dư Hoàng trị hết chính mình đệ đệ, bọn họ huynh đệ ba người cảm tình luôn luôn thực hảo, hắn thật sự thực cảm kích Đường Dư Hoàng, hơn nữa trừ này bên ngoài, hắn cũng có chút tò mò, nếu không phải sự thật phát sinh ở chính mình bên người, hắn thật sự rất khó tin tưởng thế nhưng có người bằng vào một cái đan dược liền trị hết ung thư người bệnh, này nếu là truyền đi ra ngoài, phỏng chừng có thể chấn động toàn thế giới, cho nên ở cắt đứt điện thoại phía trước, hắn còn công đạo Cổ Hàn Y Lì làm hắn có thời gian nhất định phải mang theo Đường Dư Hoàng về nhà ngồi ngồi. Cổ Hàn Y Lì vẫn luôn nghĩ những lời này, mang theo hành lễ chuyển đến nơi này cũng có chút khẩn trương cùng bất an, cho nên ở hắn đi vào tới thời điểm, ánh mắt cũng chỉ chú ý tới Đường Dư Hoàng, nhưng thật ra đem một bên người tạm thời xem nhẹ, bất quá đương hắn lời nói xuất khẩu lúc sau, liền nhìn đến một người nam nhân đột nhiên đứng lên, dùng rất là cổ quái ánh mắt nhìn chính mình, làm hắn cũng không khỏi chú ý nổi lên đối phương, sau đó, Cổ Hàn Y sắc mặt cũng nháy mắt trở nên có chút cổ quái. Lên. Mà lúc này theo hai cái nam nhân sắc mặt chuyển biến, toàn bộ phòng khách chung không khí cũng trở nên có chút không quá giống nhau, thậm chí còn xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh. Thấu chương xong. Chương 44 tiểu tử, ngươi dám động nữ nhi của ta. Khu, Đường bá bá hảo, ta kêu Cổ Hàn Y là Dư Hoàng đồng hảo. Ngắn ngủi trầm mặc sau, vẫn là Cổ Hàn Y mang theo vẻ mặt xấu hổ thần sắc dẫn đầu đã mở miệng. Làm quốc gia nhất hào thủ trưởng cháu ngoại, Cổ Hàn Y Lì đối quốc gia thượng tầng chính trị hệ thống là thực hiểu biết, mà đối với khống chế quốc gia càng các phương diện nhân vật trọng yếu tự nhiên cũng thực hiểu biết, cho nên hắn mới có thể ở trước tiên nhận ra tên này ăn mặc quân trang dáng người thẳng nam nhân, chỉ là hắn thật sự không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy Đường Dư Hoàng phụ thân. Hơn nữa vẫn là ở như thế xấu hổ dưới tình huống. Ngươi nhận thức ta? Đường Tuấn Hạo có chút kinh ngạc hỏi, nhìn Cổ Hàn Y Lì trong ánh mắt có rõ ràng xem kỹ. Hiển nhiên Cổ Hàn Y Lì vừa rồi nói câu nói kia làm hắn ấn tượng thập phần khắc sâu, cái này Nam Hải cũng muốn dọn tiến nơi này trụ, thậm chí còn mang theo hành lý lại đây, này đại biểu cho có ý tứ gì đâu. Cổ Hàn Y Lì do dự một chút, sau đó mới hoan thanh nói, ta ông ngoại là Hoa Quốc Cường. Cổ Hàn Y Lì vẫn luôn đều rất điệu thấp, rất ít có người biết hắn tầng này thân phận, chỉ là đối mặt Đường Dư Hoàng phụ thân, Cổ Hàn Y Lì cảm thấy tầng này quan hệ hay là nên nói ra. Hắn không nghĩ làm đối phương ở về sau cho rằng chính mình có cái gì cố ý giấu giếm hành vi. Lần này kinh ngạc không chỉ có là Đường Tuấn Hạo, chính là Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng lóe lóe. Hiển nhiên đối với điểm này nàng cũng là không biết, bất quá thực mau hai cha con thần sắc liền đều bình tĩnh xuống dưới. Nguyên lai là thủ trưởng cháu ngoại, mời ngồi đi. Đường Tuấn Hạo ngữ khí hòa hoãn chút, nhưng xem kỹ ánh mắt lại không có biến hóa, lại còn có dò hỏi dường như nhìn Đường Dư Hoàng liếc mắt một cái, tựa hồ là đang hỏi. Ngươi cùng này Cổ Hàn Y Lì rốt cuộc là cái gì quan hệ? Mà đối mặt hai cái nam nhân bước đầu giao thủ, Đường Dư Hoàng lại không thay đổi bình tĩnh bản sắc, như cũ an tĩnh ngồi ở chỗ kia, dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn này hai cái nam nhân. Cổ Hàn Y Lì bất đắc dĩ ngồi xuống, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thấy như vậy xấu hổ a, chính là không tự chủ được trước mặt mọi người đối Đường Dư Hoàng thổ lộ lần đó, tựa hồ cũng không bằng hiện tại như vậy xấu hổ, làm cho nhân gia phụ thân mặt nói muốn cùng nhân gia nữ nhi cùng nhau trụ. Cổ Hàn Y cảm thấy chính mình, thật đúng là có chút xui xẻo đâu. Ta có phải hay không quấy rầy tới rồi Đường bá bá cùng Dư Hoàng nói chuyện, thật là ngượng ngùng, như vậy mạo muội liền tới đây. Cổ Hàn Y tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng lúc này lại cũng thể hiện ra hắn giáo dưỡng cực hảo một mặt, tao nhã có lễ hỏi. Nghe được Cổ Hàn Y Nhi nói, Đường Tuấn Hạo lại nhìn về phía Đường Dư Hoàng, hắn cảm thấy lúc này cũng nên là Đường Dư Hoàng tỏ thái độ lúc. Dư Hoàng, ngươi ý tứ đâu? Đường Tuấn Hạo hỏi, kỳ thật hắn càng muốn hỏi chính là, tiểu tử này rốt cuộc cùng chính mình nữ nhi là cái gì quan hệ, dựa vào cái gì có thể mang theo hành lễ ở nơi này. Đường Tuấn Hạo là có chút buồn bực, thậm chí là có chút ghen ghét, hắn còn chưa nói mang theo hành lý lại đây đâu, tiểu tử này thế nhưng so với hắn còn kiêu ngạo. Mà theo Đường Tuấn Hạo nói, Cổ Hàn Y Ly cũng nhìn về phía Đường Dư Hoàng, tựa hồ cũng là đang chờ nàng trả lời, hắn tuy rằng đã từng bị mời quá cùng nhau trụ, nhưng cứ như vậy cầm hành lý trực tiếp lại đây, trong lòng vẫn là thập phần thấp thỏm. Đường Dư Hoàng ánh mắt ở hai người trên người đảo qua, sau đó vươn nhỏ dài ngón tay ngọc, đầu tiên là chỉ Đường Tuấn Hạo nói, ngươi đi. Sau đó lại chỉ Cổ Hàn Y Ly nói, ngươi lưu lại. Có thể nói Đường Dư Hoàng là nửa điểm mặt mũi cũng không có cấp Đường Tuấn Hạo a, cho nên này cũng liền không thể trách Đường Tuấn Hạo đường trường thay đổi sắc mặt, rất là có chút không thể tin tưởng hỏi, vì cái gì đi chính là ta. Kỳ thật Đường Tuấn Hạo càng muốn hỏi, tiểu tử này dựa vào cái gì lưu lại, bất quá xem ở nhất hào thủ trưởng mặt mũi thượng, hắn vẫn là nhịn xuống như vậy xúc động. Ngươi là ta phụ thân không phải ta nam nhân, vì cái gì muốn lưu lại cùng ta cùng nhau trụ, ngươi không cảm thấy như vậy không thích hợp sao? Đường Dư Hoàng không có nửa điểm do dự cũng không có nửa điểm ngượng ngùng nói thẳng trả lời, ở nàng quan niệm chung, nhưng không có cùng phụ thân ở cùng một chỗ ý tưởng, mà Cổ Hàn Y Ly là nàng nhận định nam nhân, nếu đều mang theo hành lý chủ động đưa tới cửa, nàng lại nơi nào sẽ cự tuyệt đâu? Nam nhân? Kia hắn chẳng lẽ chính là ngươi nam nhân? Đường Tuấn Hạo hồn hậu ngữ khí đề cao ba phần, ngón tay thẳng tắp chỉ vào Cổ Hàn Y Ly, lạnh thanh âm hỏi. Cổ Hàn Y Ly sắc mặt có chút xấu hổ, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng lại cảm thấy giờ này khắc này chính mình dường như nói cái gì đều không đúng lắm. Bất quá đến đây hắn cũng coi như là hiểu rõ một ít vấn đề, nguyên lai Đường Dư Hoàng phụ thân cũng tưởng ở nơi này a, xem ra hắn hôm nay tới thật đúng là có chút không quá xảo đâu. Đương nhiên, Đường Dư Hoàng không e dè thừa nhận, tuy rằng Cổ Hàn Y còn không thể thật sự xem như nàng nam nhân, nhưng tổng hội đúng vậy. Đường Tuấn Hạo sắc mặt thay đổi lại biến, thẳng tắp nhìn về phía Cổ Hàn Y, ngữ khí rất là phẫn nộ hỏi, tiểu tử, ngươi dám động nữ nhi của ta. Thỉnh tha thứ một cái phụ thân tâm tư. Cũng càng muốn thông cảm thân là phụ thân ý tưởng, ở Đường Dư Hoàng nói ra đương nhiên thời điểm, Đường Tuấn Hạo cũng đương nhiên hiểu sai. Đường bà bá, ngươi hiểu lầm, ta không có, tuyệt đối không có. Lần này Cổ Hàn Y Ly nhưng nhịn không nổi, lại bảo trì trầm mặc nói đã có thể nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hừ, không có. Đường Tuấn Hạo cắn răng trừng mắt nhìn Cổ Hàn Y Ly liếc mắt một cái, hoài nghi ý vị rất là dày đặc. Thật sự không có, ta chuyển đến nơi này trụ cũng là lo lắng Dư Hoàng. Ta nghe nói long hồn người xuất động mới lại đây, tuyệt đối không có mặt khác tâm tư, ta thực thích Dư Hoàng, cũng sẽ thực tôn trọng Dư Hoàng ý tứ, tuyệt đối sẽ không làm không nên làm sự tình. Cổ Hàn Y Lìa rất là nghiêm túc giải thích, cũng rất là thận trọng bảo đảm, mà hắn theo như lời cũng xác thật là thiệt tình lời nói, chuyển đến nơi này trụ hắn cũng không có cái gì không nên có tâm tư, nhiều nhất cũng bất quá là tưởng cùng Dư Hoàng nhiều thân cận thôi. Nhắc tới long hồn, Đường Tuấn Hạo thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Thật sâu nhìn Cổ Hàn Y Lìa liếc mắt một cái, mới mở miệng nói, Dư Hoàng, rốt cuộc là chuyện như thế nào, long hồn tuyệt đối sẽ không bởi vì bình thường sự tình mà ra động, điều tra nói ngươi có một ít đặc thù năng lực, rất có khả năng là cổ võ giả, đây là thật vậy chăng? Đường Tuấn Hạo cũng không phải người bình thường, cảnh sát cùng hạ gia có thể điều tra đến đồ vật, hắn tự nhiên cũng có thể, bất quá đối với điều tra kết quả hắn vẫn là thập phần hoài nghi, rốt cuộc Đường Dư Hoàng là hắn nữ nhi, tuy rằng không quá thân cận. Nhưng vẫn đều là ở hắn cánh chim hạ trưởng thành, đột nhiên có người nói nàng là cổ võ giả, lại làm hắn như thế nào có thể tin tưởng đâu, bất quá hiện tại long hồn đều xuất động, cũng liền không phải do hắn không tin, mà đây cũng là hắn tới nơi này nguyên nhân chí nhất. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Đương nàng ở vườn trường lần đầu tiên dùng ra linh hồn chi lực thời điểm, liền không có nghĩ tới dấu dếm, nếu dùng, tự nhiên liền nghĩ tới có khả năng tạo thành kết quả. Nàng không phải cái loại này chỉ bằng xúc động mà cả gan làm loạn người. Nếu đúng vậy lời nói, ta đây liền dẫn tiến long hồn tam đầu sỏ cho ngươi nhận thức, làm ngươi có thể gia nhập long hồn, có thể gia nhập long hồn tuyệt đối là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nếu không phải lời nói ta liền ra mặt thế ngươi hướng long hồn giải thích, ta Đường Tuấn Hạo nữ nhi cũng tuyệt đối không thể làm người bạch bạch oan uổng. Dư Hoàng, vô luận như thế nào, ba ba đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Vô luận nữ nhi làm chính là đối là sai, hắn đều là nữ nhi phụ thân. Hắn là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn hài tử. Thấu chương xong. Chương 45 đi trước long hồn. Đường Tuấn Hạo nói làm Đường Dư Hoàng có một lát trầm mặc, kỳ thật nàng cũng ở tự hỏi vấn đề này, Long hồn ra mặt sự tình rốt cuộc nên như thế nào giải quyết, muốn nói tới một cái đánh một cái, nàng nhưng thật ra không sợ, nhưng long hồn như vậy nhiều người, chẳng lẽ chính mình đều có thể đánh? Muốn thật là như vậy mệt đều có thể mệt chết chính mình. Xét đến cùng vẫn là chính mình thế lực quá mức đơn bạc, liền nhưng dùng người đều không có, xem ra là thật sự hẳn là tìm cái thời gian, nhiều hơn bồi dưỡng mấy cái nhưng dùng nhân tài. V-V-V-520XS là vô bao bút quảng cáo. Đường Dư Hoàng suy nghĩ quay cuồng, trong lúc nhất thời đã suy nghĩ rất nhiều sự tình, một cái rất là không thể tưởng tượng kế hoạch cũng dần dần thành hình, không có người biết một chi khiếp sợ hoàn vũ đội ngũ chính là vào giờ phút này hoàn thành bước đầu tiên thiết tưởng. Ta muốn gặp long hồn tam đầu sỏ, người an bài đi. Nàng khinh thường dùng nói dối giải quyết phiền toái, vô luận gặp phải chính là cái gì vấn đề, nàng lựa chọn đều không phải là lùi bước. Giờ khác này Đường Dư Hoàng, đạm mạc trong ánh mắt là bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi kiên trì cùng tuyệt nhiên. Hảo, ta an bài. Đường Tuấn Hạo chấn động toàn thân, nhìn nữ nhi thần sắc, không biết vì sao trong lòng cũng nhiều một cổ mãnh liệt xúc động, làm hắn không thể không thừa nhận, chính mình nữ nhi là thật sự bất đồng. Đường Tuấn Hạo là một cái sấm rền gió cuốn người, đã có quyết định liền lập tức cầm lấy điện thoại, theo lý mà nói long hồn tam đầu sỏ hẳn là cùng Đường gia lão gia tử thân phận giống nhau người, nếu là liên hệ này ba người, Đường lão gia tử ra mặt hiệu quả nhất định sẽ càng tốt, nhưng lúc này Đường Tuấn Hạo cũng biết đây là không có khả năng. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Mà ở một bên cổ Hàn Y thấy như vậy một màn, vẻ mặt cũng nhiều một mặt ngưng trọng, do hỏi, Dư Hoàng, ngươi thật xác định sao? Này tam đầu sỏ đều không phải dễ nói chuyện người đâu, hơn nữa kỳ thật lấy tình huống hiện tại tới nói cũng không cần kinh động tam đầu sỏ, nếu chỉ là hạ ra vấn đề, ta có thể cho ông ngoại giúp hạ vội, đến nỗi cổ võ giả thân phận, ngươi thật là cổ võ giả sao? Ta như thế nào cảm thấy ngươi càng giống Thôi Miên Sư đâu? Cổ Hàn Y Ghi là một cái thực người thông minh, hắn nói cũng thực mịt mờ, đã nhắc nhở Đường Dư Hoàng long hồn tam đầu sỏ không dễ trọc, lại ám chỉ Đường Dư Hoàng có thể dùng Thôi Miên đảm đương làm lý do thoát khỏi long hồn điều tra. Đường Dư Hoàng hiểu rõ với tâm, đứng dậy đi tới cổ Hàn Y Ghi trước người, sờ sờ đầu của hắn, không nói thêm gì, nhưng kia động tác lại như là đang an ủi cổ Hàn Y Ghi, làm hắn không cần lo lắng giống nhau. Cổ Hàn Y Ghi ngẩn người, Đường Dư Hoàng động tác hiển nhiên làm hắn thực ngoài ý muốn. Có chút ngượng ngùng hướng về Đường Tuấn Hạo phương hướng nhìn thoáng qua, nhìn đến Đường Tuấn Hạo như cũ ở gọi điện thoại, mới nhẹ nhàng cầm Đường Dư Hoàng tay, ôn nhu nói, kỳ thật ngươi nếu có thể gia nhập Long Hồn cũng thật tốt, Long Hồn thân phận có thể nói là tốt nhất dùng giấy thông hành, bất quá vô luận ngươi làm cái gì lựa chọn, ta đều duy trì ngươi. 520XS là siêu thật đẹp tiểu thuyết. Ân. Đường Dư Hoàng phản cầm cổ Hàn Y lìa tay, cổ Hàn Y lìa ngón tay thực thon dài, nắm ở trong tay cảm giác cũng thực thoải mái. Mà lúc này ở một bên thấy như vậy một màn Lạc Tử Đồng, lóe sáng đôi mắt lại là ám ám, toát ra một tia cô đơn thần sắc. Sau đó không lâu Đường Tuấn Hạo cũng cắt đứt điện thoại, đối với Đường Dư Hoàng nói, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Ta cũng đi. Cổ Hàn Y Lì cũng lập tức đứng lên, gắt gao nắm Đường Dư Hoàng tay, dùng hành động biểu đạt chính mình kiên trì. Đường Dư Hoàng nhìn cổ Hàn Y Lì kiên trì bộ dáng, đồng ý gật gật đầu, theo sau ba người liền xuất phát. Hơn một giờ sau, ba người mới đến Long Hồn Tổng Bộ. Đây là ở vào kinh thành Nam Giao một cái loại nhỏ căn cứ quân sự, xe vừa đến cửa liền thấy được tầng tầng trọng binh, Đường Dư Hoàng ánh mắt lạnh lùng, linh hồn chi lực bắt đầu khuyết tán, nháy mắt liền điều tra rõ dấu ở chỗ tối thủ vệ, lại còn có phát hiện bốn gã linh hồn tương đối cường đại người, cùng không lâu trước đây mới thấy qua Tư Đồ Trường Hồng ba người rất là tương tự, hẳn là cũng là thế giới này cổ võ giả. Đường Dư Hoàng ở trong lòng làm cái tương đối, nếu là gặp được loại trình độ này cổ võ giả, như vậy nàng lợi dụng linh hồn chi lực có thể nhẹ nhàng khống chế đối phương, nhưng thời gian lại không có khả năng rất dài, bất quá lại đoạn thời gian cũng đủ nàng đem những người này giết chết. Xe tiến vào đến bên trong căn cứ thời điểm tốc độ liền hàng xuống dưới, dọc theo đường đi đi qua, Đường Dư Hoàng thấy được một ít đang ở tiến hành huấn luyện quân nhân, này đó quân nhân từ hơi thở thượng cảm giác cũng không phải cổ võ giả, nhưng thân thủ lại đều thập phần không tồi. Đây là cái gì bộ đội? Đường Dư Hoàng có chút tò mò hỏi. Long hồn dự bị đội. Trong đó đều là long hồn dự bị thành viên. Tuy rằng long hồn tương đối đặc thù, nhưng cũng xem như ở hắn khu trực thuộc nội, tuy rằng không thuộc về hắn chỉ huy, nhưng Đường Tuấn Hạo làm trung ương quân khu tối cao người phụ trách, thượng tướng quân hàm, đối với kinh thành thậm chí cả nước quân khu đều là thập phần hiểu biết. Long hồn trung chẳng lẽ không được đầy đủ là cổ võ giả sao? Nàng còn tưởng rằng chỉ có cổ võ giả mới có thể gia nhập đến long hồn bên trong đâu. Long hồn chính thức thành viên tự nhiên đều là cổ võ giả. Nhưng cổ võ giả cũng có sinh lão bệnh tử thời điểm, cho nên mỗi một năm long hồn thành viên đều sẽ từ dự bị trong đội tuyển chọn ra một đám ưu tú nhất quân nhân, sau đó giáo thụ bọn họ các loại công pháp, chỉ cần bọn họ thông qua cuối cùng khảo hạch trở thành cổ võ giả, liền có thể gia nhập Long Hồn, trở thành chính thức Long Hồn thành viên, mà này đó Long Hồn dự bị đội thành viên cũng đều là trong quân số một số hai ưu tú binh lính, là các bộ đội tuyển chọn đi lên mũi nhọn, có thể nói vô luận là Long Hồn vẫn là Long Hồn dự bị đội, đều là quốc gia ưu tú nhất đội ngũ, ca ca ngươi đó là dự bị đội thành viên, ngươi nếu có thể gia nhập Long Hồn, nhất định sẽ làm hắn hâm mộ chết. Đường Tuấn Hạo trong giọng nói có khó nén kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo đã là bởi vì chính mình nhi tử có thể trở thành dự bị đội thành viên, cũng là vì Hoa Hạ có thể có được Long Hồn như vậy đội ngũ. Long Hồn, tuy rằng là cổ võ giả đội ngũ, nhưng lại cũng là Hoa Hạ trăm vạn quân nhân mộng tưởng, vô số quân nhân đều lấy có thể tiến vào Long Hồn vì mục tiêu, chỉ cần có thể trở thành Long Hồn thành viên, thậm chí chẳng sợ chỉ là trở thành dự bị đội chung một viên, đều đủ để tự hào. Kỳ thật Đường Tuấn Hạo trong lòng tuy rằng có chút lo lắng, nhưng càng nhiều lại là kích động cùng chờ mong, nếu Đường Dư Hoàng thật sự có thể trở thành Long Hồn một viên, như vậy chính là Lao Gia Tử cũng nhất định sẽ một lần nữa tiếp nhận Dư Hoàng, làm Dư Hoàng trở về đường ra, ở thế giới này, bất luận cái gì một người cổ võ giả đều là một bút thật lớn tài phú, đặc biệt là bọn họ như vậy quân nhân thế gia, mỗi nhiều một người cổ võ giả, liền ý nghĩa bọn họ nhiều một phân quyền lên tiếng, này, lại làm hắn như thế nào có thể không kích động đâu. Nghĩ đến đây, Đường Tuấn Hạo có chút nhịn không được hỏi, Dư Hoàng, ngươi thật là cổ võ giả sao, là ai dạy công pháp của ngươi? Chẳng lẽ ngươi thật sự gặp cổ võ gia tộc hoặc là cổ võ môn phái người sao? Cái gì là cổ võ gia tộc cùng cổ võ môn phái? Đường Dư Hoàng không đáp hỏi lại, đối này hai người tồn tại hiển nhiên thực cảm thấy hứng thú, nàng thật sự rất tưởng biết nơi này cổ võ giả rốt cuộc là đạt tới cái dạng gì trình độ, có thể hay không so với chính mình biết nói còn muốn lợi hại. Điểm này đối nàng tới nói rất quan trọng, bởi vì chỉ có hiểu biết mới có thể lợi dụng, chỉ có xác định mục tiêu, mới có thể siêu việt mục tiêu. Thấu chương xong. Chương 46 thì tính sao? Cổ võ gia tộc cùng cổ võ môn phái là chỉ chuyên môn tu luyện cổ võ gia tộc hoặc là môn phái. Những người này có sinh hoạt ở thành thị bên trong, có ẩn với núi rừng chi gian, mỗi người thân thủ bất phàm, hành tung lại rất là thần bí, mà Long Hồn trên thực tế cũng chính là từ này đó cổ võ gia tộc cùng môn phái tạo thành. Này đó thế lực sẽ không định kỳ tướng môn xem đệ chuyển vận đến Long Hồn chung, cũng coi như là vì quốc gia làm cống hiến. Như vậy gia tộc hoặc là môn phái có rất nhiều sao? Đường Dư Hoàng tiếp tục hỏi. Không phải rất nhiều, nhưng cũng không tính thiếu, nhất nổi danh đó là 7 đại gia tộc 5 đại môn phái, trừ này bên ngoài còn có rất nhiều tiểu gia tộc môn phái nhỏ, nhưng bởi vì cổ võ truyền thừa không dễ, có gia tộc thậm chí chỉ có một người, này liền có chút không tốt lắm thống kê. Đường Tuấn Hạo đem chính mình biết nói đều nói ra tới, Dư Hoàng nếu trở thành cổ võ giả, như vậy những việc này liền không hề là bí mật. Đường Dư Hoàng gật gật đầu không có hỏi lại cái gì, Đường Tuấn Hạo nói đã làm nàng đối cổ võ giới có đại khái nhận thức. Sau đó không lâu xe ở một đống kiến trúc trước ngừng lại, ba người xuống xe liền thấy được phụ trách tiếp đãi bọn họ một người quan quân, đầu tiên là hướng về Đường Tuấn Hạo được rồi một cái quân lễ, liền mang theo ba người đi vào cách đó không xa vật kiến trúc, Đường Dư Hoàng vẫn luôn an tĩnh đi theo, trải qua tầng tầng kiểm tra mới đến tới rồi một gian văn phòng trước, phụ trách dẫn đường quan quân gõ gõ môn, nghe được bên trong đáp lại, liền ý bảo Đường Tuấn Hạo ba người đi vào, chính mình lại là canh giữ ở cửa. Đường Dư Hoàng cẩn thận đi vào, linh hồn chi lực đã trải rộng ở thân thể của mình bốn phía, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, nàng cũng không xác định bên trong người liền sẽ không đột nhiên đối chính mình động thủ. Tiểu Hạo tử, ngươi chính là thật lâu không có đến ta nơi này tới làm khách. Gia nua lại rất là hùng hồn giọng nam vang lên, Đường Dư Hoàng tùy thanh nhìn lại, liền thấy được cái kia đứng ở trước bàn lão nhân, một đầu tóc bạc tinh thần quắc thước, lời tuy nhiên là đối với Đường Tuấn Hạo nói, nhưng hai mắt lại như là tỏa ánh sáng giống nhau nhìn chính mình. Nhìn chính mình. Hiển nhiên ở Đường Dư Hoàng đánh giá đối phương thời điểm, đối phương cũng ở đánh giá nàng. Mà đối mặt lão giả hơi mang xem kỳ ánh mắt, Đường Dư Hoàng cũng không chút nào trốn tránh, lạnh lùng nhìn lại, không có nửa điểm lui bước ý tứ. Nguyên lão, vạn bối nào dám tùy ý quấy rầy ngài tu luyện, này đó là tiểu nữ Đường Dư Hoàng, vị này còn lại là Đường Tuấn Hạo có vẻ có chút câu nệ, nhìn lão giả ánh mắt cũng thập phần kính trọng. Bất quá đương hắn phải vì lao giả giới thiệu cổ Hàn Y Yề thời điểm, lại là bị lao giả đánh gãy. Hàn Y Yề, không nghĩ tới ngươi cũng lại đây. Nguyên gia gia, ta cùng Dư Hoàng là đồng học, ngài không ngại ta cũng cùng nhau tới quấy rầy ngài đi. Cổ Hàn Y Yề nhã cười, lời nói gian mang theo một mạt quen thuộc hương vị. Đường Tuấn Hạo trong miệng Nguyên lão, cổ Hàn Y Yề trong miệng Nguyên gia gia, tên đầy đủ Nguyên Minh Thanh, Long Hồn Tam Đầu Sỏ Lão Tam, Hoa Hạ thập phần nổi danh một thế hệ kiếm thuật cao thủ, tương ứng môn phái Nguyên Tông. Cũng là cổ võ năm đại môn phái chi nhất, mà hắn còn lại là đương nhiệm Nguyên Tông tông chủ con thứ ba. V-V-V-V-Mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Nguyên Minh Thanh nhìn về phía Cổ Hàn Y Dì, trong ánh mắt mang theo hiểu rõ thâm ý, hắn lại không ngu ngốc, loại này thời điểm Cổ Hàn Y cùng Đường Dư Hoàng cùng nhau tới, trong đó đại biểu cho có ý tứ gì, hắn liền tính là không được đầy đủ minh bạch, cũng minh bạch hơn phân nửa. Bất quá Nguyên Minh Thanh cũng chỉ nhìn Cổ Hàn Y Dì liếc mắt một cái, theo sau liền lại nhìn về phía Đường Dư Hoàng, thâm thúy trong ánh mắt mang theo một mạt xem kỳ ý vị, ngay sau đó, Đường Dư Hoàng liền cảm giác được một cổ hơi thở nên diện đánh tới, nháy mắt liền đánh vào linh hồn của chính mình chi trên vách. Gì? Nguyên Minh Thanh có chút kinh ngạc nhẹ gì một tiếng, hắn vừa rồi lợi dụng nội lực muốn thử một chút Đường Dư Hoàng sâu cạn, nhưng không nghĩ tới nội lực còn không có đụng tới Đường Dư Hoàng, liền bị bắn ngược trở về, rất là quỷ dị. Ngươi thật là cổ võ giả, nhưng ta vì cái gì cảm thụ không đến ngươi nội lực đâu? Nguyên Minh Thanh có chút nghi hoặc cũng có chút tò mò hỏi. Hắn sở dĩ thử cũng bất quá là tưởng xác nhận Đường Dư Hoàng cổ võ giả thân phận mà thôi, nhưng cho dù nội lực bị bắn ngược trở về, hắn cũng không có từ Đường Dư Hoàng trên người cảm nhận được nửa điểm nội lực dao động, thật sự là có chút cổ quái. Đường Dư Hoàng lại là không thèm để ý tới hắn vấn đề, chỉ là ngữ khí đạm mạc nói, ta tới nơi này là muốn biết, long hồn vì sao tìm ta. Cuồng vọng. Đây là Nguyên Minh Thanh đầu tiên nghĩ đến từ, đã bao nhiêu năm, đứng ở chính mình trước mặt còn dám như thế kiêu ngạo người. Hắn này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Dư Hoàng. Đường Tuấn Hạo ở một bên có chút lo lắng kêu, đối với Đường Dư Hoàng thái độ, hắn hiển nhiên cũng rất là lo lắng, phải biết rằng nơi này chính là Long Hồn Tổng Bộ, vạn nhất chọc giận Nguyên Minh Thanh, hậu quả ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Nha đầu, hạ ra cái kia tiểu tử, còn có Tam Kim Bang sự tình, đều cùng ngươi có quan hệ đi, ngươi nói ta là vì cái gì tìm ngươi tới đâu. Nguyên Minh Thanh cũng không hề nhiều lời vô nghĩa, nói thẳng hỏi. Ừ. Là ta làm, thì tính sao? Nếu nàng dám làm, tự nhiên cũng liền dám thừa nhận, nhưng thì tính sao? Hảo. Đủ cuồng vọng, đủ khí phách, không hổ là Đường gia người, nhưng ngươi cần phải biết, ngươi là một người cổ võ giả vô cớ đối người thường xuống tay, long hồn hoàn toàn có quyền lợi xử trí ngươi, ta hiện tại chỉ cần ra lệnh một tiếng, là có thể đem ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này. Nguyên Minh Thanh trong ánh mắt toát ra tán thưởng thần sắc, nhưng ngữ khí lại trở nên có chút nguy hiểm lên, đặc biệt là cuối cùng một câu. Trong đó uy hiếp ý vị thập phần rõ ràng. Xử trí ta. Đường Dư Hoàng nhẹ giọng lặp lại này ba chữ, trên mặt dần dần lộ ra một mặt tà tứ tươi cười, quanh thân hơi thở cũng trở nên nguy hiểm lên, đó là một loại vô pháp ngôn ngữ cảm giác, nhìn như rất trưởng, trên thực tế lại chỉ là nháy mắt chuyển biến. Nàng thực không thích bị người khác uy hiếp đâu. Chớ có nói nàng không phải vô cớ lộng tàn hạ minh trạch, liền tính nàng là vô cớ, long hồn lại dựa vào cái gì có quyền lợi xử trí nàng. Đã từng đứng ở quyền lợi đỉnh núi. Nàng quá minh bạch trong đó ý tứ, có thể xử trí nàng không phải long hồn, cũng không phải cái gì đạo nghĩa, càng không phải cái gọi là quy tắc, chẳng qua là lực lượng thôi. Ai có được lực lượng, ai liền có được quyền lên tiếng, nếu nàng lực lượng có thể cường đại đến làm tất cả mọi người sợ hãi, như vậy ai còn dám tới xử trí nàng, ai còn dám. Giờ khắc này Đường Dư Hoàng tuy rằng thoạt nhìn như cũ là như vậy lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại đã là nhấc lên sóng gió động trời, không gì sánh kịp khí phách làm nàng tâm đều hung hăng run rẩy một chút. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, ngươi như thế nào xử trí ta. Đường Dư Hoàng dứt lời, trong ánh mắt liền có một mạt u quang hiện lên, linh hồn chi lực nháy mắt phát động. Luyện hồn cổ pháp chi chấn hồn thuật. Có thể xuyên thấu bất luận cái gì phòng ngự trực tiếp chấn động đối phương linh hồn, áp chế đối thủ công kích, tạo thành toàn thân tính tổn hại, mà này nháy mắt hư nhuyễn vô lực cũng đủ làm một cái người sống biến thành người chết. Đường Dư Hoàng này vừa ra tay cũng không có nửa điểm khách khí ý tứ, đối địch nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Bất động tắc đã, động liền phải làm đối phương rốt cuộc không động đậy. Thấu chương xong. Chương 47 còn có cái gì không dám. Nguyên Minh Thanh sớm đã thành danh nhiều năm, trải qua lớn nhỏ chiến sự vô số, vô luận là đối hoa hạ cổ võ giả, vẫn là đối ngoại quốc một ít dị năng giả, đều có thập phần phong phú kinh nghiệm đối địch, nhưng Đường Dư Hoàng công kích lại là hắn chứng kiến quá nhất quỷ dị khó lường một loại, hơn nữa vẫn là ở hắn nửa điểm phòng bị đều không có thời điểm. Tuy rằng hắn ở cuối cùng thời điểm bởi vì cảm giác được nguy cơ rồi sau đó lui một bước, nhưng lại như cũ vô pháp ngăn cản linh hồn chi lực. Công kích, nháy mắt liền không thể ức chế phát ra hét thảm một tiếng. A. Nguyên Minh Thanh tiếng kêu thảm thiết làm ở đây Đường Tuấn Hạo cùng Cổ Hàn Y Dìa đều có loại da đầu tê dại cảm giác. Hơn nữa Nguyên Minh Thanh bởi vì đã chịu kích thích, nội lực không chịu khống chế ngoại phóng, tức khắc cũng đối hai người tạo thành áp bách, hai người liên tiếp lui ra phía sau 3-4 bước mới đứng vững thân hình. Không thể tin tưởng nhìn Nguyên Minh Thanh. Nguyên Minh Thanh kêu thảm thiết qua đi, cả người liền cương ở nơi đó, rồi sau đó thất khiếu đổ máu, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Mà nhưng vào lúc này, Đường Dư Hoàng lại là lại phát động công kích, thao túng một bên một cái gạt tàn thuốc hung hăng hướng về Nguyên Minh Thanh trên đầu ném tới. Nguyên Minh Thanh kinh hãi, chịu đựng đau nhức dùng sức chém ra một quyền, đem bay qua tới gạt tàn thuốc lại hung hăng đánh bay đi ra ngoài, chỉ là không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm đâu, hắn liền thập phần hoảng sợ phát hiện, ở hắn bàn làm việc thượng đồ vật thế nhưng toàn bộ hướng về hắn bay lại đây. Nguyên Minh Thanh muốn về phía sau thối lui, nhưng nện bước lại có vẻ có chút trầm trọng, thân thể khống chế càng là không bằng ngày xưa như vậy tùy ý, mắt thấy liền phải bị kia đôi bay qua tới đồ vật đụng vào, đặc biệt là phi ở đằng trước một khối nghiên mực, mực nước còn ở không trung xẹt qua một cái dày đặc hắc tuyến, làm người nhìn có chút da đầu tê dại. Giờ này khắc này, Nguyên Minh Thanh thật sự có chút hối hận, thứ gì không rất thích, vì cái gì một hai phải thích thư pháp đâu, hơn nữa thích còn chưa tính, vì cái gì một hai phải ở trong văn phòng viết thư pháp đâu, này không phải cho chính mình tự tìm phiền phức đâu. Dư Hoàng, dừng tay. Đường Tuấn Hạo đồng dạng thấy được một màn này, trong lòng kinh hãi, cũng không rảnh lo cái gì, sốt ruột hô lớn. Bất quá ngay cả như vậy, kia khối nghiên mực vẫn là hướng về Nguyên Minh Thanh đầu bay qua đi, thậm chí còn tránh thoát Nguyên Minh Thanh huy lại đây nắm tay, đột nhiên nhằm phía Nguyên Minh Thanh. Đường Tuấn Hạo cùng Cổ Hàn Y thậm chí có chút không đành lòng nhắm hai mắt lại. A, Nguyên Minh Thanh thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng ngoài dự đoán mọi người lại không phải kêu thảm thiết, mà là mang theo một tia ảo não kinh ngạc. Đường Tuấn Hạo cùng Cổ Hàn Y đồng thời mở to mắt nhìn lại, sau đó hai người sắc mặt đều thay đổi, Đường Tuấn Hạo khỏe miệng nhịn không được run rẩy một chút, muốn cười không cười bộ dáng cũng thực khôi hài, mà Cổ Hàn Y lại là lộ ra một mặt ôn nhu ý cười, xoay người đi xem Đường Dư Hoàng, ôn nhu như nước ánh mắt như là đang nói, ngươi vẫn là như vậy nghịch ngợm. Mà lúc này Nguyên Minh Thanh bộ dáng cũng sắc thật có chút buồn cười, Đường Dư Hoàng thủ hạ lưu tình vô dụng nghiên mực tạp hắn đầu, lại là đem nghiên mực phiên lại đây, đem mực nước đều ngã xuống hắn trên đầu, làm cho Nguyên Minh Thanh đẩy mặt đều là màu đen mực nước, thập phần chật vật. Nha đầu thúi, ngươi dám? Nguyên Minh Thanh dị thường tức giận, đã bao nhiêu năm, hắn vẫn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy một cái mệt, lúc này Nguyên Minh Thanh không chỉ là nhìn qua như vậy chật vật, toàn bộ đầu tuy rằng đau không phải như vậy kịch liệt, lại như cũ từng đợt đau đớn, mà này cũng làm hắn toàn thân có chút hư nhuyễn vô lực, bằng không cũng không có khả năng bị một khối nghiên mực làm cho như vậy chật vật. Hừ, làm đều làm, còn có cái gì không dám? Đường Dư Hoàng ngữ khí khinh thường phản bác nói, nếu không phải chính mình thủ hạ lưu tình, cái này lão nhân hiện tại liền không phải đứng mà là nằm. Ngươi, hảo, thực hảo. Tiểu Hạo tử, ngươi nhìn xem ngươi dạy hảo nữ nhi. Nguyên Minh Thanh sinh khí à, hắn khí chính mình như thế nào đã bị một tiểu nha đầu cấp khi dễ đâu. Hôm nay việc này nếu là truyền đi ra ngoài, hắn nhất định sẽ bị những cái đó lao ra hỏa chê cười chết. Nguyên lão, ngài ngàn vạn đừng nóng giận. Ta Đường Tuấn Hạo muốn giải thích, rồi lại bị Đường Dư Hoàng ngăn cản lời nói, chỉ nghe Đường Dư Hoàng rất là cường thế nói, ta là ta, hắn là hắn, đánh ngươi chính là ta, đừng tìm người khác hết giận. Tiểu nha đầu, ngươi đừng cho là ta cũng không dám bắt ngươi làm sao bây giờ. Nguyên Minh Thanh một bên lấy ống tay áo trà lau chính mình mặt, một bên hung tợn nói, chỉ là mực nước cái kia đồ vật là dễ dàng như vậy sát sao, chỉ thấy hắn càng lau càng thảm, vốn là điểm điểm tích tích mực nước, hiện tại lại là trải rộng toàn mặt, thoạt nhìn càng thêm buồn cười. Hừ. Đường Dư Hoàng hừ lạnh một tiếng, vừa mới rơi xuống một đống làm công dụng cụ, lại là đột nhiên lại đều phiêu lên, ở Nguyên Minh Thanh trùng quanh bồi hồi, uy hiếp ý vị rất là nồng hậu. Lão nhân này nếu là thật như vậy không biết điều, nàng không ngại lại giáo huấn hắn một đốn. Kỳ thật Đường Dư Hoàng không phải nương tay không có động sát ý, mà là nàng tại đây lão nhân trên người cũng không có cảm giác được cái gì sát khí, thậm chí là ác ý cũng không có, lúc này mới không hạ sát thủ. Đủ rồi, mau bông. Ngươi này tiểu nha đầu rốt cuộc tu luyện chính là cái gì công pháp, vì cái gì ta không có cảm giác được nội lực dao động, còn có ngươi vừa rồi đối ta công kích lại là sao lại thế này, làm cho ta cái này lão nhân nửa cái mạng đều mau đã không có, ngươi lại không được tay, ta cái này lão nhân liền phải về lò nấu lại. Nguyên Minh Thanh thỏa hiệp, giống như là Đường Dư Hoàng cảm nhận được như vậy, hắn vốn dĩ đối Đường Dư Hoàng liền không có cái gì ác ý, vừa rồi theo như lời những lời này đó cũng bất quá là một loại thử mà thôi. Lại không có nghĩ đến Đường Dư Hoàng nha đầu này thế nhưng như thế bá đạo cùng cường thế, nửa điểm mệnh đều không muốn ăn, liền câu mềm lời nói đều không muốn nói, trực tiếp liền hướng hắn động thủ, hơn nữa vẫn là như vậy quỷ dị bá đạo công kích, làm hắn một cái không cẩn thận liền ăn. Một cái lỗ nặng. Nguyên Minh Thanh càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, cũng càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất, hắn chính là muốn vì Long Hồn mời chào một cái thành viên, như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Đường Dư Hoàng dùng xem kỹ ánh mắt cẩn thận nhìn Nguyên Minh Thanh. Tựa hồ là ở suy xét Nguyên Minh Thanh nói chung rốt cuộc có vài phần có thể tin. Nguyên Minh Thanh cũng nhận thấy được Đường Dư Hoàng ánh mắt, buồn bực chừng mắt nhìn Đường Dư Hoàng liếc mắt một cái, ngữ khí đều đề cao vài phần nói, người đó là cái gì ánh mắt, ngươi cảm thấy Long Hồn chính là khi dễ người địa phương sao? Ta phái người đi tìm ngươi cũng bất quá là tưởng xác định ngươi năng lực thôi. Nếu ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền mời ngươi gia nhập Long Hồn. Ngươi năng lực thực đặc thù, tiến vào Long Hồn nhất định có thể khởi đến rất lớn tác dụng. Hoa Hạ cổ võ giả vốn là không quá nhiều, Long Hồn có thể hấp thu đến cổ võ giả liền càng thiếu. Có thể nói mỗi một người cổ võ giả xuất hiện đều sẽ khiến cho Long Hồn coi trọng. Hắn nếu là Long Hồn ba vị người phụ trách chi nhất, tự nhiên sẽ không sai lậu Đường Dư Hoàng tồn tại. Chỉ là hắn là thật sự không nghĩ tới, Đường Dư Hoàng thế nhưng là như thế kiệt ngạo khó thuần. Bất quá như vậy Đường Dư Hoàng, lại là làm hắn càng thêm tâm động. Thấu chương xong. Chương 48 ít ngồi đáy giếng đó là ít xanh. Tam đôi mắt đều chờ mong nhìn Đường Dư Hoàng, Nguyên Minh Thanh mời không thể nghi ngờ là làm tất cả mọi người cảm thấy tốt nhất kết quả. Đường Tuấn Hạo trong ánh mắt thậm chí toát ra một tia hưng phấn thần sắc, cổ Hàn Y Lìa lo lắng cũng dần dần thối lui, lại biến thành cái loại này ôn nhu như mặt nước ánh mắt, chỉ có Đường Dư Hoàng, như cũng là vẻ mặt đạm mạc thần sắc, nhìn không ra hỉ nộ, làm Nguyên Minh Thanh không thể không ở trong lòng lại cảm thán một chút, nha đầu này thật đúng là làm người cảm thấy có chút kinh ngạc a. Quỷ dị công kích thủ đoạn, kiệt ngạo khó thuần tính tình, cho dù là đứng ở chính mình trước mặt cũng không hề sợ hãi khí thế, làm hắn nhìn, thật là càng ngày càng thích. Không có hứng thú. Ở ba người chờ mong nhìn chăm chú hạ, Đường Dư Hoàng thậm chí liền suy xét đều không có suy xét liền nói thẳng cự tuyệt nói. Vô luận Long Hồn đối người khác tới nói có như thế nào ý nghĩa, nhưng đối với nàng tới nói, lại không có nửa điểm lực hấp dẫn. Chỉ cần nàng nguyện ý, chỉ cần cho nàng điểm thời gian, nàng liền có thể chế tạo ra một chi so Long Hồn phải mạnh hơn mấy lần đội ngũ. Cổ Hàn Y thì muốn cười, tuy rằng hắn có chút chờ mong nhìn đến Dư Hoàng gia nhập đến Long Hồn bộ dáng. Nhưng vì sao đương hắn nghe được Đường Dư Hoàng như vậy trả lời, lại là một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn đâu, giống như là ngày ấy hắn diễn nói làm Đường Dư Hoàng gia nhập đến kia thời điểm, Đường Dư Hoàng liền nói cho hắn kia thỉnh không dậy nổi nàng, như vậy kiêu ngạo Đường Dư Hoàng, thật sự làm hắn cảm thấy có chút đáng yêu đâu. Dư Hoàng. Đường Tuấn Hạo có chút hận sắc không thành thép nhìn Đường Dư Hoàng, chuyện tốt như vậy nàng như thế nào suy xét đều không suy xét trực tiếp cự tuyệt đâu, nếu là có Long Hồn đương hậu thuẫn, hạ gia sự căn bản là không tính sự. Nha đầu, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi biết Long Hồn đại biểu cho cái gì sao, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Long Hồn, ta liền trực tiếp làm ngươi tiến vào thiên tổ, thậm chí còn có thể làm ngươi cùng ngày tổ một người tiểu đội trưởng, như thế nào? Nguyên Minh Thanh có chút sốt ruột, lão nhân này hiển nhiên không có trải qua quá tình huống như vậy, rốt cuộc thật đúng là không có người sẽ cự tuyệt gia nhập Long Hồn. Đường Dư Hoàng giật giật khoe miệng, cho Nguyên Minh Thanh một cái muốn cười không cười biểu tình, khinh thường ý tứ rất là rõ ràng. Nguyên Minh Thanh nhíu mày. Đường Dư Hoàng như thế rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ, hắn nếu là lại không rõ đã có thể có chút trì độn. Ngươi thật sự không muốn gia nhập Long Hồn, vì cái gì? Nguyên Minh Thanh hỏi, lúc này hắn đầu còn ở đau, mà Đường Dư Hoàng cự tuyệt tựa hồ làm loại này đau đớn càng thêm kịch liệt. Ta lại vì cái gì muốn gia nhập Long Hồn? Đường Dư Hoàng không đáp hỏi lại, nàng cảm thấy vấn đề này là có chút tự cho là đúng, đúng là bởi vì Nguyên Minh Thanh đối Long Hồn quá mức tự tin. Mới có thể mang theo kinh ngạc cảm xúc hướng nàng hỏi cái này dạng vấn đề, dường như khắp thiên hạ người đều muốn tiến vào đến Long Hồn giống nhau. Long Hồn có thể nói là quốc gia cường hạn nhất một chi bộ đội, vô luận là đơn thể vẫn là toàn thể, hơn nữa Long Hồn có tốt nhất tài nguyên, vô luận là nhân lực vẫn là vật tư, Long Hồn cũng có tốt nhất công tác hoàn cảnh cùng công tác đãi ngộ, người có thể từ giữa học tập đến rất nhiều người thường căn bản là không có khả năng tiếp xúc đến võ học công pháp, hơn nữa Long Hồn cũng là hoa hạ người thủ hộ. Mỗi một cái Long Hồn thành viên đều sẽ bởi vậy mà kiêu ngạo, hơn nữa liền tính là trừ bỏ này. Đó bên ngoài, gia nhập Long Hồn cũng đối với ngươi có rất lớn chỗ tốt, nghe nói ngươi bởi vì hôn sự nguyên nhân mà thoát ly đường ra, như vậy chỉ cần ngươi gia nhập Long Hồn, ta bảo đảm có thể cho ngươi một lần nữa trở lại đường ra, hơn nữa không bao giờ chịu hôn ước hạn chế, còn có ngươi lộng tản cái kia hạ gia tiểu tử, ta cũng có thể giúp ngươi bãi bình, đến nỗi tam kim bang sự tình, càng thêm không tính sự tình gì, tóm lại một câu. Chỉ cần ngươi gia nhập Long Hồn, liền cái gì phiền toái đều sẽ không có, như vậy điều kiện có thể làm ngươi vừa lòng sao. Nguyên Minh Thanh ngữ khí từ nôn nóng đến ngạo nghễ, càng nói càng có khí thế, hỏi ra cuối cùng một câu thời điểm, càng là thập phần có tự tin nhìn Đường Dư Hoàng, thật giống như hết thảy đều không chế ở trong tay của hắn giống nhau. Long Hồn có thể nói này đây cả nước chi lực chế tạo ra tới cổ võ bộ đội, ta như vậy tổng kết đúng không? Đối với Nguyên Minh Thanh kích động, Đường Dư Hoàng lại như cũ có vẻ thập phần đạm mạc. Nguyên Minh Thanh do dự một chút, nhưng vẫn là cho Đường Dư Hoàng một cái khẳng định đáp án, xem như đi. Tuy rằng trong đó có rất nhiều đều là từ cổ võ gia tộc cùng cổ võ môn phái đưa tới thành viên, nhưng kia cũng là khuynh lực bồi dưỡng ra tới, mà Long Hồn chính mình bồi dưỡng cổ võ giả càng là lợi dụng đại lượng tài nguyên, mỗi một người long hồn thành viên sở tiêu hao vật tư đều là bình thường quân nhân 5 lần trở lên, tuy rằng không đến mức nói là khuynh cả nước chi lực, nhưng xác thật là đem hết toàn lực bồi dưỡng. Nhưng cho dù là như thế này bồi dưỡng ra tới đội ngũ, theo ý ta tới, lại là chẳng ra gì đâu. Đường Dư Hoàng hôm nay thật giống như là cố ý tới đả kích Nguyên Minh Thanh giống nhau, đầu tiên là ở võ học thượng làm Nguyên Minh Thanh ăn một cái lỗ nặng, lại làm hắn ở gia nhập Long Hồn sự tình thượng kinh ngạc một phen, hiện tại càng là thẳng chỉ hắn nhất kiêu ngạo địa phương, đem Long Hồn thành viên đều phê bình thượng. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi là đường gia người ta cũng không dám giáo huấn ngươi, Long Hồn là hoa hạ ưu tú nhất đội ngũ, đây là không thể nghi ngờ, ngươi lời nói mới rồi chính là đối Long Hồn bôi nhọ. Nguyên Minh Thanh lần này là thật sự có chút sinh khí, liền tính là Đường Dư Hoàng đem mực nước bắt chính mình vẻ mặt, cũng không có làm hắn cảm thấy như thế sinh khí. Nguyên Minh Thanh sống cả đời, Long Hồn cơ hồ có thể nói là hắn sinh mệnh quan trọng nhất tồn tại, hắn vì Long Hồn có thể nói là dốc hết tâm huyết dốc hết sức lực, chính là muốn Long Hồn trở nên càng cường, làm Long Hồn chân chính trở thành hoa hạ chi hồn. Nơi nào bao dung người khác nửa điểm coi khinh. Nếu không phải còn có một tia lý trí ở, cảm thấy Đường Dư Hoàng chính là một cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu. Hắn có lẽ trực tiếp liền động thủ. Hừ, không cần tổng lấy đường ra nói sự, ta nếu thoát ly đường ra, sẽ không bao giờ nữa là đường ra người. Ta không phủ nhận ngươi nói Long Hồn là hoa hạ ưu tú nhất đội ngũ, nhưng này chỉ là tạm thời, chỉ cần cho ta điểm thời gian, ta liền nhất định có thể chế tạo ra một chi so Long Hồn còn muốn ưu tú đội ngũ, đến lúc đó ngươi liền biết ta nói có phải hay không bôi nhọ. Lão nhân, ra rồi liền phải thừa nhận, sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân, hết ngồi đáy giếng đó là hết xanh. Đường Dư Hoàng rất ít sẽ một hơi nói như vậy lớn lên lời nói, từ góc độ này tới xem Nguyên Minh Thanh hẳn là cảm thấy thực vinh hạnh mới đúng, nhưng hiển nhiên hắn không thế nào hiểu biết điểm này, cho nên hắn lúc này chỉ có loại bị khí điên rồi cảm giác. Mà Đường Dư Hoàng sở dĩ nói như vậy, đã là bởi vì đối chính mình tự tin, rốt cuộc nàng đã từng thân thủ chế tạo quá một chi cường hãn đến vô địch quân đội, cũng là vì chính mình nghiêm túc quan sát sau kết quả, nàng từ tiến vào đến Long Hồn bắt đầu liền vẫn luôn quan sát đến, cảm thụ được chung quanh người hơi thở. Thẳng đến cuối cùng nhìn thấy Nguyên Minh Thanh, lại cùng Nguyên Minh Thanh giao thủ một phen, này đều có thể cho nàng đại khái phỏng đoán ra Long Hồn thực lực, nếu bất luận nhân số. Nói, Long Hồn này đó cái gọi là cổ võ giả thật đúng là không như thế nào làm nàng để vào mắt. Cho nên nàng tuyệt đối tin tưởng chính mình có thể chế tạo ra một chi so Long Hồn còn cường hãn hơn đội ngũ, tự nhiên cũng liền dám ở Nguyên Minh Thanh trước mặt như thế cuồng ngạo. Có nắm chắc cuồng ngạo gọi là tự tin, không có nắm chắc cuồng ngạo mới gọi là tự đại. Thấu chương xong. Chương 49 một lời đã định. Ngươi lúc này đây Nguyên Minh Thanh bị chọc tức liền lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ có thể trợn tròn đôi mắt nhìn Đường Dư Hoàng, sắc mặt đều bị khí đỏ bừng. Lão nhân, ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc? Nhìn đối phương bị chọc tức đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, Đường Dư Hoàng trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, đều bao lớn tuổi người, còn như thế dễ dàng đã bị người chọc giận, nhưng thật ra làm nàng tiết kiệm được không ít phiền toái. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Đánh cái gì đánh cuộc? Nguyên Minh Thanh sửng sốt, theo sau liền phản xạ tính hỏi. Liền đánh cuộc ta có thể bồi dưỡng ra một chi so Long Hồn còn cường hãn hơn đội ngũ, như thế nào? Nếu cái này lão nhân đối Long Hồn tin tưởng như vậy, vậy làm nàng dùng sự thật tới nói chuyện hảo. Đường Dư Hoàng làm như vậy kỳ thật cũng không phải muốn đánh vỡ cái này lão nhân kia kiêu ngạo tín niệm, chỉ là muốn dùng loại này phương pháp nhất lao vĩnh giật mà thôi. Chỉ có làm cái này lão nhân biết Long Hồn đối chính mình là hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Mới có thể làm cái này lão nhân từ bỏ mời chào chính mình ý tứ. Chính như nàng đã từng đối cổ Hàn Y Sở nói qua câu nói kia, kia thỉnh không dậy nổi nàng, Long Hồn cũng thỉnh không dậy nổi nàng. Cuồng vọng. Vô tri. Ngươi biết Long Hồn có bao nhiêu cổ võ giả sao? Ngươi biết những người này tụ ở bên nhau là cỡ nào cường hãn một cổ lực lượng sao? Ngươi cũng dám nói có thể bồi dưỡng ra một chi so Long Hồn còn cường hãn đội ngũ, ngươi đội ngũ ở nơi nào, ngươi mang đến làm ta thấy thấy. Nhưng thật ra làm ta cái này lão nhân cũng mở rộng tầm mắt. Nguyên Minh Thanh ngữ khí cực kỳ trào phúng, hắn cũng không muốn cùng một cái tiểu bối so đo, nhưng sự tình quan Long Hồn danh dự, không phải do hắn không so đo. Hơn nữa hắn nhưng thật ra cũng muốn nhìn một chút trước mặt cái này ngữ khí cuồng vọng tiểu nha đầu rốt cuộc có thể mang cho hắn cái dạng gì kinh ngạc. Nguyên Minh Thanh là cực kỳ sinh khí, đầu tiên là bị tấu, sau là bị cự tuyệt, hiện tại lại là bị khinh thường, tái hảo tính tình cũng nên sinh khí, bất quá sống cả đời. Người lao thành tình những lời này cũng không phải là trống rông xuất hiện, Đường Dư Hoàng ở chọc giận hắn, hắn lại làm sao không phải ở tính kế Đường Dư Hoàng đâu, cho nên vô luận là tái sinh khí, hắn cũng vẫn là giữ lại vài phần thanh tỉnh, hắn nhưng thật ra muốn nhìn Đường Dư Hoàng rốt cuộc muốn làm cái gì, lại là có thể làm cái gì. Đánh cuộc hay không, một câu. Đường Dư Hoàng không nghĩ lại lãng phí nước miếng, rất là dứt khoát nói. 520XS là siêu thật đẹp tiểu thuyết. Đánh cuộc. Ngươi nói đánh cuộc gì đi. Nguyên Minh Thanh cũng thông khoái một phen, trầm giọng vừa uống, ứng đánh cuộc chiến. Liên đánh cuộc ta người có thể đánh quá người của ngươi, năm cục tam thắng, nửa năm sau ước chiến. Nửa năm thời gian, liền tính là một cái không có nửa điểm công phu người, ở nàng bồi dưỡng hạ, nàng cũng có tin tưởng bồi dưỡng trở thành võ học cao thủ. Phải biết rằng nàng sở nắm giữ không phải không có là cao cấp nhất công pháp, hơn nữa đan dược phụ trợ, chính là đối thượng Nguyên Minh Thanh, cũng là có một trận chiến chi lực. Đường Dư Hoàng hiện tại sở thiếu trừ bỏ người bên ngoài chính là thời gian, người có thể nơi nơi đi tìm, nhưng thời gian lại là không thể nghịch, nếu có thể nhiều cho nàng một chút thời gian, chớ có nói là cùng Nguyên Minh Thanh một mình đấu, chính là lấy một địch năm cũng tuyệt đối không có vấn đề. Kiếp trước Đường Dư Hoàng bị tôn xưng vì một thế hệ hiền đế, không chỉ có là bởi vì nàng không người có thể so trí tuệ, càng là bởi vì nàng đối võ học trời sinh mẫn cảm, từ nàng bồi dưỡng ra hoàng vệ trong quân càng là cao thủ nhiều như mây, trừ bỏ hiền đế chi xưng, càng là có toàn quân tổng huấn luyện viên tên tuổi, làm người không thể không kính nể. Cho nàng một người, cho dù là cái phế vật, nàng cũng có thể dạy dỗ thành cao thủ, đây là Đường Dư Hoàng. Người của ngươi, ngươi còn nhận thức cổ võ giả. Nguyên Minh Thanh cơ hồ là phản xạ tính hỏi. Ở hắn nghĩ đến cũng chỉ có như thế tình huống, Đường Dư Hoàng mới có thể đưa ra như vậy đánh cuộc chiến, ai có thể nghĩ đến Đường Dư Hoàng ý tứ là muốn từ đầu bồi dưỡng đâu. Không quen biết, bất quá chỉ cần cho ta nửa năm thời gian, ta là có thể bồi dưỡng ra so long hồn còn mạnh hơn cao thủ, ngươi rốt cuộc đánh cuộc là không đánh cuộc. Đường Dư Hoàng cũng khinh thường nói dối, rất là kiêu ngạo ăn ngay nói thật nói. Hảo! Ta đánh cuộc! Như vậy đánh cuộc ta nếu là còn không đánh cuộc ta chính là ngốc tử. Ta đảo muốn nhìn ngươi này cuồng vọng tiểu nhi như thế nào có thể thắng ta, chớ có nói cái gì năm cục tam thắng, nếu ngươi thật sự có thể làm một người bình thường trở thành cổ võ giả, năm cục chỉ cần ngươi thắng một ván, liền tính là ngươi thắng. Nguyên Minh Thanh bồi dưỡng hơn phân nửa đời cổ võ giả, trong đó gian nan chính là lại rõ ràng bất quá, cũng không phải người nào đều có thể tu luyện cổ võ công pháp, hơn nữa muốn tu luyện có thành tựu càng là khó càng thêm khó, trăm vạn người chung có thể chọn lựa ra tới một hai cái, đã chính là thực không tồi. Chính là Long Hồn cũng bất quá là có 200 nhiều danh thành viên mà thôi, cho nên hắn là thật sự không tin Đường Dư Hoàng nói. Hừ, ta nói năm cục tam thắng liền năm cục tam thắng, không cần phải ngươi làm, chọn người tốt tuyển ta cũng có thể mang đến trước cho ngươi xem, bất quá đánh cuộc chúng ta muốn trước nói hảo, nếu ta người thắng, về sau phàm là Long Hồn tương ứng gặp được ta Đường Dư Hoàng người, cần thiết né xa ba thước, không được làm bất luận cái gì can thiệp, nếu như là người của ta thua, ta Đường Dư Hoàng tùy ngươi xử trí, ngươi có dám đánh cuộc. Đường Dư Hoàng tự len ken những câu hữu lực, tin tưởng mười phần. Có gì không dám, nếu như là ngươi thua, ta cũng không bắt ngươi như thế nào, chỉ cần ngươi vô điều kiện gia nhập Long Hồn là được, như thế nào. Nguyên Minh Thanh cũng là khí thế mười phần, thập phần có tin tưởng bộ dáng, này đánh cuộc ở hắn xem ra đã là thắng định rồi sự tình, hắn có gì không dám. Hơn nữa liền tính là chờ thượng nửa năm, hắn cũng không có gì có hại, rốt cuộc Đường Dư Hoàng còn ở đi học, hắn vốn dĩ liền làm tốt chờ đợi chuẩn bị. Hảo. Một lời đã định. Một lời đã định. Đường Dư Hoàng nhìn tin tưởng mười phần Nguyên Minh Thanh, trong ánh mắt quỷ dị thần sắc chợt lóe mà qua, nàng lúc này đây phép khích tướng cũng không xem như cỡ nào cao minh, bất quá lại cũng là cao minh nhất tồn tại, bởi vì nàng chính là nói rõ đào hố chờ người nhảy, mà Nguyên Minh Thanh lại là rõ ràng biết là hố còn nhảy xuống, hơn nữa vẫn là tin tưởng mười phần nhảy xuống, không thể nói không thể bi a. Một già một trẻ đánh cuộc đến tận đây bắt đầu, hai người đều rất là có tin tưởng chính mình có thể thắng. Chẳng qua một cái là đào hố người, một cái là nhảy hố người, cuối cùng là ai có thể thắng, còn có cái gì trì hoãn sao? Dư Hoàng, ngươi lần này cách làm thật sự là có chút quá mức không ổn, cũng chính là nguyên lao động ái tài chi tâm mới không có so đo, bằng không Long Hồn thật muốn là có cái gì hành động, cũng không phải là ngươi có thể đối kháng. Thẳng đến rời đi Long Hồn tổng bộ, Đường Tuấn Hạo mới ngự khí ngưng trọng đã mở miệng, nhìn Đường Dư Hoàng trong ánh mắt có một tia trách cứ cùng lo lắng. Mà đối mặt Đường Tuấn Hạo trách cứ, Đường Dư Hoàng lại là không có mở miệng, chỉ là nhấp chặt môi một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Nàng biết Đường Tuấn Hạo nói không giả, Long Hồn có thể nói là đại biểu cho toàn bộ Hoa Hạ, nếu thật sự nhằm vào chính mình, nhất định sẽ cho chính mình mang đến phiền toái rất lớn, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền phải lựa chọn thỏa hiệp. Thà Lam Ngọc vỡ còn hơn ngói lành, cho dù chết, nàng cũng sẽ không hướng bất kỳ ai thỏa hiệp. Hôm nay nếu không phải Nguyên Minh Thanh không có ác ý, như vậy nàng cho dù chết cũng nhất định sẽ lôi kéo Nguyên Minh Thanh chôn cùng. Húng chi nàng có rất lớn nắm chắc ở bất luận cái gì hoàn cảnh trung bình yên rời đi, nàng công phu là không được, nhưng linh hồn không gian chung kia vài món đỉnh cấp linh bảo lại đủ để cho nàng dùng để bảo mệnh. Chỉ là hôm nay chuyện này vẫn là làm nàng có chút không vui, cũng làm nàng càng thêm bức thiết muốn phát triển chính mình thế lực, vô luận là cái gì thế giới, vô luận là như thế nào niên đại, muốn chân chính khống chế chính mình vận mệnh, nhất định phải muốn có được cũng đủ lực lượng, điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Thấu chương xong. Chương 50 không có gì không có khả năng. Sau đó không lâu xe về tới Dư Hoàng biệt thự, ba người lại đều ngồi ở phòng khách bên trong, Đường Tuấn Hạo như cũng là vẻ mặt nghiêm túc thân sắc, nhìn Đường Dư Hoàng lộ ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, tựa hồ có rất nhiều lời nói từng nói, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Thời gian không còn sớm, liền không tiễn. Đường Dư Hoàng nhìn Đường Tuấn Hạo, tiễn khách ý tứ thập phần rõ ràng, tuy rằng không nghe Đường Tuấn Hạo nói chuyện, nhưng hắn muốn nói cũng không phi chính là vài thứ kia, nàng nhưng không hy vọng lại bị người nam nhân này nhắc mãi. Dư Hoàng, ngươi nhất định phải đuổi đi ta đi sao? Hắn đều có thể ở chỗ này, vì cái gì ta liền không thể? Đường Tuấn Hạo buồn bực, nhìn một bên vẻ mặt vô tội cổ Hàn Y Y, luôn luôn thẳng thắn lưng đều có chút uốn lượn. Thế giới này nào có như vậy đạo lý, đuổi đi đi chính mình phụ thân, lưu lại cái không biết gì đó nam nhân, đây là cái gì đạo lý? Vấn đề này ta đã trả lời qua, hắn là ta nam nhân, ngươi không phải. Đường Dư Hoàng rất là đúng lý hợp tình lại đem nguyên nhân lặp lại một lần. Nàng này biệt thự vốn dĩ liền không lớn, còn muốn trụ nhiều người như vậy, nàng dễ dàng sao nàng. Cũng may mắn hai cái nam nhân trong lòng không biết rõ lắm Đường Dư Hoàng loại này ý tưởng, bằng không nhất định sẽ vì cái này tiểu biệt thự bi ai. Mà nghe được Đường Dư Hoàng lại lần nữa trọng sinh chính mình thân phận, cổ Hàn Y ưu nhã trong thần sắc nhiều một mạt xấu hổ, có chút hơi xấu hổ nhìn Đường Tuấn Hạo, như vậy lý do đều có thể bị lấy tới dùng, hắn này cũng coi như là lại một lần kiến thức tới rồi thuộc về Đường Dư Hoàng cường hãn. Ngươi nói như vậy liền sẽ không ngượng ngùng sao? Đường Tuấn Hạo oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cổ Hàn Y Liê, nếu là bọn họ đều không thể ở nơi này, hắn xem ở Long Hồn đã không có uy hiếp dưới tình huống, cũng liền không bắt buộc, nhưng tiểu tử này có thể chính mình lại không thể, cái này làm cho hắn như thế nào nuốt xuống khẩu khí này. Đường Dư Hoàng nhướng mày, đột nhiên đứng lên, hai bước liền đi tới cổ Hàn Y Liê bên người, sau đó ấm áp mềm mại liền phúc ở cổ Hàn Y Liê trên môi. Cổ Hàn Y Liê chớp chớp mắt, trong thần sắc nhiều càng nhiều xấu hổ, có chút ngượng ngùng muốn nhìn về phía một bên Đường Tuấn Hạo, hắn minh bạch Đường Dư Hoàng này động tác chính là làm cấp Đường Tuấn Hạo xem, chỉ là đầu của hắn vừa muốn động, liền bị Đường Dư Hoàng bá đạo cố định tại chỗ, không dung hắn trốn tránh, chỉ có thể dần dần xa vào tại đây điểm mỹ cảm giác chung. Một hôn xong, Đường Dư Hoàng liền khiêu khích nhìn về phía Đường Tuấn Hạo, tuy rằng dùng phản nghịch tới hình dung nàng tính cách thực không thỏa đáng, nàng sớm đã không lo chính mình là một cái hài tử, nhưng không thể không thừa nhận. Nàng thích loại này phản nghịch dường như khiêu khích cảm giác, liền giống như thật sự hình như là một cái hài tử đối với phụ mẫu của chính mình sở làm giống nhau, cha mẹ càng không cho làm cái gì, nàng liền càng phải làm cái gì. Đường Tuấn Hạo sắc mặt cổ quái, nhìn nhìn Đường Dư Hoàng, lại nhìn nhìn cổ Hàn Y Y, bản sắc mặt đột nhiên hòa hoãn xuống dưới. Đường Tuấn Hạo cũng không phải ngốc tử, từ cổ Hàn Y Y xuất hiện hắn liền vẫn luôn quan sát đến hai người, Đường Dư Hoàng cường thế, cổ Hàn Y Y ôn nhu, đều bị hắn xem ở trong mắt. Tuy rằng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, giống như là chính mình nữ nhi bị người đoạt đi rồi giống nhau, nhưng hắn cũng không phải cổ hủ người, cổ Hàn Y ôn nhu hiển nhiên là làm hắn rất là vừa lòng, hơn nữa nếu là nữ nhi lựa chọn, lại là hoa láo cháu ngoại, như vậy hắn còn có cái gì hảo phản đối đâu. Các ngươi sự ta liền mặc kệ, bất quá Long Hồn sự ngươi tưởng làm sao bây giờ, nửa năm sau đánh cuộc ngươi là nghiêm túc. Đường Tuấn Hạo suy nghĩ cẩn thận, đề tài vừa chuyển liền thay đổi tới rồi chính mình nhất quan tâm vấn đề thượng. Đương nhiên. Hơn nữa này cũng không cần ngươi quản, ta chính mình sẽ xử lý tốt. Đường Dư Hoàng ngồi ở cổ Hàn Y Lìa bên người, trong tay thưởng thức cổ Hàn Y Lìa ngón tay thon dài, một bộ rất là không sao cả bộ dáng. Chính ngươi xử lý. Chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng chính mình bồi dưỡng ra cổ võ giả, sao có thể? Đường Tuấn Hạo hiển nhiên cũng không tin Đường Dư Hoàng nói, nếu cổ võ giả là như vậy hảo bồi dưỡng, như vậy Long Hồn cũng sẽ không liền có 200 nhiều người. Không có gì không có khả năng, nửa năm sau ngươi liền sẽ minh bạch. Đường Dư Hoàng ngữ khí đã có chút không kiên nhẫn, nàng chán ghét bị người nghi ngờ, lại cũng không thích quá nhiều giải thích, cho nên khiến cho sự thật nói chuyện đi. Đường Tuấn Hạo cuối cùng vẫn là rời đi, bất quá ở hắn trước khi rời đi cũng nói cho Đường Dư Hoàng, làm nàng có việc liền cùng chính mình liên hệ, cũng thật sâu nhìn cổ Hàn Y Y liếc mắt một cái, cảnh cáo ý vị rất là rõ ràng, làm cổ Hàn Y có chút bất đắc dĩ. Đường Tuấn Hạo rời khỏi sau, Đường Dư Hoàng liền làm Lạc Tử Đồng cấp cổ Hàn Y an bài một phòng trú hạ. Chính mình liền đi trong đình viện, xem nàng tinh thần cổ thụ đi. Cổ thiếu gia, này gian phòng ngài còn vừa lòng sao? Lạc Tử Đồng đem cổ Hàn Y an bài ở Đường Dư Hoàng phòng cách vách, tuy rằng đại tiểu thư không có như vậy phân phó, nhưng nếu là đại tiểu thư bạn trai, ở nơi này cũng thực thích hợp đi. Lạc Tử Đồng chịu đựng trong lòng chua xót, có chút bất đắc dĩ nghĩ. Tử Đồng, ngươi không cần như vậy xưng hô ta, kêu tên của ta là được, phòng này ta thực thích, cảm ơn ngươi an bài. Cổ Hàn Y Lì cũng có chút bất đắc dĩ, hắn không ngừng một lần sửa đúng Lạc Tử Đồng xưng hô, nhưng cái này tiểu bằng hữu thoạt nhìn thực đáng yêu, nhưng trên thực tế lại cố chấp có thể, vô luận hắn nói như thế nào đều không để ý tới. Không khách khí, đây là ta nên làm, ngài còn có cái gì yêu cầu ta đi làm sao, nếu không có ta liền cáo lui. Lạc Tử Đồng chính là ở đối mặt Đường Dư Hoàng thời điểm, nói chuyện cũng không có như thế cung kính, nhưng ở hắn đối mặt Cổ Hàn Y Lì thời điểm, lại đem chính mình địa vị phong cực thấp. Nói chuyện ngự khi càng là thập phần khiêm cung, giống như là thời cổ của hồi môn gã sai vặt dường như. Cổ Hàn Y có chút hết trô nói rồi, hắn có thể nói từ nhỏ chính là ở đại gia tộc lớn lên, nhưng cũng chưa thấy qua một cái người hầu dùng loại này ngự khí cùng chính mình nói chuyện a, làm hắn đều có chút không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể bất đắc dĩ nói một câu không có việc gì, làm Lạc Tử Đồng rời đi. Mà Lạc Tử Đồng rời đi sau liền trực tiếp về tới chính mình phòng, bắt đầu rồi mỗi ngày tất làm tu luyện. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nhưng hắn cũng đã cảm nhận được một cổ cực kỳ đạm nhược dòng khí ở trong cơ thể mình chậm rãi lưu động, mà như vậy phát hiện cũng làm hắn vui sướng không thôi, càng thêm nỗ lực tu luyện. Lạc Tử Đồng nói cho chính mình muốn vứt bỏ hết thể không nên co tạp nghiệm, đặc biệt là những cái đó không thực tế xa xỉ ý tưởng, đại tiểu thư như vậy ghê gớm người, đương nhiên muốn tìm một cái có thể xứng đôi nam tử, giống như là Cổ thiếu gia như vậy, anh tuấn tướng mạo, bất phàm gia thế, ưu nhã cách nói năng, làm hắn chỉ là nhìn đều có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Nghĩ đến đây, Lạc Tử Đồng trong ánh mắt đã nhiễm một tầng cô đơn nhan sắc, rốt cuộc khống chế không được cuộn tròn ở chính mình trên giường, cả người giống như là bị vứt bỏ tiểu động vật, có chút đáng thương hề hề nhìn ngoài cửa sổ, một bộ tùy thời đều có khả năng khóc ra tới bộ dáng. Chương 51 ôn nhu chỉ vì ngươi. Bữa tối trên bàn cơm, Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y hai người tương đối ngồi, Đường Dư Hoàng nhìn quét một vòng, lại là không có nhìn đến Lạc Tử Đồng thân ảnh. Có chút không vui hướng về một bên người hầu hỏi, vật nhỏ đâu? Vật nhỏ là Đường Dư Hoàng đối Lạc Tử Đồng xưng hô, toàn bộ biệt thự người đều biết, người hầu nghe được dò hỏi sau thật cẩn thận nhìn Cổ Hàn Y Y liếc mắt một cái mới trả lời nói, tiểu đồng nói hắn về sau cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Đường Dư Hoàng nhíu mày, lạnh thanh âm nói, ai làm hắn tự chủ trương, làm hắn lập tức lại đây. Đường Dư Hoàng không vui thực rõ ràng, chính là người hầu đều cảm giác được, này người hầu cũng không nói thêm cái gì. Lập tức liền đi phòng bếp một bên nhà ăn nhỏ tìm Lạc Tử Đồng. Lạc Tử Đồng thực mau liền xuất hiện ở Đường Dư Hoàng trước mặt, thật cẩn thận nhìn Đường Dư Hoàng, nói, đại tiểu thư, ngài tìm ta. Ngồi xuống. Đường Dư Hoàng xem cũng chưa xem Lạc Tử Đồng liếc mắt một cái, nói cho hết lời lúc sau liền đã cầm lấy chiếc đũa bắt đầu dùng cơm. Trên bàn cơm không khí thực an tĩnh, Đường Dư Hoàng không mở miệng nói chuyện, hai cái nam hải tự nhiên cũng không có gì hảo thuyết, Cổ Hàn Y Lì biểu hiện rất là ân cần, vẫn luôn ở vì Đường Dư Hoàng chia thức ăn. Đường Dư Hoàng an tĩnh ăn, nhìn không ra tới cái gì biểu tình, nhưng thật ra Lạc Tử Đồng ở một bên, như cũng một bộ thật cẩn thận bộ dáng, thường thường nhìn lén Đường Dư Hoàng liếc mắt một cái, ăn cơm thời điểm liền đồ ăn cũng không dám kẹp, làm ăn cả một đêm cơm trắng, xem Cổ Hàn Y ở một bên cũng không biết nên nói chút cái gì, bất quá bởi vậy lại cũng nhiều một tia tò mò, không khỏi nghĩ đến, Dư Hoàng liền có như vậy khủng bố sao, bất quá lại tưởng tượng tưởng Dư Hoàng kia lạnh nhạt bộ dáng, đến cũng là có chút đồng tình Lạc Tử Đồng. Nữ nhân này vốn là có chút lạnh, nếu là tức giận lời nói, thật đúng là làm người cảm thấy có chút khủng bố đâu. Dùng quá bữa tối lúc sau Đường Dư Hoàng một câu đều không có nói, trực tiếp liền đi trong đình viện bắt đầu tu luyện, tinh thần cổ thụ tuy rằng vẫn là cây non trạng thái, nhưng đã bắt đầu khởi hiệu quả, hơn nữa chỉ cần chờ tinh thần cổ thụ lại lớn lên một ít, như vậy nó hiệu quả cũng liền đem bao phủ toàn bộ biệt thự, thậm chí xa hơn, làm nàng rất là chờ mong. Mà liền ở biệt thự phòng khách chung cửa sổ sát đất trước, Cổ Hàn Y sở trạm địa phương cũng vừa lúc có thể nhìn đến Đường Dư Hoàng, nhìn nàng ngồi xếp bằng ở kia cây non trước, trong ánh mắt mang theo ôn nhu thần sắc. Sự thật có đôi khi thật sự làm người thực kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Đường Dư Hoàng thế nhưng là một người cổ võ giả, chỉ là không biết là ai dạy nàng đâu, khó trách chính mình nói nàng là thôi miên sư thời điểm, nàng sẽ nói chính mình sức tưởng tượng quá hẹp hòi đâu. Cổ Hàn Y như vậy nghĩ thời điểm, liền thấy được một bóng hình chậm rãi hướng về Đường Dư Hoàng đi đến. Kia thật cẩn thận động tác làm người cảm thấy có chút mỉm cười. Bất quá Lạc Tử Đồng lại cũng không có đi đến Đường Dư Hoàng trước mặt, mà là ở khoảng cách nàng không xa địa phương ngừng lại, cũng như Đường Dư Hoàng giống nhau ngồi xuống. Cái này động tác làm Cổ Hàn Y có chút kinh ngạc, cũng có rất nhiều tò mò, này Lạc Tử Đồng chẳng lẽ cũng là một người cổ võ giả sao? Mà vào lúc ban đêm, Cổ Hàn Y nằm ở chính mình trên giường thời điểm, tâm tư lại là không khỏi có chút kiều diễm lên, nghĩ Đường Dư Hoàng đã từng kia ái mộ minh kỳ. liền không khỏi muốn đi xem phòng ngủ cửa phòng, không biết Dư Hoàng có thể hay không đột nhiên liền đi vào hắn phòng ngủ đâu. Sẽ vẫn là sẽ không. Như thế lung tung nghĩ, cổ Hàn Y Y bất chi bất giác liền ngủ rồi. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Ngày hôm sau cổ Hàn Y cùng Đường Dư Hoàng cùng xuất hiện ở vườn trường, hơn nữa vẫn là từ cùng chiếc xe thượng đi xuống tới, tức khắc liền khiến cho không nhỏ hành động, mà trải qua mấy ngày nay lan lộn, Đường Dư Hoàng nghiễm nhiên đã trở thành kinh hoa đại học nhất cụ đề tài nhân vật, mọi người nhìn bọn họ ánh mắt giống như là tiêm máu gà giống nhau. Ngồi ở trong phòng học thời điểm, cổ Hàn Y Y bằng hữu ngồi ở cổ Hàn Y Y một khắc sườn, có chút hưng phấn đối với cổ Hàn Y Y nói, Hàn Y Y, nghe nói Vương giáo thụ bị Lưu giáo dò xét, nói là hành vi không kiểm gì đó, kỳ thật vốn dĩ hẳn là khai trừ, nhưng hình như là hạ gia người ra mặt, nghe đồn xem ra cũng không phải giả, nói Vương Lộ Phân là hạ gia mộ vị đại lao tình phụ, xem ra thật đúng là đâu. Vương Lộ Phân chính là ở âm nhạc sử khóa thượng bị Đường Dư Hoàng giáo huấn cái kia giáo thụ, này đồng học lúc này tuy rằng là ở cùng cổ Hàn Y Y nói chuyện, nhưng ánh mắt lại trộm ngắm Đường Dư Hoàng, hiển nhiên cũng là ở nói cho Đường Dư Hoàng chuyện này. Rốt cuộc ngày đó sự tình toàn ban người đều biết là Vương Lộ Phân nhằm vào Đường Dư Hoàng, nhưng lại không biết cuối cùng như thế nào làm cho chính mình như là điên rồi dường như, cũng dám lớn mật như thế ở lớp học thượng múa thoát ý đi, không chỉ có là ném nàng chính mình mặt, chính là kinh hoa đại học cũng bởi vậy bị mặt khác đại học cười nhạo. Thì ra là thế. Cổ Hàn Y Lìa gật gật đầu nói, hắn lúc ấy liền có chút nghi hoặc, này lao sư tuy rằng ngày thường có chút tranh chua thế lực, nhưng cũng không đến mức nhằm vào Đường Dư Hoàng A. Hiện tại nghe được lời này cũng liền hiểu được. Hiện tại thỉnh các bạn học can tĩnh, lần họp lớp này chủ yếu nói tam sự kiện, trực hệ học đệ học muội nhóm an bài danh sách đã ra tới, hiện tại từ ta bắt đầu tuyên đọc, các ngươi đều phải nhớ hảo chủ nhiệm khoa bắt đầu đọc diễn cảm danh sách, trong đó còn bao gồm Đường Dư Hoàng tên, mà nàng sở phụ trách chính là một người gọi là Trác Nhớ Nhu sinh viên năm nhất, nghe tên nhưng thật ra không tồi, liền không biết người như thế nào. Mà cổ Hàn Y phụ trách còn lại là một người gọi là Trần Cũng Thần tân sinh. Đây cũng là kinh hoa đại học một loại truyền thống, mỗi giới đại nhị học sinh đều sẽ phụ trách một người cùng học hệ tân sinh, làm tân sinh có thể càng tốt thích ứng đại học sinh hoạt, cũng có thể mau chóng tiến vào đến học tập trung đi, mà hôm nay liền cũng là sinh viên năm nhất quân huấn cuối cùng một ngày, đại nhị học sinh đem cùng năm nhất học sinh cộng đồng tổ chức một hồi tiệc tối, tăng tiến lẫn nhau giao lưu. Buổi tối tiệc tối tham gia sao? Cổ Hàn Y hướng về một bên Đường Dư Hoàng hỏi. Nghe tới như là một hồi nhận dưỡng sẽ. Năm hai nhận nuôi năm nhất. Cảm giác thượng thật sự rất giống. Cổ Hàn Y Lìa nhuẩn miệng cười, nghe Đường Dư Hoàng nói như vậy cảm giác thượng cũng thật đúng là có chút tương tự đâu. Kỳ thật không muốn đi cũng không có quan hệ, chẳng qua là đi cái hình thức, ta có thể giúp ngươi cùng nhau mang, ngươi cũng có thể chuyên tâm tu luyện. Cổ Hàn Y Lìa hiện tại chính là rất có hiền phu tiềm chất, nhìn Đường Dư Hoàng kia ôn nhu bộ dáng, làm chung quanh thấy như vậy một màn nữ đồng học, mỗi người đều ghen ghét muốn chết. Không cần, cùng đi đi, bất quá buổi chiều ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Liền không bồi ngươi. Đường Dư Hoàng nhưng không có hướng người báo cáo chính mình hành tung thói quen, nhưng vẫn là đối cổ Hàn Y Y nói một câu, hiện tại hai người cùng ăn cùng ở còn cùng đi học, rất có như hình với bóng cảm giác, tổng cảm thấy vẫn là nói thượng một câu hảo. Đi ra ngoài đi một chút. Không cần ta bồi ngươi sao? Cổ Hàn Y không hỏi Đường Dư Hoàng đi nơi nào, Đường Dư Hoàng nếu chưa nói, hắn cũng liền không có hỏi tất yếu, thông minh nam nhân hoặc là thông minh nữ nhân, kỳ thật đều hẳn là minh bạch đạo lý này. Không cần. Hảo hảo đi học đi. Cổ Hàn Y Lìa vẫn luôn nhìn Đường Dư Hoàng bóng dáng, thẳng đến kia mặt bóng dáng hoàn toàn từ chính mình trong tầm mắt biến mất, mới chậm rãi thu hồi chính mình kia ôn nhu tươi cười, cả người trở nên có chút đạm mạc lên, ở đã không có Đường Dư Hoàng địa phương, hắn ôn nhu tựa hồ cũng liền không có tồn tại tất yếu, có thể nói đương Đường Dư Hoàng đi vào hắn trong lòng kia một khắc khởi, hắn ôn nhu cũng chỉ vì nàng mà tồn tại. Thấu chương xong. Chương 52 bồi thúc thúc chơi chơi. Đường Dư Hoàng lái xe hướng giáo ngoại đi đến. Nàng lần này đi ra ngoài cũng không có cái gì cố định mục đích địa, chỉ là nghĩ đi bên ngoài đi một chút, xem có thể hay không gặp phải một ít thích hợp luyện võ hạt giống tốt, nửa năm thời gian cũng không trường, nàng cũng nên nắm chặt thời gian chuẩn bị, kỳ thật nàng cũng đang ở suy xét muốn hay không từ buôn bán dân cư hắc bang phần tử nơi đó đi xem, tuy rằng rất nhiều người đều là có căn nắm chắc, nhưng cô Nhi cũng nên có một ít đi, trừ này còn. Có cô Nhi viện loại địa phương này, không có cha mẹ không có gánh nặng gia đình hài tử tựa hồ nhất thích hợp bị nàng thu lưu. Hơn nữa từ nhỏ bồi dưỡng hài tử trung thành độ cũng càng cao, nàng vẫn luôn cho rằng bên người người trung thành muốn so mới có thể càng quan trọng. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Xe xuyên qua âm nhạc hệ lâu khu, Đường Dư Hoàng trong lúc vô tình hướng về cách đó không xa y y học hệ khu dạy học nhìn thoáng qua, lại kinh ngạc phát hiện y y học hệ 15 tầng trên nhà cao tầng mặt thế nhưng đứng một người, người kia đón gió mà đứng, lưng thẳng tắp, như là pho tượng giống nhau đứng ở sân thượng nhất ngoại duyên, nhìn qua tùy thời đều có khả năng bị gió thổi xuống dưới khả năng, nhưng đồng thời lại cũng cho người ta một loại ngang nhiên bất động kiên quyết cảm. Đường Dư Hoàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, hơn người ngũ cảm làm hắn có thể rõ ràng nhìn đến người nọ tướng mạo, thâm thúy ngũ quan, hơi mang lãnh cảm đôi mắt, một thân lãnh khốc hơi thở, chỉ là liếc mắt một cái Đường Dư Hoàng liền nhận ra người nọ, đúng là ngày ấy ở vườn trường trung gặp qua y học hệ giáo thảo sở cùng, không nghĩ tới người này còn có chút ý tứ, thế nhưng thích đứng ở loại địa phương kia ngắm phong cảnh. Vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Đường Dư Hoàng đương nhiên sẽ không cho rằng cái này nam hài đứng ở nơi đó là tự sát, như là sở cùng người như vậy là tuyệt đối không có khả năng tự sát, bởi vì nàng có thể cảm giác được đến, bọn họ hai người tương tự. Đường Dư Hoàng như thế nghĩ thời điểm, xe đã xuyên qua qua vườn trường nội đường nhỏ, từ đại môn chậm rãi khai đi ra ngoài, mà ở nàng phía sau, đứng ở trên sân thượng sở cùng tựa hồ cũng như có cảm giác giống nhau nhìn Đường Dư Hoàng xe, hơi hơi nheo lại đôi mắt, liền giống như Đường Dư Hoàng vừa mới sở làm giống nhau. Hơn nửa giờ sau, Đường Dư Hoàng xe xuất hiện ở kinh thành rất là náo nhiệt vườn bách thú phụ cận, kinh thành có rất nhiều đại hình mua sắm quảng trường, cũng là đám đông nhiều nhất địa phương, Đường Dư Hoàng chỉ là tùy ý đi tới, thẳng đến nơi này xe bị lấp kín, dừng lại chính là mười mấy phút thời gian. Đường Dư Hoàng kiên nhẫn không tồi, nàng ngồi ở trong xe thời điểm liền khắp nơi nhìn, nhìn chung quanh náo nhiệt cảnh sắc, nhìn muôn hình muôn vẻ người, muôn hình muôn vẻ vật, nhân sinh trăm thái trong chớp mắt liền đều từ nàng trong ánh mắt chạy qua, khắc ở nàng trong lòng. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, nàng chưa bao giờ trải qua quá, đã từng nàng chỉ là đứng ở vạn người kính ngưỡng độ cao, dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn thuộc về nàng thần dân, Nga, dùng nhìn cái này từ cũng không quá thỏa đáng, bởi vì thân thể nguyên nhân, nàng chưa bao giờ ra quá hoàng cung, chỉ có thể nói là dùng nàng tâm đi cảm thụ được này hết thảy, nhưng lại thông tuệ người, có chút đồ vật cũng là vô pháp chống rông tưởng tượng, cho nên có thể như vậy tận mắt nhìn thấy đến cái gọi là nhân. Sinh trăm thái. Làm Đường Dư Hoàng không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng, thật tốt. Lại qua 5-6 phút sau, dòng xe cộ rốt cuộc bắt đầu di động, chỉ là di động tốc độ lại cùng người đi đường có một so, Đường Dư Hoàng cũng không thèm để ý, chỉ là theo dòng xe cộ chạy, mà ở này trong đó, Đường Dư Hoàng cũng thấy được chung quanh rất nhiều khất cái, có già có trẻ, có kiện toàn chút, cũng có thiếu cánh tay thiếu chân, có độc thân một người, còn có dịu già dắt trẻ, những người này vì này phồn hoa đô thị họa thượng dày đặc một bút, khiến người tỉnh ngộ một bút. Đường Dư Hoàng nhìn đến những người này cũng không có quá mức để ý, thời đại nào cũng không thiếu mệt làm người đồng tình kẻ yếu, mà đáng thương người cũng thê tất có này không đáng thương chỗ. Theo dòng xe cộ di động, Đường Dư Hoàng lại thấy được mấy cái xuyên qua ở trong đám người ăn trộm, những người này thu hoạch đều thực không tồi, đặc biệt là trong đó mấy cái tuổi nhỏ lại ăn trộm, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, đôi mắt độc ác, xuống tay nhanh chóng, hiển nhiên là chịu quá một ít huấn luyện. Hơn nữa Đường Dư Hoàng cũng nhìn đến những người này mỗi lần đắc thủ sau liền sẽ đem trộm tới đồ vật nộp lên cấp một cái trung niên nam tử, thoạt nhìn chính là một cái đội tổ chức, mà này cũng làm Đường Dư Hoàng đột nhiên có một tia hứng thú. Có lẽ nàng người muốn tìm có rơi xuống đâu, như thế nghĩ Đường Dư Hoàng liền lái xe tìm cái địa phương ngừng lại, theo sau liền hướng về cái kia lục soát lấy tiền bao người đi qua. Phế vật, trộm này một đống tạp trở về có ích lợi gì, cho ngươi giữa trưa cơm ăn sao, còn không mau đi làm việc, lại lộng một đống vô dụng tạp trở về. Tiểu tâm lão tử giáo huấn ngươi. Trung niên nam tử vẻ mặt hung ác, biên nói còn biên gõ trước mặt cái kia nam hài đầu, cái kia nam hài thống khổ nhăn mặt, lại là trốn cũng không dám trốn, chỉ là kia nắm chặt nắm tay chính để lộ này nam hài trong lòng kia cất giấu phản kháng tinh thần. Đường Dư Hoàng đứng ở cách đó không xa nhìn một màn này, nam hài ước chừng tuổi bộ dáng, lớn lên thực đáng yêu, hơi hơi cúi đầu, tuy rằng có thể nhìn đến mặt, lại nhìn không tới hắn ánh mắt. Đường Dư Hoàng lại lần nữa di động tới bước chân. Thẳng tắp đi tới tên kia trung niên nam tử trước mặt, nam tử cũng thấy được nàng, đầu tiên là hơi kinh ngạc một chút, theo sau liền lộ ra một tia đáng khinh tươi cười, đùa giỡn đối với Đường Dư Hoàng nói, cô bé, lớn lên rất tình à, nếu không bồi thúc thúc chơi chơi. Đường Dư Hoàng thật xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, da thịt thắng tuyết, hơn nữa kia lược có vẻ có chút thần bí lạnh băng hơi thở, chợt vừa thấy liền sẽ làm người cảm thấy thập phần kinh diễm, cho nên nói bị người đùa giỡn, cũng là nàng lớn lên quá mức xinh đẹp duyên cớ. Nhưng này cũng không đại biểu Đường Dư Hoàng liền sẽ buông tha mở miệng đùa giỡn nàng người. Ngay sau đó, Đường Dư Hoàng trong ánh mắt đó là một đạo u mang hiện lên, cái kia có chút đáng khinh trung niên đại thúc liền toàn thân cứng đờ, cả người đột nhiên hướng về một bên dây điện giang thượng đụng phải đi lên. Huyết quang văng khắp nơi, ở mọi người tiếng kinh hô trùng, đáng khinh đại thúc đã nằm ở trên mặt đất, không chết lại cũng không tỉnh lại nữa, bởi vì Đường Dư Hoàng đã lại lần nữa ra tay, trực tiếp hủy hoại đáng khinh đại thúc tinh thần lực, làm hắn trở thành một cái người thực vật. mà càng thêm trực tiếp đối mặt một màn này, tiểu nam hài lúc này cũng là mở to hai mắt nhìn, mà trong đó trừ bỏ một mạt hoảng sợ thần sắc ngoại, còn có một tia che giấu không được vui sướng. Mà lúc này Du đang ở chung quanh ba cái hài tử cũng đều chạy tới, đứng ở tên kia nam hài bên cạnh, dùng có chút tương tự ánh mắt nhìn tên kia ngã trên mặt đất nam tử. Hảo tâm người qua đường gọi cấp cứu cùng báo nguy điện thoại, xem náo nhiệt người cũng càng ngày càng nhiều, mà lúc này Đường Dư Hoàng lại là đi tới kia bốn cái hài tử trước mặt, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn bọn họ, tam nam một nữ, nhỏ nhất tuổi, lớn nhất thoạt nhìn cũng liền 12-13 tuổi bộ dáng, non nớt lại cũng có vẻ có chút tang thương. Đem các ngươi đồng bọn đều tìm tới, ta yêu cầu cùng các ngươi nói chuyện. Đường Dư Hoàng đối với tên kia tuổi nhìn qua lớn nhất thiếu niên nói, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, vì cái gì muốn tìm chúng ta đồng bọn? Thiếu niên vẻ mặt cẩn thận nhìn Đường Dư Hoàng, liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Đi tìm đến đây đi, người đến đông đủ chúng ta bàn lại. Đường Dư Hoàng nói chuyện đồng thời một tia linh hồn chi lực cũng tiến vào tới rồi này bốn cái hài tử trong đầu, làm cho bọn họ không tự chủ được dựa theo nàng phân phó đi làm. Chương 53 hiện tại, bắt đầu lựa chọn đi. Bốn cái hài tử đi ra ngoài tìm người, Đường Dư Hoàng liền đi tới một bên một góc, nhìn những cái đó xem náo nhiệt người vây quanh cái kia đáng khinh đại thuốc sôi nổi nghị luận. Trong đó tốt nhất cười một người còn suy đoán, nói là này đại thúc vì tình sở khốn, thập phần có khả năng là bạn gái cùng kẻ có tiền chạy, sau đó chính mình luẩn quẩn trong lòng liền tự sát, mà hắn này phiên phỏng đoán thế nhưng còn khiến cho không ít người tán đồng, rất là buồn cười. Sau đó không lâu bọn nhỏ liền đều đã trở lại, tổng cộng 13 cá nhân đứng ở Đường Dư Hoàng trước mặt, sôi nổi dùng cảnh giác rồi lại tò mò ánh mắt nhìn nàng. Mà Đường Dư Hoàng cũng có thể từ này đó hài tử trong ánh mắt nhìn đến khác hẳn với giống nhau bạn cùng lứa tuổi trưởng thành sớm cùng tăng thương. Mà đối điểm này, Đường Dư Hoàng cảm thấy thực vừa lòng, bởi vì nàng chán ghét vô tri cùng ấu trĩ, như vậy hài tử mới là nàng yêu cầu. Không chế các ngươi người nằm ở nơi đó, ta không biết những người này sau lưng là cái dạng gì tổ chức, có phải hay không còn có những người khác ở giám thị các ngươi, nhưng ta có thể cho các ngươi một lần nữa lựa chọn chính mình tương lai quyền lợi, đi theo ta đi. Từ nay về sau nghe ta nói vì ta làm việc, ta có thể cho các ngươi sống giống cá nhân, mà không phải một cái chỉ biết ăn cắp ăn trộm, các ngươi cũng có thể lựa chọn rời đi, thậm chí trở về đem hôm nay những việc này hội. Báo cho các ngươi phía sau người ta nói, ta không để bụng, ta cũng tôn trọng các ngươi lựa chọn, hiện tại, bắt đầu lựa chọn đi. Đường Dư Hoàng trước mặt 13 cái hài tử đều là chỉ là hài tử, lớn nhất một cái nhìn qua cũng chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng, là một cái thực cường tráng thiếu niên. Nhưng Đường Dư Hoàng lời này hiển nhiên cũng không có đem này đó hài tử coi như là hài tử đang xem, mà là đưa bọn họ đặt ở một cái cùng chính mình bình đẳng góc độ, làm cho bọn họ có thể vì chính mình tương lai làm ra lựa chọn. Nàng tin tưởng này đó hài tử đều có thể nghe hiểu nàng lời nói, mà nàng cũng không có làm ra quá nhiều hứa hẹn, nàng sở phải làm cũng không phải dụ hoặc, mà là ở tự thuật một sự thật. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Bọn nhỏ lẫn nhau nhìn, dùng ánh mắt dò hỏi. Cuối cùng tắc đều dừng ở tên kia tuổi thoạt nhìn lớn nhất thiếu niên trên người, tựa hồ rất có lấy hắn là chủ ý tứ. Mà lúc này kia thiếu niên tắc dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng, nghi hoặc, lại cũng ở tự hỏi. Chúng ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Thiếu niên hỏi. Các ngươi có thể không tin ta cũng không có yêu cầu các ngươi tin tưởng ta không phải sao. Ta chỉ là cho các ngươi làm ra lựa chọn, tưởng theo ta đi liền theo ta đi, còn lại người muốn làm cái gì, cùng ta không quan hệ. Đường Dư Hoàng nói chuyện đồng thời. Ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một cái hài tử, đêm này đó hài tử ánh mắt nhất ghi tạc, cũng là ở nói cho ở đây mỗi một cái hài tử, bọn họ yêu cầu làm không phải nghe theo ý kiến của người khác, mà là muốn chính mình nghiêm túc đi tự hỏi, lại một lần vì chính mình tương lai làm lựa chọn. Giờ này khắc này có lẽ ở đây bọn nhỏ đều không có ý thức được đây là một cái cỡ nào khó được cơ hội, trong đó đại bộ phận người đều là ôm một loại hoài nghi thái độ, nhưng đương không lâu lúc sau, hết thảy bắt đầu trở nên bất đồng thời điểm, bọn họ mới biết được. Hôm nay sở làm lựa chọn là cỡ nào quan trọng. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- Cái thứ nhất làm ra lựa chọn chính là chính mắt thấy đáng khinh đại thúc đâm dây điện giang cái kia nam hài. Hắn hiện tại cũng không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là trực giác nói cho hắn, cái kia vẫn luôn khống chế được bọn họ người xấu sở dĩ sẽ đi đâm cột điện đều là bởi vì trước mặt cái này thật xinh đẹp đại tỷ tỷ. Ta tưởng về nhà, ta tưởng về nhà đi, ta không nghĩ ngốc tại nơi này, ô ô ô. Ta tưởng về nhà 13 người chung một cái tiểu nữ hài lúc này lại là khống chế không được khóc giống lên, này nữ hài cũng liền tuổi bộ dáng, khóc thập phần bi thảm. Đường Dư Hoàng nhìn kia nữ hài liếc mắt một cái gì đều không có nói, lại là đã đem này nữ hài bài trừ đi ra ngoài, bất quá này nữ hài cũng làm nàng nghĩ tới một chút, các ngươi chung có ra nhưng hồi liền đi tìm cảnh sát, làm cho bọn họ đưa các ngươi về nhà, ta chỉ cần cô nhi, hoặc là nói là không nhà để về người. Nàng không phải buôn bán dân cư người nào đều phải, có thể về nhà hài tử vẫn là đều về nhà đi thôi, cũng không phải tất cả mọi người có tư cách trở thành cường giả, một người chạm càng cao, mất đi cũng liền càng nhiều, từ điểm này tới xem, thế giới này là thực công bằng. Đường Dư Hoàng nói nhắc nhở mấy cái có chút mê mang hài tử, muốn về nhà người cũng lại nhiều ba cái, tới này không có làm ra lựa chọn hài tử còn có 8. Các ngươi còn có 1 phút thời gian làm ra lựa chọn, cuối cùng 1 phút. Đường Dư Hoàng nhìn dư lại kia 8 hài tử nói, rồi sau đó hướng về tên kia lựa chọn nàng thiếu niên vẫy vây tay, ý bảo thiếu niên lại đây, thiếu niên nhìn ánh mắt của nàng cũng không phải không có hoài nghi, nhưng lại cũng có một loại nói không nên lời tuyệt nhiên, hắn từng bước một thong thả đi đến Đường Dư Hoàng trước mặt, giống như là đi hướng thuộc về hắn tương lai. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Mở miệng hỏi chuyện vẫn là tên kia lớn tuổi nhất thiếu niên, hắn cũng là còn chưa làm ra lựa chọn chung một người. Rất nhiều sự, so ăn cắp khó khăn thượng vô số lần, có lẽ tùy thời đều sẽ gặp phải tử vong, thậm chí có lẽ còn bao gồm, giết người. Cuối cùng 2 chữ Đường Dư Hoàng nói vô cùng rõ ràng đến làm ở đây hải tử đều có thể rõ ràng cảm nhận được kia một tia lệnh người sợ hãi sát khí. 13 cái hải tử sắc mặt đều thay đổi, chính là đứng ở Đường Dư Hoàng bên người tên kia thiếu niên cũng thay đổi sắc mặt, nhưng hắn lại cũng không có di động bước chân, chỉ là nắm tay đứng ở nơi đó, nhìn Đường Dư Hoàng trong ánh mắt lập lòe mỗ danh thần thái. Dư lại 8 hải tử chung có 2 gã thiếu niên bị Đường Dư Hoàng nói dọa lui, bọn họ nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt tràn ngập khủng hoảng, bước chân đều không ngừng lui về phía sau, Đường Dư Hoàng cũng không để ý, ánh mắt nhìn về phía dư lại 6 người, ngữ khí đạm nhiên nói, các ngươi còn có 10 giây làm ra lựa chọn. Mà nhưng vào lúc này, lớn tuổi nhất tên kia thiếu niên động, hắn nắm một khắc danh nam hải tay, đi tới Đường Dư Hoàng bên người, kia hải tử lớn lên cùng hắn có chút tương tự, chỉ là nhỏ 2 tuổi bộ dáng. Mà ở bọn họ đi tới thời điểm, dư lại mấy người chung duy nhất một cái tiểu nữ hải cũng động, nàng đầu tiên là do dự một chút, sau đó nhìn tên kia lớn tuổi nhất thiếu niên, dứt khoát kiên quyết cũng đã đi tới. Thấy như vậy một màn, Đường Dư Hoàng cười, tươi cười có chút tà khí, cũng có chút ái muội. Cuối cùng còn dư lại 3 người. Đường Dư Hoàng ở trong lòng bắt đầu đếm ngược 3-2-1. Hai đứa nhỏ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ vẫn là không có làm ra lựa chọn, mà trong đó một cái nam hài lại là hướng về tên kia tiểu nữ hài đi qua, mà lúc này Đường Dư Hoàng tươi cười lại càng thêm quỷ dị. Này đó hài tử quả nhiên là rất sớm thuộc đâu. Đường Dư Hoàng nhìn đứng ở bên người nàng 5 cái hài tử, có chút cảm khái ở trong lòng nghĩ đến. Lựa chọn kết thúc, theo ta đi đi. Đường Dư Hoàng đối với bên người 5 người nói, chỉ có mặt khác hài tử. Nàng liếc mắt một cái đều không có lại xem. Mà nhưng vào lúc này, dư lại kia 2 gã không có làm lựa chọn trong đó một cái hài tử lại là đột nhiên nói, từ từ, ta cũng cùng ngươi đi. Kia thiếu niên nói liền phải chạy tới, nhưng Đường Dư Hoàng lạnh băng ánh mắt lại thẳng tắp nhìn qua đi, làm kia thiếu niên đương trường đã bị dọa dừng lại nệ bước. Ngươi bỏ lỡ lựa chọn cơ hội, cho nên đã không có lựa chọn quyền lợi. Lưu lại những lời này sau, Đường Dư Hoàng liền mang theo 5 người rời đi, để lại những cái đó sắc mặt có chút mờ mịt bọn nhỏ. Hy vọng cảnh sát thúc thúc có thể cho bọn hắn một cái tốt quy tốt đi. Thấu chương xong. Chương 54 ngươi tưởng đổi thành nữ sinh. Cái thứ nhất nhiệm vụ, chính mình nghĩ cách đi Kinh Hoa Đại học phụ cận Kinh Hoa Danh Uyển, ở nơi đó cửa chỗ chờ ta sẽ đi tìm các ngươi. Đường Dư Hoàng mang theo 5 cái hải tử đi tới chính mình dừng xe địa phương, nhìn 2 cái chỗ ngồi xe thể thao, nghĩ là hẳn là lại mua chiếc xe lúc. Mà muốn mua xe liền yêu cầu tiêu tiền, mà phải bỏ tiền phải trước có tiền. Xem ra nàng yêu cầu làm không chỉ là tìm người, càng cần nữa nhiều kiếm một ít tiền đâu. Đường Dư Hoàng như thế nghĩ thời điểm đã ngồi trên chính mình xe, lưu lại kia 5 cái hoảng hốt trung hải tử nên ngang mà đi. Ca, ngươi thật sự cảm thấy đi theo vị này xinh đẹp tỷ tỷ tương đối hảo sao? Tại chỗ, bị nắm tay nam hải tử hỏi. Văn động vô pháp trả lời đệ hỏi chuyện, bởi vì lúc này hắn cũng rất tưởng hỏi cái này vấn đề. Đường Dư Hoàng tiếp tục lái xe đi dạo, tả nhìn xem hữu nhìn xem có vẻ thập phần nhàn nhã. Này cũng làm luôn luôn lạnh băng nàng trở nên nhu hòa rất nhiều, dưới ánh nắng chiếu xuống, tựa hồ còn mang theo một loại ấm áp hương vị, rất là tùy ý. Loại cảm giác này thực thoải mái, Đường Dư Hoàng cảm thấy chính mình nên như thế như vậy nhiều đi một chút nhiều nhìn xem, lại còn có không nên cực hạn với kinh thành cái này địa phương, thế giới này là như thế mở mang, nếu có thể, nàng thật sự rất muốn đi thế giới các nơi nhìn xem, làm chính mình có thể tự thể nghiệm một chút thuộc về thiên nhiên các loại kỳ tích, cũng có thể đền bù đời trước chính mình tiếc nuối. Không có sinh quá bệnh người vĩnh viễn vô pháp thể hội người bệnh thống khổ, giống như là một cái có thể tùy ý đi bất luận cái gì địa phương người, vĩnh viễn đều không thể thể hội một cái sinh hoạt địa vực chỉ cực hạn với trong hoàng cung người thống khổ, đặc biệt kia lại là một cái kiêu ngạo đến vĩnh viễn không muốn hướng vận mệnh khuất phục người, cái loại này thống khổ, không có trải qua quá người vĩnh viễn vô pháp lý giải. Nghĩ đến đây Đường Dư Hoàng không khỏi nắm chặt trong tay tay lái, vừa mới có chút nhu hòa khuôn mặt nháy mắt lại trở nên lạnh băng lên, nàng cũng không thói quen cười, bởi vì đã từng nàng rất ít cười, càng không có gì đáng giá nàng cười sự tình, vô luận nắm có bao nhiêu đại quyền lợi, nàng đều như là một con mất đi tự do chim chóc, bị nhốt ở lạnh băng trong hoàng cung, từng phút từng giây sở muốn đối mặt, trừ bỏ nặng nghề quốc sự, đó là càng ngày càng gầy yếu thân thể, giống như là vẫn luôn đều đang chờ đợi tử vong giống nhau. Hít sâu, Đường Dư Hoàng từ cái loại này tuyệt vọng cảm giác trung tỉnh táo lại, sâu thẳm đôi mắt trở nên càng thêm thâm thúy, liền ở vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng phát hiện linh hồn của chính mình chi lực thế nhưng lại có đột phá, khoảng cách luyện hồn cổ pháp đệ tam giai đoạn lại tiến một bước, làm nàng để ý ngoại rất nhiều rất là vui sướng. Cứ như vậy Đường Dư Hoàng chính mình vẫn luôn ở bên ngoài đi dạo, ăn cơm trưa lại đi dạo một buổi trưa, thẳng đến buổi tối trường học tổ chức yến hội mau bắt đầu rồi, Đường Dư Hoàng mới lái xe trở về trường học, đến nỗi kia năm cái tiểu bằng hữu, Đường Dư Hoàng tự nhiên không quên, bất quá huấn luyện đã bắt đầu rồi, hy vọng bọn họ đều có thể kiên trì đến cuối cùng đi. Dư Hoàng, cảm giác ngươi thực vui vẻ. Cổ Hàn Y thì thực nghiêm túc nhìn Đường Dư Hoàng sắc mặt, cười nói. Tuy rằng Đường Dư Hoàng sắc mặt như cũ rất là đạm mạc, nhưng nếu cẩn thận cảm giác nói, liền sẽ phát hiện Đường Dư Hoàng đôi mắt dị thường sáng ngời, giống như là tâm tình thực không tồi bộ dáng. Đường Dư Hoàng nhướng mày, ở cổ Hàn Y khỏe miệng khẽ hôn một cái, sau đó nắm cổ Hàn Y tay đi vào tiệc tối hội trường, một bộ động tác làm thập phần tự nhiên, lại xem choáng váng một bên mấy cái tiểu muội muội. Đại một cùng đại nhị nhận dưỡng tiệc tối, mỗi cái hệ tự hành tổ chức, cho nên cái này hội trường cũng không phải rất lớn, cũng là có thể cất chứa hơn 1.000 người bộ dáng. Đường Dư Hoàng cùng cổ Hàn Y đi vào thời điểm, năm nhất học sinh đều đã nhập tòa, hơn nữa mỗi cái sinh viên năm nhất trên đầu đều mang theo một cái nhãn, mặt trên viết tên của mình, rất là khôi hài. Đường Dư Hoàng thấy như vậy một màn, không khỏi hướng về một bên cổ Hàn Y nhìn lại, ánh mắt có chút cổ quái. Ngươi không phải là nghĩ đến ta ngồi ở chỗ kia thời điểm bộ dáng đi. Cổ Hàn Y cũng rất kỳ quái, rõ ràng Đường Dư Hoàng không nói gì, nhưng hắn như thế nào liền cảm thấy chính mình có thể minh bạch đâu. Năm trước lúc này, Đường Dư Hoàng hẳn là xem như duy nhất ngoại lệ người, tiêu căng tùy hứng Đường gia đại tiểu thư, nơi nào sẽ cô kỵ này cái gì trường học quy củ, tới nơi này lung lay một vòng lúc sau liền rời đi, bất quá cũng là khi đó Đường Dư Hoàng liếc mắt một cái liền coi trọng cổ Hàn Y Lìa, cổ Hàn Y Lìa lúc ấy liền ngồi ở trong góc, cho dù mang theo như vậy buồn cười nhãn, lại ưu nhã như cũ như là một cái vương tử, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Đường Dư Hoàng ký ức có chút mơ hồ, đã từng nàng, hiện tại nàng, tương tự tình cảnh, tương tự người. Thế giới này thật là thực kỳ diệu đâu. Ta lúc ấy có phải hay không thực buồn cười, cũng không biết cái này truyền thống là từ khi nào bắt đầu, quả thực giống như là chỉ người sao. Cổ Hàn Y Lìa cũng nghĩ đến chính mình ngay lúc đó dáng vẻ kia, không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Ngươi rất tuấn tú, lúc ấy cũng rất tuấn tú. Nam nhân là yêu cầu khen, vô luận là cái dạng gì xã hội nam nhân, Đường Dư Hoàng ở trong lòng nghĩ đến. Kỳ thật cổ Hàn Y Lìa cũng thật sự rất tuấn tú, thanh tuấn tướng mạo, thon dài dáng người, ưu nhã cách nói năng. Có thể nói cổ Hàn Y không xoáy người thật đúng là không nhiều lắm, bất quá đối với cổ Hàn Y tới nói, Đường Dư Hoàng lúc này khích lệ lại là làm hắn cảm thấy nhất tâm động. Cổ Hàn Y hơi hơi cúi đầu cùng Đường Dư Hoàng đối diện, trong ánh mắt nhu tình là như vậy rõ ràng, nói, Dư Hoàng, chúng ta tìm xem đi, học đại học mỗi nhóm đừng chờ nóng nảy. Hội trường chung người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không tính thiếu, cũng may rất nhiều bị nhận nuôi đi tân sinh đều sẽ bị đưa tới một bên cơm khu. Chỉ có còn không có người nhận nuôi tân sinh mới có thể ngồi ở trung ương khu vực, như là chờ bị người nhận nuôi tiểu động vật. Ai, này xem như chuyện gì à, dựa vào cái gì chúng ta muốn như là tiểu động vật giống nhau chờ bị người nhận nuôi, bổn thiếu gia không làm, ai nguyện ý chờ ai chờ đi thôi. Liên ở Đường Dư Hoàng cùng cổ Hàn Y Ghi mới vừa đi quá khứ thời điểm, liền có một người sinh viên năm nhất nhịn không được đứng lên, vừa mới dứt lời liền thẳng tắp chạy ra khỏi hội trường. Đại nhị bọn học sinh đều đi môi. Lại là một bộ nhìn quen không quen biểu tình, dư lại sinh viên năm nhất cũng có mấy người muốn chạy, nhưng càng nhiều người lại là bất đắc dĩ ngồi ở chỗ kia. Đường Dư Hoàng ngũ cảm cực kỳ nhanh nhạy, chỉ là quét một vòng liền tìm được rồi hắn cùng cổ Hàn Y Y muốn phụ trách tân sinh, nàng sở phụ trách nữ sinh ngồi ở trong một góc, an mặc chỉnh tề giáo phục, an tĩnh đang nhìn thư, chung quanh ầm ĩ như là cùng nàng không quan hệ giống nhau, làm Đường Dư Hoàng chỉ là nhìn liền cảm thấy rất là vừa lòng. Mà cổ Hàn Y sở phụ trách nam sinh lại là cùng này nữ sinh vừa lúc tương phản, linh động ánh mắt khắp nơi ra quét, như là toàn phương vị ra đa giống nhau. Đem sở hữu hết thể đều xem ở trong mắt. Ta, ngươi, Đường Dư Hoàng chỉ nữ sinh, lại chỉ nam sinh. Theo Đường Dư Hoàng chỉ điểm, Cổ Hàn Y Y cũng thấy được này hai gã tân sinh, có chút bất đắc dĩ nói, có thể thay đổi sao? Hắn vốn là hỉ tĩnh, học đệ quá sinh động nói, sẽ làm hắn đau đầu. Đường Dư Hoàng lại mày một trọn, ngữ khí rất là nguy hiểm nói, ngươi tưởng đổi thành nữ sinh. Ha ha, đừng ghen, ta nói giỡn, mau qua đi nhận nuôi đi. Cổ Hàn Y Y tiếng cười thực sung sướng, Đường Dư Hoàng cái này hỏi câu hiển nhiên làm hắn cảm thấy thực vui vẻ, ghen mới đại biểu cho để ý a. Chương 55 không đủ chủ động đâu. Chắc nhớ nhu. Bị gọi vào tên nữ hài ngẩng đầu, đạm đạm cười, có chút kinh ngạc hỏi, ngài là học tỷ sao? Đường Dư Hoàng, ngươi trực thuộc học tỷ. Chắc nhớ nhu đứng lên, trong lòng kinh ngạc càng rõ ràng, nếu nhìn thấy người thời điểm còn không có nhận ra tới đối phương, nhưng đương nàng nghe được Đường Dư Hoàng tên này, liền không khả năng không quen biết, kinh thành đại học giáo hoa đứng đầu bảng, một cái cực có tranh luận đề tài nhân vật, ngay cả nàng loại này kiến thức hạn hẹp người đều nghe qua. Có thể thấy được này nổi danh trình độ, nàng là thật sự không có nghĩ tới người như vậy thế nhưng sẽ là chính mình trực thuộc học tỷ, làm. Nàng đều có chút không biết nên làm gì phản ứng. Học tỷ hảo. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, như vậy học tỷ phỏng trừng cũng không có quá nhiều thời gian tới quản chính mình đi, này đối nàng tới nói có lẽ cũng là một chuyện tốt. Cùng ta đi thôi. Đường Dư Hoàng cũng không có nói quá nhiều, nàng có thể cảm thụ được đến cái này nữ hải cũng không quá dẫn người phản cảm quan sát. An tính lại cũng thực thông tuệ. Chắc nhớ nhu cũng không có nói nhiều, đi theo Đường Dư Hoàng phía sau, có chút tò mò nghĩ, nàng đây là muốn mang chính mình đi làm cái gì đâu. Mà một khác đầu Cổ Hàn Y Lì cũng cùng chính mình muốn phụ trách học đệ gặp mặt, một cái thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy rất là ánh mặt trời thiếu niên. Học trường hảo, không nghĩ tới ta còn có loại này may mắn thời điểm, thế nhưng có thể trở thành ngài học đệ, ta trước làm một chút tự giới thiệu, ta gọi là Trần Cung Thần, 17 tuổi, thích các loại nhạc cụ. Lớn nhất nguyện vọng chính là trở thành nổi danh thế giới âm nhạc gia, ta thích nhất âm nhạc gia là Tạp Sóng Phỉ Nhi, thích nhất Dương Cầm Sư là 5 phút, ngay cả Đường Dư Hoàng cùng Trác Nhớ Nhu đều đứng ở một bên hơn 3 phút, Trần Cung Thần còn ở làm tự giới thiệu, Cổ Hàn Y Y vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Đường Dư Hoàng, hắn liền nói hắn tưởng thay đổi người đi, nhìn xem, này nơi nào là học đệ, này quả thực là tự động quảng bá A, VWVW520XS là vô bọc bút quảng cáo. Câm miệng. Nói nữa liền đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Đường Dư Hoàng chậm rãi đi tới Trần Cung Thần bên người, ngữ khí lạnh lạnh ở Trần Cung Thần bên tai nói. Cơ hồ là nháy mắt, ồn ào thanh âm liền không có, Trần Cung Thần nuốt một ngụm nước miếng, tay khoa trương che ở chính mình trước người, thật cẩn thận quay đầu nhìn Đường Dư Hoàng, vừa muốn há mồm nói cái gì, lại là bị Đường Dư Hoàng mắt lạnh đảo qua, lập tức dọa nhắm lại miệng. Nữ nhân này thật là khủng khiếp a. Khu, giới thiệu một chút, vị này chính là bạn gái của ta Cổ Hàn Y ho nhẹ một tiếng. Muốn vì hai người làm giới thiệu, bất quá lại lập tức lại bị lảm nhảm đoạt đi. Trần Cung Thần rất là hưng phấn nói, nguyên lai các ngươi thật là nam nữ bằng hữu a, quả nhiên là trai tài gái sắc duyên trời tác hợp, giáo hoa xứng giáo thảo, tuyệt phối a. A Trần Cung Thần nói âm đột nhiên im bặt, bởi vì Đường Dư Hoàng lạnh nhạt tầm mắt lại nhìn qua. Ha ha, Dư Hoàng, đừng hù dọa hắn, cũng vì ta làm hạ giới thiệu đi. Ta chán ghét ồn ào người, ngươi tốt nhất nhớ kỹ điểm này. Đường Dư Hoàng ngự khí đạm mạc đối với Trần Cung Thần nói câu. Sau đó mới chuyện vừa chuyển, bắt đầu làm giới thiệu, Cổ Hàn Y Lìa, Trác Nhớ Nhu. Học trường hảo. Ngươi hảo. Cổ Hàn Y Lìa đối với Trác Nhớ Nhu cười cười, tươi cười như cũ ôn nhu, lại mang theo một tầng đạm mạc xa cách. Trần Cung Thần cơ chân múa tay đứng ở một bên khoa tay múa chân chính mình, lại là không dám mở miệng, ánh mắt thường thường trộm nhìn về phía Đường Dư Hoàng, không phải hắn nhát gan, một câu đã bị người dọa tới rồi, mà là hắn đối cái này học tỷ cũng có như vậy một chút hiểu biết. Mà về điểm này hiểu biết cũng đủ để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời. Trần Cung Thần, Kinh Hoa Đại học âm nhạc hệ sinh viên năm nhất, ở nhạc cảm phương diện cực có thiên phú, mà trừ này bên ngoài, hắn vẫn là một cái tiểu linh thông, đối tin tức sưu tập cùng xử lý phân tích rất là sở trường, tuy rằng chỉ đi vào Kinh Hoa Đại học mấy ngày, nhưng về nơi này danh nhân danh sự chính là thập phần hiểu biết, mà Đường Dư Hoàng đó là này trong đó nhất không thể bỏ qua một người, một cái mâu thuẫn nữ hải, nhìn như kiêu căng tùy hứng, kỳ thật thập phần nguy hiểm, đương nhiên đánh giá như vậy là chính hắn tổng kết. Đường Dư Hoàng quét Trần Cung Thần liếc mắt một cái, giơ tay nhìn nhìn biểu, 19:52 phân, không biết kia giúp vật nhỏ như thế nào, nếu là chạy một cái đều không dư thừa, thật đúng là sẽ làm nàng có chút thất vọng đâu. Nhận thức cũng nhận thức, có việc liền tìm chúng ta đi, Hàn Y Y, chúng ta trở về đi. Đường Dư Hoàng trước hai câu lời nói hiển nhiên là đối Trần Cung Thần cùng Trác Nhớ Nhu nói, rồi sau đó lôi kéo cổ Hàn Y Y tay liền đi rồi. Cổ Hàn Y Lìa đối với hai người cười cười, đi theo Đường Dư Hoàng đi rồi. Chắc đồng học, chúng ta thật đúng là xảo a, trực thuộc học tỷ cùng học trưởng thế nhưng là toàn gia, bất quá giống như học tỷ không thế nào hảo ở chung A, lại là như vậy không phụ trách nhiệm liền đem chúng ta ném này, tấm tắc, thật đúng là có cá tính A. Trần Cũng Thần, ta còn có việc, đi trước, tái kiến. Cùng hệ hai người đều là nhận thức, hơn nữa cũng coi như là âm nhạc hệ lần này tiểu danh nhân, chẳng qua thực hiển nhiên, hai người ở chung cũng không phải thực hòa hợp. À, đừng đi à, chúng ta cũng coi như là khó huynh khó muội, về sau có cơ hội nhiều giao lưu à. Trên xe, Cổ Hàn Y phụ trách lái xe, Đường Dư Hoàng ngồi ở một bên, kỳ thật Cổ Hàn Y chính mình cũng có xe, chỉ là rất ít khai, hơn nữa từ cùng Đường Dư Hoàng ở bên nhau, liền cơ hồ không có khai qua. Trở về có việc sao? Vừa rồi xem người đang xem biểu. Tựa hồ từ đương chính mình phát hiện thích Đường Dư Hoàng thời điểm, hắn trong ánh mắt liền chỉ có nàng tồn tại, cũng sẽ chú ý nàng sở hữu biểu tình, sở hữu động tác, sau đó liền như vậy thực tự nhiên cảm giác được nàng tâm tư, thực thần kỳ cảm giác. Hẳn là có việc gì, ta làm mấy cái vật nhỏ ở tiểu khu cửa chờ ta, không biết bọn họ đi không đi. Có người đang đợi ngươi, đến muộn sao? Ta nhanh hơn điểm tốc độ. Cổ Hàn Y thì hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới như vậy chơi Dư Hoàng còn hẹn người đâu. Không có việc gì, không cần sốt ruột, không có vãn. Cổ Hàn Y thì cười cười, hơi bỏ thêm điểm tốc độ, không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là này tốc độ xe mới vừa đề ra không lâu, liền hoàn toàn giáng xuống. Phía trước tựa hồ đã xảy ra điểm sự cố, ngươi hẹn hò thật sự không quan trọng sao? Cổ Hàn Y thì có chút bất đắc dĩ hỏi. Hẹn hò. Đường Dư Hoàng lặp lại một chút này hai chữ, như thế nào nghe có chút biệt nữ đâu. Ha ha, hẹn người gặp mặt còn không phải là hẹn hò sao? Cổ Hàn Y thì cười khẽ, nắm lấy Đường Dư Hoàng tay, ôn nhu tươi cười trùng cũng mang theo một mặt bất cợt. Hàn Y thì, ngươi học hư. Đường Dư Hoàng nhìn đến cổ Hàn Y thì tươi cười, cũng giật giật khoe miệng, lộ ra một mặt cười khẽ. Học hư sao? Tựa hồ là cùng ngươi học đâu. Nghĩ đến không lâu trước đây chính mình bị trêu đùa bộ dáng, cổ Hàn Y thì liền nhịn không được trêu đùa trở về đâu. Lúc này cổ Hàn Y thì tưởng, ghen là đại biểu cho để ý. Nhưng hai người chi gian loại này giao lưu, lại làm sao không phải một loại nho nhỏ tình thú đâu. Cùng ta học, vậy ngươi còn học có chút không đủ đâu. Đường Dư Hoàng đạm mạc ngữ khí trở nên có chút ái muội. Nơi nào không đủ đâu. Cổ Hàn Y Lì buồn cười hỏi, tuy rằng phía trước đổ xe, nhưng hai người tâm tình tựa hồ đều phá lệ hảo. Không đủ chủ động đâu. Đường Dư Hoàng câu này nói thực nhẹ, mà cùng lúc đó cũng nhẹ nhàng hôn lên cổ Hàn Y Lì môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cổ Hàn Y Lì, sáng ngời dị thường. Trước 56 ai ăn ai còn không nhất định đâu. Chiến miên hôn làm không khí đều trở nên nhiệt liệt lên, hai người nhiệt độ cơ thể cũng ở cấp tốc bay lên chung. Loại cảm giác này đối với hai người đều là như vậy xa lạ, mà xa lạ đồ vật tổng hội làm người cảm thấy càng thêm tò mò, cũng càng thêm đầu nhập. Tuy rằng không đến mức nói hôn hồn nhiên quên mình, không biết đêm nay là đêm nào, nhưng lại cũng là chiến miên nóng bỏng, lẫn nhau trong mắt chỉ còn lại có lẫn nhau, thẳng đến. Khu khu khu, quấy dày một chút. Phía trước ra sự cố giao thông, hai nạn giao thông liên hoàn, kẹt xe khả năng sẽ liên tục thật lâu, cho nên hy vọng đại gia có thể đường vòng. Cảnh sát gõ cửa sổ xe, có chút ngượng ngùng nói xong liền xoay người hướng về khác xe đi đến. Cổ Hàn Y Lì cũng có chút ngượng ngùng, tận lực vững vàng chính mình kia có chút quá mức dồn dập hô hấp, nhìn sắc mặt đồng dạng có chút dị thường hồng nhuận Đường Dư Hoàng, hai người nhìn nhau cười. Chúng ta đổi nói đi thôi, xem ra ngươi hẹn hò thật sự bị muộn rồi. Cổ Hàn Y Lì trêu ghẹo nói. Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa lại truyền đến đứa bé bén nhọn khóc tiếng la, cầu xin ngươi, cứu cứu ta mụ mụ, cứu cứu ta mụ mụ. Cổ Hàn Y cơ hồ là nháy mắt liền nhíu mày, có chút lo lắng hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, nhưng sắc trời tối tăm, lại chỉ có thể nhìn đến một ít xe ảnh. Nay tiểu hài tử khóc thật đáng thương, hy vọng không cần thật sự mất đi mẫu thân mới hảo. Trên thế giới mỗi một ngày đều có vô số lệ tai nạn xe cộ phát sinh, mỗi một ngày đều có nguyên nhân vì tai nạn xe cộ mà chết đi mọi người. Lái xe ra ngoài, thật sự phải cẩn thận chút đâu, đã là vì người khác, cũng là vì chính mình, còn có những cái đó ái chính mình thân nhân cùng bằng hữu. Đường Dư Hoàng có thể cảm nhận được cổ Hàn Y gì trong giọng nói bi thương cùng bất đắc dĩ, kia luôn luôn ôn nhu trong ánh mắt cũng nhiễm một tia thương cảm, mà như vậy cổ Hàn Y gì lại là làm Đường Dư Hoàng cảm thấy có chút đau lòng. Cũng không phải tê tâm liệt phế cái loại này đau, mà là thực đạm cái loại này, giống như thường thường mới có thể đau thượng như vậy một chút. Nhưng lại cũng là làm người tuyệt đối vô pháp bỏ qua. Hàn Y Lìa, ngươi tưởng cứu bọn họ sao? Đường Dư Hoàng lúc này ánh mắt cũng không có nhìn cổ Hàn Y Lìa, mà là nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ có chút mờ ảo, không có tiêu cự giống nhau. Đương nhiên tưởng, đáng tiếc ta không phải bác sĩ. Ngươi có thể cứu. Cổ Hàn Y Lìa ngữ khí từ cô đơn đến kinh ngạc, bác sĩ hai chữ làm hắn đột nhiên nghĩ tới Đường Dư Hoàng đã từng nói qua một câu, ta chính là bác sĩ. Đúng vậy, hắn không phải bác sĩ, nhưng là Dư Hoàng đúng vậy, Dư Hoàng một viên đan dược là có thể chữa khỏi ngoại thúc công u não, còn có cái gì bác sĩ là so Dư Hoàng còn muốn lợi hại đâu. Ngày ấy ngoại thúc công ăn luôn Dư Hoàng cấp đan dược lúc sau, tuy rằng toàn thân đều cảm thấy rất là thoải mái, nhưng cứu cứu không yên tâm, vẫn là mang theo ngoại thúc công đi bệnh viện, mà một loạt kiểm tra qua đi, vô luận là ngoại thúc công cùng cứu cứu, vẫn là ngoại thúc công chủ trị y y sư, cơ hồ toàn bộ đều sợ ngây người, bởi vì đối với bọn họ tới nói đủ để chí mạng kia viên u não, thế nhưng thần kỳ biến mất, thật giống như trước nay đều không tồn tại giống nhau, mà chuyện này cũng ở trước. Tiên kinh động bệnh viện cao tầng, liền giống như Lạc Tử Đồng mẫu thân khang phục thời điểm như vậy, ngoại thúc công khang phục cũng đủ để bị liệt vào y học giới một đại kỳ tích, chẳng qua Hoa gia cũng không phải là giống nhau nhân gia, chuyện này cũng chỉ có cao tầng nhân sĩ biết, cũng không có quá mức tên dương, nhưng chuyện này lại cũng đủ để chứng minh Đường Dư Hoàng thần kỳ. V-V-V-520XS là vô bao bút quảng cáo. Kỳ thật cổ Hàn Y Ghi đối này là có chút nghi vấn, vì cái gì Dư Hoàng là cổ võ, lại còn có như vậy lợi hại. Vì cái gì Dư Hoàng hiểu được Y Ghi thuật, lại còn có như vậy thần kỳ. Cổ Hàn Y Ghi rất tưởng biết, nhưng Dư Hoàng chưa bao giờ nhắc tới quá, hắn liền cũng chưa bao giờ hỏi qua, hắn tưởng, Dư Hoàng nguyện ý nói thời điểm tự nhiên liền sẽ nói đi. Có thể. Đường Dư Hoàng cho cổ Hàn Y Ghi một cái khẳng định đáp án. Chỉ cần người chưa chết đấu, nàng liền đều có thể cứu. Nếu đơn từ y thuật góc độ tới nói, nàng duy nhất tiếc nuối đó là vô pháp trị liệu chính mình, kiếp trước chính mình cũng không gần là thân thể gầy yếu, mà là trời sinh tuyệt mạch, vô dược nhưng trị. Chúng ta đây cổ Hàn Y có chút kích động, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh xuống dưới, có chút do dự nhìn Đường Dư Hoàng nói, ngươi hẹn người đi, chúng ta vẫn là không cần chậm trễ thời gian, đổi nói đi thôi. Cổ Hàn Y nói như vậy cũng không phải hắn không nghĩ cứu những người này. Chỉ là nhìn như thế đạm mạc Đường Dư Hoàng, hắn trong lòng cũng có chút do dự, Dư Hoàng tựa hồ cũng không phải cái loại này quá mức nhiệt tâm người đâu, hắn là tưởng cứu, nhưng lại không nghĩ miễn cưỡng Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng nhìn về phía cổ Hàn Y Ghi, xem kia ý vị thập phần rõ ràng, cổ Hàn Y có chút bất đắc dĩ cười cười, xem như che giấu chính mình miệng không đúng lòng, hắn rốt cuộc vẫn là có chút xem không được này đó sinh từ đâu. Dư Hoàng, ta không nghĩ miễn cưỡng ngươi làm không muốn làm sự. Cổ Hàn Y xem như giải thích nói. Mỗi người giá trị quan đều là bất đồng, điểm này, hắn sẽ không cưỡng cầu. Nếu ngươi buổi tối nguyện ý đến ta phòng tới, ta liền không miễn cưỡng. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt hiện lên một mặt tặc lượng thần sắc, ngữ khí rất là ái muội nói. Mỹ nhân liền ngủ ở chính mình cách vách, làm nàng không có nửa điểm ý tưởng, đó là thực không thực tế. Bắt đầu thời điểm, Đường Dư Hoàng không có chủ động, là bởi vì nàng suy nghĩ, là một người nữ tính, là hẳn là tôn trọng nam tính, nào đó sự tình là cưỡng cầu không được, nàng là có phong độ nữ nhân. Chính cái gọi là nữ tử háo sắc, thủ chi hữu đạo. Nhưng qua một đêm, nàng lại đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ có chút sai rồi, nơi này cũng không phải là nàng đã từng cái kia nữ tử vi tôn xã hội, nàng chính là chủ động điểm, cũng sẽ không bị người coi như sắc lang. Hơn nữa xem cổ Hàn Y như vậy, tựa hồ là cùng ý nghĩ của chính mình không sai biệt lắm, muốn làm một cái có phong độ nam nhân, nếu là thật sự bộ dáng này, kia nàng chẳng phải là muốn vẫn luôn phòng không gối chiếc, như vậy cái này mỹ diệu hiểu lầm đã có thể không mỹ diệu. Nàng, tuy rằng không phải sát lang, nhưng người đều ở chung còn ăn không xong nói, chẳng phải là sẽ bị người cười nhạo. Cổ Hàn Y kinh ngạc biểu tình là như vậy rõ ràng, nhưng nhìn Đường Dư Hoàng kia nghiêm túc bộ dáng, lại là có chút dở khóc dở cười nói, Dư Hoàng, không cần lại khai ta vui đùa, chúng ta còn nhỏ, ta sẽ tôn trọng ngươi. Cổ Hàn Y thần sắc là như vậy nghiêm túc, so Đường Dư Hoàng còn muốn nghiêm túc nhiều, mà này cũng làm Đường Dư Hoàng có chút bất đắc dĩ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta như là ở nói giỡn. Cổ Hàn Y Lìa rất tưởng nói giống, nhưng vô luận là lý trí vẫn là cảm giác, lại đều ở nói cho hắn không giống, mà này cũng làm cổ Hàn Y cảm thấy càng đau đầu, không khỏi ở trong lòng hỏi chính mình, này rốt cuộc xem như sao lại thế này đâu, vì cái gì chính mình mỗi lần tại đây loại thời điểm đều có một loại rất là kỳ quái cảm giác, thật giống như chính mình là một con đáng thương hề hề tiểu bạch thỏ, mà trước mặt Đường Dư Hoàng lại là một con tùy thời đều có khả năng hướng về hắn phát lại đây. Sói sắm đâu? Cổ Hàn Y Lìa vỗ vô đầu mình, muốn cho chính mình càng thanh tỉnh chút, có chút trêu ghẹo nói, ngươi là không giống ở nói giỡn, nhưng ngươi như thế nào có chút giống là sắc lang đâu, ngươi liền như vậy muốn cho ta đem ngươi ăn luôn. Ai ăn ai còn không nhất định đâu. Đường Dư Hoàng ở trong lòng có chút âm u nghĩ, bất quá lại là không có nói ra, nàng cảm thấy tại đây loại thời điểm vẫn là không cần đả kích cổ Hàn Y Lìa hảo, vạn nhất dọa chạy liền không hảo. Hàn Y Lìa, ngươi đây là đáp ứng rồi sao? Đường Dư Hoàng nháy dị thường thâm thúy đôi mắt, ngữ khí cực kỳ dụ hoặc hỏi. Đồng đốc, ta cao hứng còn không kịp, nơi nào còn sẽ không đáp ứng. Nếu loại này thời điểm hắn còn nói không đáp ứng nói, chính hắn đều cảm thấy chính mình không giống như là cái nam nhân. Mà ở cổ Hàn Y Ghi đáp ứng ngay mắt, Đường Dư Hoàng trong ánh mắt hiện lên một đạo lộng lẫy quang mang, dị thường mỹ lệ. Tối nay, đại bạch thỏ rốt cuộc hướng tiểu sói xám đầu hàng. Chương 57 Dư Hoàng, thực xin lỗi. Hai người xuống xe về sau, liền nghe được càng thêm hỗn độn tiếng gọi ầm ĩ, Đường Dư Hoàng khắp nơi quét một vòng, phát hiện con đường trước sau đều là xe, lúc này tựa hồ chính là tưởng đổi nói cũng đổi không được đâu, mà rất nhiều trên xe người cũng đều đi xuống tới, vây quanh ở cách đó không xa nhìn, đồng tình cảm thán thanh cũng là hết đợt này đến đợt khác, hiển nhiên lần này sự cố thật sự rất nghiêm trọng. V-V-V-520XS là vô bao bút quảng cáo. Cứu cứu ta mụ mụ, cứu cứu ta mụ mụ khóc kêu hài tử bị một cái dao cảnh ôm vào trong ngực, vẻ mặt nước mắt đáng thương hề hề bộ dáng, mà ở hài tử cách đó không xa, đó là lần này sự cố giao thông hiện trường, liên tiếp tam chiếc xe đánh vào cùng nhau, đằng trước xe còn hảo chút, nhưng trung gian xe cũng đã bị áp thành có nhân bánh quy, dao cảnh cũng đang ở nơi đó nỗ lực muốn đem trong xe một người phụ nữ cứu ra, nhưng bất đắc dĩ xe biến hình thật sự là quá mức nghiêm trọng. Tuy rằng đã hủy đi một nửa, nhưng phụ nữ nửa người dưới cơ hồ đều bị đè ở xe hạ, vẫn là vô pháp đem nàng cứu ra. Mà trừ bỏ trước hai chiếc xe, xuất sắc nhất hẳn là chính là sau một chiếc, màu lục đậm hãn mã toàn bộ xe đầu đều tê ở trước một chiếc trong xe. Nhưng ngay cả như vậy, hãn mã thoạt nhìn vẫn là thực hoàn chỉnh, này có lẽ chính là hãn mã cường hãn nơi đi, mà ở này chiếc xe bên đứng ở 3-4 người thanh niên, trong đó một cái tay ôm đầu bị người nâng, lại vẫn là ở hướng về giao cảnh nói chút cái gì. Thần sắc rất là kiêu ngạo. Đường Dư Hoàng đem đủ loại tình cảnh đều xem ở trong mắt, lại cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp hướng về trung gian chiếc xe kia đi đến. "Uy uy uy, các ngươi đứng lại, nơi này không thể tiến, các ngươi đừng tới đây thêm phiền." Một cái giao cảnh chặn Đường Dư Hoàng hai người đường đi, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Đường Dư Hoàng màu đen trong mắt u quang hiện lên, luyện hồn cổ pháp chi định hồn thuật, có thể cho bị thi thuật giả linh hồn định trụ, vô pháp tự hỏi, cũng vô pháp di động. Mà Đường Dư Hoàng cũng không có lại lãng phí thời gian, trực tiếp hướng về chiếc xe kia đi đến, hành tẩu gian linh hồn chi lực đã bắt đầu vận dụng, bất quá lần này không phải đối người, mà là đối vật. Luyện hồn cổ pháp chi luyện vật thuật, đè ở tên kia phụ nữ trên người thân xe, ở Đường Dư Hoàng thao tác hạ đang ở điểm điểm biến mất, đặc biệt là tương liên chủ yếu bộ vị, càng là chỉ để lại bên ngoài hơi mỏng một tầng, mà ở Đường Dư Hoàng dưới sự trợ giúp, giao cảnh cũng rốt cuộc đem phụ nữ cứu ra tới. Trung quanh thấy như vậy một màn quần chúng cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng khi bọn hắn nhìn đến phụ nữ toàn thân là huyết hôn mê bất tỉnh không biết sống hay chết thời điểm, rồi lại đều bắt đầu nghị luận lên, nhìn đứa bé kia ánh mắt, cũng đều không khỏi lộ ra đồng tình thần sắc. Lúc này ở rất nhiều người nghĩ đến, này phụ nhân chỉ sợ là cứu không sống, hơn nữa xem kia nửa người dưới máu chảy đầm địa bộ dáng, liền tính là cứu sống cũng thập phần có khả năng trở thành tàn phế. Xe cứu thương đâu, như thế nào còn chưa tới? Giao cảnh lão đại hô một câu, sắc mặt nôn nóng nhìn cứu ra người, hai gã nằm, một cái là hôn mê bất tỉnh phụ nữ, một cái đằng trước trong xe cứu ra trung niên nam tử. Nam tử tuy rằng còn thanh tỉnh, nhưng cũng là toàn thân chảy ra, đặc biệt là đùi phải có rõ ràng gãy xương, chỉ có thể nằm, mà trừ này bên ngoài đó là tên kia đánh vỡ đầu thanh niên nam tử, mà kia nam tử lúc này còn ở kêu gào. Đều là nữ nhân kia sai, đột nhiên liền đi vòng lại đây, ta là không cẩn thận mới đụng vào, mẹ nó, thật mẹ nó xui xẻo. Nhanh lên kêu bác sĩ lại đây cấp bổn thiếu gia nhìn xem, ai u, ta đầu a. Nam tử khoa trương biểu tình làm chung quanh quần chúng đều lộ ra thần sắc chán ghét, nhưng đứng ở trước mặt hắn giao cảnh lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ an ủi, có thể khai khởi hãn mã người không ít, nhưng hắn một cái tiểu giao cảnh có thể đắc tội thật đúng là không nhiều lắm. Phụ nhân bị nâng ra tới lúc sau liền nằm ở trên mặt đất, máu tươi nháy mắt liền nhiễm hồng đầy đất, một bên tiểu nữ hài thấy như vậy một màn khóc lợi hại hơn, dãy rùa suy nghĩ muốn nhào qua đi. Lại là bị giao cảnh gắt gao ôm, giao cảnh an ủi tiểu nữ hài, nhưng ngự khí lại có vẻ có chút vô lực. Mà nhưng vào lúc này, Đường Dư Hoàng cùng cổ Hàn Y đã muốn chạy tới phụ nhân trước mặt, chung quanh đứng một cái giao cảnh muốn lại đây nói cái gì, lại là bị Đường Dư Hoàng giành trước một bước định ở tại chỗ. Một bên xem náo nhiệt người cũng có chút nghi hoặc đem ánh mắt dừng ở Đường Dư Hoàng hai người trên người, không hẹn mà cùng nghĩ này đột nhiên toát ra tới hai cái tiểu hài tử là muốn làm cái gì đâu. 18-9 tuổi Đường Dư Hoàng cùng cổ Hàn Y Dì, ở mọi người xem ra, cũng chính là cái hải tử thôi. Đường Dư Hoàng tự nhiên cảm giác được mọi người nghi hoặc, nhưng lại căn bản không có để ý tới ý tứ, trực tiếp dùng linh hồn chi lực đem phụ nhân thân thể từ trong ra ngoài kiểm tra rồi một lần. Phụ nhân tình huống thật sự thực không xong, ngoại lực đè ép tạo thành nội tạng xuất huyết nhiều, hơn nữa mất máu quá độ đã hôn mê, chi dưới càng là dập nát tính gãy xương, tuy rằng còn chưa có chết, nhưng lại ly chết cũng không xa. Thế nào? Còn có thể cứu chữa sao? Cổ Hàn Y Ghi nhìn đầy người đều là huyết phụ nhân, chau mày hỏi. Ân, chỉ cần người không chết, liền đều có thể cứu chữa, chẳng qua rốt cuộc dùng cái gì phương thức đâu. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, từ linh hồn không gian chung lấy ra một hộp kim châm. Thiên Y Ghi 99 kim châm, nàng Y Ghi thuật chủ thừa Thiên Y Ghi một mạch, mà này 99 kim châm đó là Thiên Y Ghi một mạch truyền thừa chi bảo, một bộ từ thượng cổ vẫn kim chế tạo mà thành kim châm, tổng cộng 99 căn, phẩm chất các không giống nhau. Kỳ thật Đường Dư Hoàng cũng có thể dùng ngàn luyện bách hoa đan tới cứu trị tên này phụ nữ, nhưng như vậy hiệu quả quá mức nghịch tiên, hơn nữa ngàn luyện bách hoa đan luyện chế rất là không dễ, nơi này lại khuyết thiếu nguyên vật liệu, cho nên nàng mới lựa chọn dùng kim châm thứ huyệt tới trị liệu, ít nhất như vậy người ở bên ngoài xem ra, vẫn là tương đối có thể tiếp thu. Kim châm ở Đường Dư Hoàng trong tay xuất hiện thời điểm cũng không có khiến cho quá lớn chú ý, nhưng đương Đường Dư Hoàng đem kim châm đâm vào phụ nhân thân thể thượng khi, vây xem quần chúng lại bắt đầu ồn ào lên. Có ồn ào làm Đường Dư Hoàng không cần đụng vào phụ nhân, nói là một tiểu nha đầu đừng lộn xộn, có người tắc tò mò hỏi, suy đoán này tiểu nha đầu là đang làm cái gì, chẳng lẽ là hộ sĩ xuất thân, đang ở cấp người bệnh cầm máu linh tinh nói, tóm lại là trong lúc nhất thời nói cái gì đều có. Mà đối với này hết thảy, Đường Dư Hoàng lại có vẻ thập phần bình tĩnh, đem từng cây kim châm thong thả mà kiên định đâm vào phụ nhân thân thể bên trong. Kỳ thật Đường Dư Hoàng không phải là không thể nhanh hơn tốc độ, lấy nàng năng lực hoàn toàn có thể mau đến làm mọi người thấy không rõ nàng động tác, nhưng loại này chậm châm thứ huyệt lại cũng là thập phần có chú trọng, không chỉ là cầm máu đơn giản như vậy, mà là vận dụng nội lực đi tu bổ phụ nhân thân thể. Như vậy châm pháp Đường Dư Hoàng trước kia liền sẽ, nhưng lại là lần đầu tiên dùng, bởi vì trước kia nàng căn bản vô pháp tu luyện nội lực, hiện tại có cơ hội làm nàng nếm thử một chút loại này phương pháp, nàng trong lòng cũng thập phần vui mừng. Năm châm qua đi, Đường Dư Hoàng sắc mặt liền hơi có vẻ có chút tái nhợt. Nhưng phụ nhân quanh thân lại là đã không còn đổ máu, chẳng qua như vậy biến hóa người chung quanh thật sự là vô pháp nhìn đến, cho nên chung quanh nghị luận thanh âm càng nhiều, mà cùng lúc đó vài tên giao cảnh cũng cùng đã đi tới. Các ngươi đây là đang làm cái gì đâu, nhanh lên rời đi, người bệnh có cái gì ngoài ý muốn các ngươi có thể phụ trách sao? Dẫn đầu giao cảnh thực tức giận, hắn liền lộng không rõ rõ ràng phong tỏa hiện trường, nhưng như thế nào còn sẽ có hai đứa nhỏ ở chỗ này quấy rối đâu? Đừng hiểu lầm, nàng thật là bác sĩ. Đang ở vì người bị thương trị liệu, thỉnh các ngươi an tâm chờ đợi một chút. Cổ Hàn Y không nghĩ làm Đường Dư Hoàng bị người hiểu lầm, có lẽ người khác không có phát hiện, nhưng vẫn luôn quan sát đến người bị thương hắn lại là có thể rõ ràng cảm giác được, người bị thương hô hấp đã vững vàng rất nhiều, đổ máu trạng huống tựa hồ cũng đình chỉ, Dư Hoàng quả nhiên lợi hại. Đừng nói giỡn, các ngươi là y học hệ học sinh đi, này người bị thương thương thập phần nghiêm trọng, chính là bác sĩ tới. Ai, các ngươi vẫn là tránh ra đi, đừng ở chỗ này chơi. Nào hảo nào đi thôi. Làm một người giao cảnh, loại này sự cố giao thông thật sự là nhìn đến quá nhiều, không phải hắn không nghĩ cứu người, mà là này người bị thương tình huống thật sự là quá mức không xong, đừng nói hai gã học sinh, chính là bác sĩ tới cũng chưa chắc có thể cứu chữa a. Ta có thể làm nàng sống, nếu ngươi không thể, cũng đừng ở chỗ này vô nghĩa. Cổ Hàn Y còn muốn nói cái gì, nhưng Đường Dư Hoàng lại ngự khí lạnh nhạt đã mở miệng, ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, Đường Dư Hoàng lại lấy ra một cây kim châm. Chậm rãi đâm đi xuống. Nàng tuy rằng có nội lực, nhưng tu luyện thời gian ngắn ngủi, còn vô pháp duy trì nàng thời gian dài tiêu hao. Hơn nữa này người bị thương thương thế quá mức nghiêm trọng, hao phí nàng rất nhiều nội lực mới tu bổ một nửa. Ngươi giao cảnh bị khí tới rồi, nhìn đến Đường Dư Hoàng động tác càng là có chút kinh hoàng, tiến lên muốn ngăn cản rồi lại bị Cổ Hàn Y Ghi ngăn trở. Đừng quay rầy nàng, nàng thật sự ở cứu người. Cổ Hàn Y Ghi che ở những cái đó giao cảnh trước người, thanh tuấn trên mặt toàn là kiên định thần sắc. Dường như đang nói, chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, ai cũng đừng nghĩ qua đi. Mà ở vào loại này hỗn độn bên trong, Đường Dư Hoàng châm như cũ thập phần kiên định đâm vào phụ nhân thân thể bên trong, một châm, hai châm. Lại là bốn châm qua đi, Đường Dư Hoàng sắc mặt càng tái nhợt, nhưng phụ nhân nguyên bản tái nhợt sắc mặt lại là chậm rãi trở nên hồng nhuận lên. Hàn Y Ghi, đủ rồi. Đường Dư Hoàng có chút suy yếu kêu cổ Hàn Y Ghi, nàng vừa rồi sở thi triển châm pháp tên là Thiên Y 9 châm pháp, tuy rằng chỉ có 9 châm. Lại là châm châm lộ trận tướng, đã cũng đủ giữ được này phụ nhân một mạng. Cổ Hàn Y cảm giác được Đường Dư Hoàng trong giọng nói suy yếu, lập tức đi tới nâng dậy nàng, ôn nhu nói, mệt mỏi đi, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Ân. Cảm giác được cổ Hàn Y ở đôi tay hữu lực nâng trụ chính mình, Đường Dư Hoàng liền cũng mặc kệ tự đem toàn thân trọng lượng đều dựa vào ở cổ Hàn Y trên người. Người nam nhân này luôn là như vậy ôn nhu săn sóc, không cần dư thừa ngôn ngữ liền biết nàng khi nào yêu cầu chính là cái gì. Làm nàng cảm thấy thực vừa lòng, cũng thực cấm áp. Các ngươi này giao cảnh nhóm bị chọc tức đều muốn cười, này hai cái tiểu hài tử là ở quá mọi nhà sao, cho rằng mấy cây châm đâm xuống người liền không có việc gì. Chính là quốc tế nổi danh bác sĩ đi vào nơi này, cũng không có khả năng làm được điểm này a, này quả thực chính là hồ nháo. Chỉ là mọi người ở đây hoài nghi cùng âm ý đồng thời, hôn mê bất tỉnh phụ nhân lại là chậm rãi mở mắt. Đừng núp nhích. Đường Dư Hoàng vẫn luôn quan sát đến phụ nhân tình huống, nhìn phụ nhân tỉnh lại sau liền muốn dãy rủa, lập tức ngăn cả nói. A, tỉnh, thật tỉnh, chẳng lẽ kia nữ hài thật là bác sĩ không thành. Cách đó không xa xem náo nhiệt quần chúng thấy như vậy một màn, có chút giật mình la lớn. Mà cùng lúc đó, đã tới có một hồi hai cái phóng viên, cũng đem một màn này ký lục xuống dưới, chung quanh quần chúng chung mấy cái tiểu thanh niên cũng vẫn luôn dùng di động quay chụp, mà đối với này đó, Đường Dư Hoàng không phải không có nhìn đến, chỉ là không nghĩ để ý tới thôi. Phụ nhân nghe được Đường Dư Hoàng thanh âm, tựa hồ cũng phản ứng lại đây, thân thể không có lại động, nhưng là ánh mắt lại khắp nơi nhìn lên, có chút nôn nóng hỏi, ta hài tử đâu, hài tử thế nào, các ngươi không cần lo cho ta, mau đi cứu ta hài tử. Nàng nhưng ngàn vạn không thể có việc a. Phụ nhân trong thanh âm tràn ngập kinh hoàng cùng cầu xin, đối với cái này mẫu thân tới nói, hài tử tánh mạng vĩnh viễn đều phải so với chính mình quan trọng. Hài tử không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Cổ Hàn Y ôn nhu an ủi, chỉ cách đó không xa tiểu nữ hài. Mụ mụ, mụ mụ, bảo bảo ở chỗ này, bảo bảo ở chỗ này. Tiểu nữ hài nhìn đến mẫu thân tỉnh lại, cũng nỗ lực lớn tiếng khóc đều, ôm nàng cái kia giao cảnh cũng đã đi tới, làm mẫu thân có thể nhìn đến nữ hài. Mà thấy được hài tử mẫu thân, trên mặt cũng lộ ra vui mừng tới cười, giờ khắc này, tựa hồ sở hữu ốm đau đều đã cách xa nàng đi, bởi vì nàng hài tử còn sống, này liền vậy là đủ rồi. Đường Dư Hoàng dùng linh hồn chi lực lại vì phụ nhân làm một lần toàn thân kiểm tra, xác nhận sẽ không lại có nguy hiểm, bàn tay trắng vung lên, nháy mắt liền đem cắm ở phụ nhân thân thể thượng 9 căn kim châm thu trở về, này kim châm mỗi một cây đối nàng tới nói đều là vật đáo vô giá, thiếu hụt không được. Chúng ta đi thôi. Đường Dư Hoàng đối với Cổ Hàn Y Dìa nói, người cũng cứu, nàng cũng nên đi trở về, còn có mấy cái vật nhỏ đang ở chờ nàng đâu, nàng trực giác nói cho nàng, kia năm cái hải tử như cũ đang đợi nàng. Hảo, ta đỡ ngươi, chậm một chút đi. Cổ Hàn Y Dìa thật cẩn thận đỡ Đường Dư Hoàng, cảm giác Đường Dư Hoàng suy yếu, trong lòng có chút áy náy cũng có chút tự trách, nếu không phải hắn, Dư Hoàng liền sẽ không vất vả như vậy. Dư Hoàng, thực xin lỗi, làm ngươi bị liên lụy. Cổ Hàn Y trong giọng nói tràn ngập xin lỗi cùng thương tiếc, nếu có thể hắn thật sự hy vọng chịu khổ chính là chính mình. Ngay sau đó, trước mắt bao người, Cổ Hàn Y đột nhiên đem Đường Dư Hoàng ôm lên, cái gì quy phạm đạo đức, cái gì nhàn ngôn toái ngữ, cái gì do dự cố kỵ, đều toàn bộ gặp quỷ đi thôi, hắn chỉ cần hắn Dư Hoàng hảo hảo. Đồng đốc, bị ôm ở trong lòng ngực Đường Dư Hoàng, hơi kinh ngạc qua đi, nháy mắt liền minh bạch Cổ Hàn Y ý tứ, người nam nhân này thật là có chút ngu đần, chỉ là háo lực quá độ mà thôi. Có cái gì hảo xin lỗi đâu, nàng nếu nguyện ý vì hắn làm này đó, như vậy vô luận kết quả như thế nào, nàng sở yêu cầu cũng tuyệt đối không phải là hắn xin lỗi. Ta là có chút nốc, bằng không như thế nào sẽ làm ngươi vất vả như vậy, Dư Hoàng, ta thể, về sau tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi làm loại sự tình này. Giờ khắc này, thiên sứ giáng trần, mềm mại tâm bởi vì ái cũng trở nên kiên cường lên, lương thiện như cũ tồn tại, nhưng càng quan trọng lại là trong lòng ngực nữ hài, vì nàng. Hắn nguyện ý thu hồi sở hữu đơn thuần cùng lương thiện, chỉ cần nàng hảo hảo. Đường Dư Hoàng không nói gì, thâm thủy ánh mắt lại là lóe lóe, toát ra một tia khắc thường thần sắc. Hôm nay sự, nàng cũng không có cái gì miễn cưỡng, nàng nơi nào sẽ là một cái vì người khác mà miễn cưỡng chính mình người đâu. Nếu là nàng không muốn làm sự tình, như vậy liền tính là giết nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đi làm. Nói nàng kiêu ngạo cũng hảo, nói nàng cố chấp cũng thế, nàng chính là như vậy một người, cho nên nói tuy rằng có chút vất vả. Nhưng nàng lại không có cái gì oán giận, chỉ là Cổ Hàn Y phản ứng lại ra ngoài nàng dự kiến, tự trách cùng ấy nấy nàng còn có thể lý giải. Nhưng cuối cùng câu nói kia chung tuyệt nhiên lại làm nàng có chút kinh ngạc, người nam nhân này tựa hồ thật sự thực thực ai chính mình a. Hai người ở nói chuyện với nhau chung đã đi trở về trong xe, có một cái giao cảnh muốn ngăn cản, lại là bị một bên người kéo lại, phóng viên muốn lại đây hỏi chuyện, nhưng do dự một chút lại vẫn là đi trước hướng về phía tên kia tỉnh lại phụ nhân. Mà lúc này bởi vì giao cảnh khơi thông, phía trước thông hành một bộ phận xe, phía sau cũng đi vòng một ít xe, Cổ Hàn Y Lìa đợi vài phút liền cũng thay đổi điều nói, từ một bên chi trên đường vòng đường xa về nhà. Kinh Hoa Danh Uyển tiểu khu cửa, năm cái ăn mặc thập phần mộc mạc hài tử đứng ở nơi đó, chuẩn xác mà nói là hai cái đứng, ba cái ngồi, dựa vào tiểu khu bên ngoài đại thụ, đáng thương hề hề bộ dáng nhường đường người đều nhịn không được quay đầu lại nhìn lại xem. Các ngươi đói bụng đi, ta đi cho các ngươi tìm điểm ăn. Lớn tuổi nhất Văn Động nhìn bốn chương thật sự là có chút đáng thương khuôn mặt nhỏ, nắm chặt nắm tay nói. Ca, chúng ta nhịn một chút đi, nơi này chúng ta không thân, nguy hiểm. Mở miệng ngăn cản chính là Văn Động thân đệ đệ Văn Bất Động, tuy rằng năm ấy 12 tuổi, cũng đã rất là hiểu chuyện. Động ca, Bất Động nói rất đúng, chúng ta không đói bụng, chờ một chút đi. Năm người chung duy nhất nữ hài Hàn cười cười cũng theo sát nói, xinh đẹp ánh mắt lại là có chút lo lắng. Ân, cười cười nói chính là, chúng ta không đói bụng. Hàn cười cười vừa mới nói xong, cùng Văn Động không sai biệt lắm tuổi Nam Hải cũng nói, cái này Nam Hải tên gọi là Khương Thuần, chỉ so Văn Động nhỏ một tuổi, năm ấy 14 tuổi. Mà vẫn luôn không nói gì Nam Hải cũng chính là cái thứ nhất lựa chọn lưu tại đường Dư Hoàng bên người cái kia Nam Hải, lúc này cũng gật gật đầu, ở chỗ này hắn nhỏ nhất, nhưng lại cùng Văn Động giống nhau đứng ở nơi đó, như là ở kiên trì cái gì, chẳng qua sắc mặt của hắn thật sự có chút khó coi. Kỳ thật không chỉ có là Trịnh Thiên Giã sắc mặt khó coi, này năm cái hải tử sắc mặt đều không quá đẹp, bọn họ chỉ là ở buổi sáng uống lên một chút cháo, liền vẫn luôn kiên trì tới rồi hiện tại, thật sự là có chút không quá dễ dàng. Mà lúc này, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, thời gian cũng đi hướng 20:51 phần, kỳ thật Kinh Hoa Danh Uyển khoảng cách Kinh Hoa Đại học là rất gần, bằng không cũng sẽ không lấy cái như vậy tên, nhưng bất đắc dĩ gần nhất con đường lại đổ xe, cho nên đương đường Dư Hoàng trở về thời điểm, thời gian đã qua hơn một giờ. Liền ở chỗ này dừng xe đi. Đường Dư Hoàng ở nhìn đến này năm cái hài tử thời điểm, toát ra một tia vừa lòng thần sắc, này năm cái hài tử quả nhiên không có làm nàng thất vọng. Cổ Hàn Y lìa dừng lại xe sau liền có chút tò mò tìm, lại không có tìm được thích hợp dùng để hẹn hò người được chọn, cho nên đương hắn nhìn đến Đường Dư Hoàng thẳng tắp hướng về kia năm cái tiểu hài tử đi đến thời điểm, cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới Đường Dư Hoàng muốn gặp thế nhưng sẽ là năm cái hài tử a. Đường Dư Hoàng xuất hiện tự nhiên cũng khiến cho năm cái hài tử chú ý, Văn Động sắc mặt có chút đông lạnh, nhìn Đường Dư Hoàng lại không có đi lên trước, mà là mang theo chút lạnh lẽo đã mở miệng nói, chúng ta đợi ngươi thật lâu. Đường Dư Hoàng nhướng mày, thanh âm so với hắn lạnh hơn trả lời, ta cho rằng các ngươi đã làm tốt chịu khổ chuẩn bị. Năm cái hài tử đều lộ ra có chút kinh ngạc thần sắc, rồi sau đó có người tức giận, có người lại là hiểu rõ, mà này cũng nghiệm chứng một câu, cho dù là sinh hoạt ở dưới một mái hiên người, cũng sẽ là thực không giống nhau. Đi theo ta, nếu các ngươi còn nguyện ý nói. Hết thể mới vừa bắt đầu, nếu như vậy liền muốn từ bỏ nói, như vậy cũng không có tiếp tục đi xuống tất yếu. Đường Dư Hoàng nói xong, liền xoay người lại lên xe, Cổ Hàn Y có chút tò mò lại cũng không có hỏi nhiều, ở Đường Dư Hoàng ý bảo hạ một lần nữa khởi động xe. Tìm lại được là không truy. Năm cái hài tử Trung Khương Thuần nhìn dần dần đi xa xe, có chút há hốc mồm hỏi. Văn Động nho nhỏ trong mày, vừa muốn nói chuyện, năm người Trung nhỏ nhất Trịnh Thiên Giã liền đã đuổi theo. Nện bước có chút không xong, nhưng rồi lại làm người cảm giác thập phần kiên định, Văn Động thấy như vậy một màn cũng cắn răng nói, truy. Nếu đã lựa chọn con đường này, vậy không cần lại do dự, tuy rằng cái này nữ hài luôn là làm hắn có loại sợ hãi cảm giác, nhưng trực giác đồng thời cũng nói cho hắn, đi theo nàng đi, tuyệt đối sẽ không hối hận. Văn Động nói liền lôi kéo Văn Bất Động cũng đuổi theo, dư lại hai người tự nhiên cũng liền cùng nhau theo đi lên. Cổ Hàn Y lìa lái xe tốc độ cũng không phải thực mau. Trước tiên liền phát hiện xe gót đi lên kia mấy cái hài tử, có chút kỳ quái nhìn một bên Đường Dư Hoàng hỏi, những cái đó tiểu hài tử theo kịp, dùng dừng xe sao? Không cần. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt có một mặt vừa lòng thần thái, này mấy cái vật nhỏ quả nhiên không có làm nàng thất vọng. Tiến vào tiểu khu, thực mau liền cũng tới rồi Đường Dư Hoàng ra, từ trên xe xuống dưới, Cổ Hàn Y Y nhìn cách đó không xa kia mấy cái thở hồng hộc sắc mặt có chút tái nhợt tiểu hài tử, không khỏi lắc lắc đầu, trong lòng cảm thán nói. Dư Hoàng quả nhiên là có chút nghịch ngợm a, thế nhưng liền tiểu hài tử đều khi dễ. Cũng không biết có phải hay không tình nhân trong mắt ra tây thi, vô luận là Dư Hoàng trò đùa dai, vẫn là thuộc về nàng cái loại này chân chính lạnh nhạt cùng ác liệt, ở Cổ Hàn Y Lìa xem ra, lại như cũng là không ảnh hưởng toàn cục nghịch ngợm, thậm chí còn sẽ làm hắn cảm thấy có chút đáng yêu. Cùng ta vào đi, về sau nơi này chính là các ngươi ra. Này có lẽ là Đường Dư Hoàng đối này mấy cái hài tử nói qua nhất ấm áp một câu. Tuy rằng ngữ khí như cũ có vẻ rất là đạm mạc, nhưng lại làm này năm cái không nhà để về hài tử cơ hồ cùng thời gian đỏ hốc mắt, trong đó duy nhất nữ hài tử càng là rơi xuống hai giọt nước mắt. Không phải bọn họ còn có tính trẻ con, cũng không phải bọn họ không đủ kiên cường, đối với này đó Lưu Lạc Nhi tới nói, ra chính là bọn họ nhất trí mạng dụ hoặc. Cổ Hàn Y Lìa đỡ như cũ có chút suy yếu Đường Dư Hoàng đi vào biệt thự, năm cái hài tử hồng hốc mắt cũng thật cẩn thận đi ở bọn họ mặt sau. Đây là bọn họ lần đầu tiên đi vào như thế xa hoa địa phương, so trong tưởng tượng còn muốn xinh đẹp nhiều. Đại tiểu thư, ngài đã trở lại. Lạc Tử Đồng mang theo đáng yêu gương mặt tươi cười trước tiên đón đi lên, bất quá đương hắn nhìn đến hai người phía sau năm cái tiểu mao đầu thời điểm, lại là nháy mắt mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc tự lẩm bẩm nói, là ta hoa mắt sao, như thế nào sẽ nhìn đến nhiều như vậy tiểu bằng hữu. Ngu ngốc, này 5 người về sau liền ở nơi này, ngươi vì bọn họ an bài hảo phòng đi. Đường Dư Hoàng xoa xoa Lạc Tử Đồng đầu, không phải nàng luôn muốn khi dễ hắn, mà là vật nhỏ này đáng yêu mơ hồ bộ dáng, luôn là làm nàng nhịn không được muốn xuống tay. Lạc Tử Đồng không dám dãy rủa, chỉ có thể đứng ở tại chỗ tùy ý Đường Dư Hoàng nhu loạn tóc của hắn, lộ ra có chút khờ khạo tươi cười, rất giống là bị chủ nhân khi dễ, lại còn muốn lấy lòng chủ nhân tiểu động vật. Các ngươi hảo, ta kêu Lạc Tử Đồng, các ngươi có thể kêu ta Tử Đồng ca ca, về sau chúng ta ở cùng một chỗ liền tính là người một nhà, nhất định phải tương thân tương ái a. Lạc Tử Đồng tươi cười thực đáng yêu, cũng thực ấm áp, bất quá lại không rất giống là một cái đại ca ca, đảo như là cùng này đàn tiểu bằng hữu cùng nhau tiểu bằng hữu. Văn Động do dự nhìn Lạc Tử Đồng, có chút không quá xác định nói, ta 15 tuổi, ngươi có 15 tuổi sao? Lạc Tử Đồng đáng yêu gương mặt tươi cười tức khắc biến thành khổ qua mặt, có chút bực bội kháng nghị nói, ta 16 tuổi, 16 tuổi. Hàng cười cười là cái thứ nhất cười ra tới người, nhưng tiếng cười vừa xuất hiện, liền lược hiện kinh hoàng gắt gao bưng kín miệng mình, có chút thấp thỏm nhìn Lạc Tử Đồng, hình như là sợ Lạc Tử Đồng sinh khí giống nhau. Mà này 5 cái hài tử cũng bản năng lại hướng cùng nhau nhích lại gần, nhìn Lạc Tử Đồng ánh mắt cũng đều thật cẩn thận. Lạc Tử Đồng cảm thấy có chút bị thương, vẫn là lần đầu tiên có người dùng loại này không tín nhiệm cùng sợ hai ánh mắt nhìn chính mình, hắn chẳng lẽ có chỗ nào làm sai sao? Vẫn là nói hắn vừa rồi thanh âm thật sự có chút đại, dọa tới rồi này đó tiểu bằng hữu. Đại tiểu thư, ta có như vậy đáng sợ sao? Bọn họ giống như đều bị ta dọa tới rồi. Lạc Tử Đồng đáng thương hề hề nhìn Đường Dư Hoàng nói. Đường Dư Hoàng nhìn Lạc Tử Đồng, rồi sau đó lại nhất nhất đảo qua còn lại 5 cái hài tử, trong ánh mắt hiện lên một mặt tà tứ quan mang, chậm rãi nói, ngươi nhiều dọa dọa bọn họ thành thói quen. Lạc Tử Đồng ngạc nhiên, còn lại 5 cái hài tử cũng đều mở to hai mắt nhìn, Cổ Hàn Y thì tại một bên ôn nhu cười, một bên hai gã hầu gái cũng nhấp miệng cười trộm, Lạc Tử Đồng mẫu thân tắc lộ ra từ ái biểu tình, Trương Quân cùng Vương Cường hai cái ngạnh hán tử cũng nhẫn cười nhẫn đầy mặt đỏ bừng, này toàn ra đều tụ ở cùng nhau. Phòng khách chung không khí cũng trở nên náo nhiệt lên. Theo sau hết thể là có chút rối ren, 5 cái hài tử mỗi người một phòng đều ở tại một tầng, nhìn những cái đó phòng, này 5 người đều có chút không quá dám tin tưởng đó là cho chính mình, rồi sau đó Lạc Tử Đồng lại vì 5 người chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối, đương nhiên nấu cơm không phải hắn, hắn chỉ là lại bồi ăn một đốn mà thôi, 6 cá nhân tuổi tuy rằng có chút chênh lệch, nhưng thấy thế nào đều như là một đám, Đường Dư Hoàng ở một bên nhìn, đều không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đường Dư Hoàng trở lại phòng thời điểm những cái đó hài tử còn ở ăn, nàng trước tắm rửa một cái liền ở trên giường tu luyện lên, thiên điệu tâm quyết ở trong cơ thể vận chuyển, trộm thiên vô ảnh tay, dung trời chân pháp, tù thiên chỉ pháp, xé trời quyền pháp, liệt thiên kiếm pháp cùng thiên điệu thương pháp, này 6 loại võ học cũng theo thứ tự ở Đường Dư Hoàng linh thức trung diễn biến, trải qua mấy ngày tu luyện, hơn nữa đối này đó võ học thập phần khắc sâu hiểu biết, Đường Dư Hoàng trên cơ bản đã có thể vận dụng ra tới, này vài loại võ học vốn là cùng thuộc một mạch. Tuy các có đặc sắc, lại là hỗ trợ lẫn nhau, làm Đường Dư Hoàng được lợi thâm hậu. Tu luyện một hồi, Đường Dư Hoàng đột nhiên mở mắt, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ tới một việc, hôm nay trong căn phòng này tựa hồ thiếu một người đâu. Đường Dư Hoàng ngồi ở trên giường, trong ánh mắt lập lòe tự hỏi thần sắc, Cổ Hàn Y Lìa đáp ứng lại đây nhưng lại còn không có lại đây, là Lâm Trận lùi bước đương nổi lên rùa đen rút đầu đâu, vẫn là cũng giống chính mình giống nhau tạm thời quên mất đâu, hoặc là ngượng ngùng liền như vậy lại đây. Đường Dư Hoàng tự hỏi. Trên mặt thần sắc cũng hơi biến hóa, cuối cùng liền ở nàng quyết định muốn biến bị động là chủ động thời điểm, đột nhiên nghe được quen thuộc tiếng bước chân. Tà khí tươi cười nháy mắt xuất hiện ở Đường Dư Hoàng trên mặt, nhìn cửa phòng phương hướng, Đường Dư Hoàng hơi có chút chờ mong chờ đợi, sau đó này nhất đẳng liền lại là 7-8 phần chung đi qua. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt chờ mong trở nên có chút ảo não cùng bất đắc dĩ, cuối cùng dáng người thập phần linh hoạt từ trên giường nhảy dựng lên, nháy mắt liền nhảy tới cửa phòng trước mặt, động tác thập phần nhanh chóng mở ra cửa phòng. Ta là làm ngươi tiến ta phòng, không phải làm ngươi tới thủ vệ. Nếu nàng không chủ động mở cửa, này nam nhân chẳng lẽ tưởng vẫn luôn chạm đi xuống không thành. Ngoài cửa, Cổ Hàn Y đi trên mặt do dự biểu tình còn không có thối lui, nghe được Đường Dư Hoàng trêu chọc nói sau, nháy mắt liền đỏ mặt ngạch, có chút không hảo ý nhìn Đường Dư Hoàng nói, đã trễ thế này, ngươi còn không có nghỉ ngơi à. Kỳ thật Cổ Hàn Y đi đã do dự thật lâu, không chỉ có là ở Đường Dư Hoàng ngoài cửa, cũng là ở trong phòng của mình. Chính mình hứa hẹn quá sự tình tự nhiên sẽ không quên, nhưng là thật sự muốn như vậy đi làm sao? Hắn thực hoài nghi Dư Hoàng nói kia lời nói có thể hay không chỉ là một câu vui đùa mà thôi, nếu chỉ là vui đùa nói, như vậy hắn đi, có thể hay không bị làm như là sắc lang a. Cổ Hàn Y lìa đầu thực loạn, lung tung rối loạn ý tưởng một đống, thẳng đến hắn thật sự thấy được Đường Dư Hoàng, rồi lại phát hiện chính mình trong óc cái gì ý tưởng đều không có, liền nói ra nói đều tràn ngập ngu đần. Đường Dư Hoàng nhướng mày lại là không nói gì, chỉ là dùng thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổ Hàn Y Lìa. Cổ Hàn Y Lìa bị xem chân tay luôn cuống, đứng ở nơi đó có loại muốn quay đầu liền chạy xúc động, không phải hắn nhát gan, mà là Dư Hoàng này ánh mắt thật sự là quá khủng bố, như thế nào cảm thấy giống như là muốn đem người ăn luôn giống nhau đâu. Như thế nghĩ, cổ Hàn Y Lìa lộ ra một mặt ôn nhu rồi lại bất đắc dĩ tươi cười, đi lên trước một bước, đem chính mình đôi tay nhẹ nhàng đáp ở Đường Dư Hoàng trên vai, cũng dùng cực kỳ nghiêm túc ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng nói, Dư Hoàng, ta thích ngươi. Đường Dư Hoàng chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có điểm hơi xấu hổ, nàng tựa hồ vẫn là lần đầu tiên có như vậy cảm giác đâu, chỉ là này nam nhân nói quá những lời này sau, như thế nào liền không có bên dưới đâu. Sau đó đâu? Đường Dư Hoàng hỏi, tựa hồ là đang chờ đợi cổ Hàn Y tiếp tục nói tiếp. Cổ Hàn Y thì sửng sốt, có chút ủy khuất nói, sau đó không phải nên ngươi nói cái gì đó sao? Hắn thông báo, sau đó không phải hẳn là đến phiên nàng đáp lại sao? Nga, chúng ta đây vào nhà đi. Đường Dư Hoàng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, sau đó thập phần đương nhiên nói, mà cùng lúc đó Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng lại lần nữa trở nên lấp lánh tỏa sáng, thâm thúy thả mê người. Cổ Hàn Y Tuấn Tiếu mặt càng thêm hồng nhuận, hắn này tuyệt đối không phải thẹn thùng, mà là bị Đường Dư Hoàng khí. Ngươi như thế nào trong đầu liền tưởng chút vật như vậy đâu, từ chúng ta ở bên nhau bắt đầu, ngươi này đều nói bao nhiêu lần rồi, tiểu nha đầu, ngươi còn nhỏ đâu, đừng suy nghĩ bậy bạ. Cổ Hàn Y Dì nói còn vươn ra ngón tay ở Đường Dư Hoàng chốc mũi thượng nhẹ nhàng quát một chút, rất là thân mật nói. Đường Dư Hoàng có một lát hoảng hốt, cổ Hàn Y Dì bàn tay lại đây thời điểm phóng ra tính muốn lui về phía sau, lại là phản ứng càng mau dừng lại thân hình, tùy ý cổ Hàn Y Dì kia mang theo chút sủng nịch hương vị động tác dừng ở chính mình trên mặt. Thực kỳ lạ cảm giác, bị một người nam nhân như thế sủng ái, tuy rằng cảm giác thượng có chút trở thành bị động, nhưng lại không phải thực chán ghét, ngược lại có loại ấm áp cảm giác. Làm sao vậy? Sinh khí sao? Cổ Hàn Y Lìa nhìn đến Đường Dư Hoàng không nói lời nào, ôn nhu ý cười lập tức biến thành lo lắng, hai người mới ở bên nhau không lâu, hắn vừa rồi động tác có thể hay không có chút đường đột đâu. Lúc này cổ Hàn Y Lìa là có chút ảo não, hắn đây cũng là lần đầu tiên yêu đương, thật đúng là có chút mới lạ đâu, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, rất nhiều chuyện hắn đều nghiêm túc nghĩ tới, lại vẫn là vụng về lộng không rõ Dư Hoàng tâm ý. Đường Dư Hoàng không nói gì, lại là dùng hành động làm trả lời. Ngay sau đó, Đường Dư Hoàng đã thập phần cường thế đem cổ Hàn Y kéo vào chính mình trong phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại, rồi sau đó không đợi cổ Hàn Y phản ứng lại đây, liền kéo xuống cổ Hàn Y đầu, cho cổ Hàn Y một cái thập phần bá đạo rồi lại rất là triền miên hôn. Cổ Hàn Y đôi tay phản xạ tính ôm chặt Đường Dư Hoàng, hai người thân thể cũng thập phần chặt chẽ tương dán ở cùng nhau. Dây đặc tiếng thở dốc ở yên tĩnh ban đêm vang lên, lẫn nhau tiếng tim đập cũng thập phần thần kỳ giao hòa ở bên nhau, một hôn kết thúc. Cổ Hàn Y Lìa nhìn Đường Dư Hoàng đôi mắt bất chi bất giác chúng đã nhiễm thần sắc. Ngươi đây là chơi với lửa. Cổ Hàn Y khàn khàn thanh âm rất là gợi cảm, tuy rằng còn mang theo ôn nhu hương vị, nhưng càng nhiều lại lộ ra một tia thuộc về nam nhân nguy hiểm. Không phải hắn không hiểu đến khắc chế, mà là ở Dư Hoàng như thế chủ động chung, bất luận cái gì khắc chế đều là mây bay. Nghe thế câu nói, nhìn cổ Hàn Y Lìa này gợi cảm bộ dáng, Đường Dư Hoàng cười, xấu xác cười, mang theo tả tứ hương vị, nhẹ nhàng híp mắt. Rất là khiêu khích nói, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là thủy đâu. Bằng không vì cái gì nàng kích thích hắn nhiều như vậy thứ, lại vẫn là không có thật sự thiêu cháy đâu. Khiêu khích, trần trùi khiêu khích. Cổ Hàn Y sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, sắc mặt lại đỏ hai phân, này tiểu nha đầu liền không thể không như vậy kích thích chính mình sao. Ngươi đây là ở biểu đạt đối ta bất mãn sao. Cổ Hàn Y ngữ khí rất là bất đắc dĩ, tại đây loại sự tình thượng bị bắt bẻ, thật đúng là làm hắn có chút chịu đả kích. Bằng không ngươi nghĩ sao? Nàng nhiều lần ám chỉ thêm Minh Kỳ, cuối cùng liền lợi dụ đều dùng tới, lúc này mới làm này nam nhân đi vào chính mình phòng, không đúng, chuẩn xác mà nói là đi đến nàng ngoài cửa phòng, nàng dễ dàng sao nàng? Dư Hoàng, ngươi liền không cần đậu ta được không? Chúng ta mới kết giao mấy ngày mà thôi, ta đây là tôn trọng ngươi, ta không nghĩ ngươi hối hận. Hắn liền tính thật là thủy, bị Đường Dư Hoàng đốm lửa này một chút, cũng lập tức biến thành hơi nước, nơi nào còn sẽ thờ ơ đâu, chỉ là hắn không thể làm như vậy. Thật sự không thể. Có lẽ là cùng từ nhỏ sở tiếp thu giáo dục có quan hệ, Hoa gia là một cái thập phần truyền thống gia tộc, hắn cũng là một cái thập phần truyền thống hài tử, nam nữ hoan ái việc càng là không chấp nhận được nửa điểm qua loa, bởi vì với hắn mà nói đó chính là một loại vô pháp trốn tránh trách nhiệm, thậm chí cùng hôn nhân giống nhau như lúc, thật sự là không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Đương hắn xác nhận chính mình thích thượng Đường Dư Hoàng thời khắc đó khởi, hắn liền có phi nàng không cưới ý niệm, nhưng Dư Hoàng đâu, nàng là thật sự thích chính mình sao, hoặc là nói nàng là thật sự ái chính mình sao. Hắn nhưng chưa bao giờ từ nàng trong miệng nghe qua bất luận cái gì cùng loại hứa hẹn lời nói, như vậy Dư Hoàng, lại làm hắn như thế nào có thể tâm an đâu. Cho nên không chạm vào nàng, là tôn trọng nàng, cũng là cho nàng lựa chọn cơ hội, trời biết hắn nhẫn có bao nhiêu khó chịu, ở tại Dư Hoàng cách vách, nghĩ đến chính mình người yêu liền ở cách đó không xa, hắn thiếu chút nữa đều mất ngủ. Hối hận cái gì? Đường Dư Hoàng có chút nghi hoặc, tựa hồ không quá minh bạch cổ Hàn Y Lìa ý tứ, nàng vì cái gì phải hối hận, kết giao mấy ngày lại như thế nào, thời gian trước nay đều không phải cân nhắc cảm tình tiêu chuẩn. Người thích ta sao? Cổ Hàn Y Lìa hỏi, ngữ khí có chút khẩn trương, cũng có chút chua xót. Hắn cũng không phải một cái tự tin người, nào đó trình độ đi lên nói còn rất là tự tin, từ nhỏ đến lớn càng là thuận buồm xuôi gió, vô số khích lệ cùng ca ngợi cũng không gần là khen tặng, càng có rất nhiều đối hắn tán thành, bởi vì hắn chính là một cái thực ưu tú người, ưu tú gia thế, ưu tú tướng mạo, ưu tú mới có thể, hơn nữa tính cách phẩm đức đều thuộc thượng tầng, như vậy hắn cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ tồn tại, từ nhỏ đến lớn hắn thu được quá thư tình có thể luận xe bán. Chỉ là ở đối mặt Đường Dư Hoàng thời điểm, tự ti cảm xúc lại là càng ngày càng rõ ràng, tân học kỳ Đường Dư Hoàng thật sự là cho hắn quá nhiều kinh ngạc, trước kia cái kia dùng nóng bỏng ánh mắt truy đuổi chính mình nữ hài không thấy, trước kia cái kia có thể bị chính mình liếc mắt một cái nhìn thấu nữ hài cũng không thấy, Đường Dư Hoàng lạnh nhạt, Đường Dư Hoàng cường thế, làm hắn ở kinh ngạc rất nhiều, thế nhưng không chịu khống chế thích nàng, nhưng cho dù là kết giao lúc sau, nàng tự ti, cùng bất an cũng không có đảm đi, ngược lại theo hiểu biết gia tăng, biến càng ngày càng dày đặc. Không phải chính mình không đủ ưu tú, mà là Đường Dư Hoàng thật sự là muốn so với hắn ưu tú quá nhiều, ra thế bề ngoài bất luận, riêng là Dư Hoàng kia năng lực cường hãn, thần kỳ y y thuật, miệt thị hết thể khí thế, khống chế hết thể tự tin cùng tài năng, khiến cho hắn tâm vô pháp yên ổn xuống dưới, như vậy Dư Hoàng thật sự là quá mức lóa mắt, hiện tại có lẽ chỉ có hắn phát hiện, nhưng hắn dám khẳng định, như vậy Dư Hoàng trùng quy có một ngày sẽ trở thành không gì sánh kịp tồn tại, lúc ấy, hắn có phải hay không còn có tư cách đứng ở nàng bên người. Cổ Hàn Y không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn là thật sự cảm thấy chính mình không xứng với Dư Hoàng, huống chi hắn cũng là thật sự vô pháp xác định Dư Hoàng đối chính mình cảm tình rốt cuộc là cái gì, tình huống như vậy hạ, hắn muốn làm chỉ có bảo hộ, yên lặng bảo hộ ở nàng bên người, làm nàng cảm giác được chính mình tình yêu. Có lẽ có một ngày, Dư Hoàng sẽ yêu người khác, người kia sẽ so với chính mình càng tốt, càng ưu tú, cũng càng thêm thích hợp nàng, như vậy hắn cũng có thể mỉm cười nói chúc phúc, bởi vì hắn vẫn luôn đều cho rằng Dư Hoàng đáng giá càng tốt tồn tại. Có lẽ có một ngày, Dư Hoàng sẽ thật sự yêu chính mình, như vậy hắn cũng nguyện ý vứt lại sở hữu bất an cùng tự ti, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, vô luận bất luận kẻ nào cũng không thể lại đem nàng cướp đi, hắn không phải thiên sứ, hắn chờ đợi cũng là vì chân ái, chỉ cần có thể xác định Dư Hoàng hạnh phúc, như vậy hắn càng thêm hy vọng cho Hoàng hạnh phúc người kia là chính mình, mà không phải người khác. Dư Hoàng, ngươi thật sự thích ta sao? Giờ khắc này, cổ Hàn Y ở trong lòng lại lần nữa hỏi, có phải hay không? Hắn ái bai ở nàng trước mặt, lựa chọn quyền lợi cũng đồng dạng bai ở nàng trước mặt, từ hắn yêu nàng kia một khắc khởi, hết thể liền đã là như thế. Chương 58 Hàn Y Lìa, ta muốn ngươi. Chân chính tình yêu luôn là làm người có chút bất an, bởi vì để ý cho nên mới sẽ sợ hãi mất đi. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Đối mặt cổ Hàn Y Lìa do hỏi, Đường Dư Hoàng cũng có một lát hoảng hốt, thích sao? Tự nhiên là thích, bằng không ai sẽ nguyện ý cùng không thích người ở bên nhau đâu. Chỉ là cổ Hàn Y Y muốn đáp án là cái này sao? Thích có bao nhiêu sâu? Này có lẽ mới là cổ Hàn Y Y muốn đáp án đi. Chỉ là chính mình rốt cuộc thích có bao nhiêu sâu đâu. Đường Dư Hoàng không có nghiêm túc nghĩ tới, nhưng nàng biết cùng cổ Hàn Y Y ở bên nhau cảm giác thực thoải mái, nàng thật sự thực thích. Hơn nữa nàng sớm tại nhìn đến người nam nhân này ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền đã quyết định người nam nhân này chỉ có thể thuộc về nàng. Hàn Y Y, ngươi là thuộc về ta. Đường Dư Hoàng thức bá đạo. Cũng là Đường Dư Hoàng thức trả lời, nàng cũng không muốn đi tự hỏi chính mình rốt cuộc thích người này có bao nhiêu sâu, nhưng nàng có thể khẳng định một chút là, người nam nhân này là thuộc về hắn, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không buông tay. Cổ Hàn Y càng thêm bất đắc dĩ, nữ nhân này thật sự là có đủ đáng giận, thế nhưng dùng như vậy phương thức đến trả lời hắn vấn đề, chỉ là tuy rằng không có được đến chính mình muốn đáp án, nhưng bất an tâm lại là có chút an ổn xuống dưới, ít nhất giờ này khắc này cái này nữ hài là thuộc về chính mình. Cho dù cái này nữ hài cường thế không muốn thừa nhận điểm này, nhưng hắn thuộc về nàng thời điểm, nàng không phải cũng là thuộc về hắn sao. Tình yêu, kỳ thật là lẫn nhau thuộc, chẳng qua có rất nhiều bộ phận thuộc về, mà có rất nhiều hoàn toàn thuộc về. Cổ Hàn Y còn ở trong lòng an ủi chính mình thời điểm, Đường Dư Hoàng lại là lại động, bàn tay trắng lôi kéo, thân hình vừa chuyển, nháy mắt liền đem cổ Hàn Y Y đè ở trên giường. Không được ngươi miên man suy nghĩ. Đường Dư Hoàng bá đạo nói, dứt lời nháy mắt đầu cũng lại lần nữa thấp hèn, lại một lần hôn lên cổ Hàn Y Y. Hơn nữa lần này Đường Dư Hoàng hiển nhiên càng thêm bá đạo, đầu lưỡi thập phần cường ngạnh liền cạy ra cổ Hàn Y Y môi lưới, trường thương thẳng vào không có nửa điểm khách khí. Cổ Hàn Y Y có loại bị bắt thừa nhận ảo giác, nhưng như vậy cảm giác cũng chỉ gắn bó nháy mắt, liền bị Đường Dư Hoàng nhiệt tình cảm nhiễm. Nếu không phải thật sự tự mình trải qua quá, cổ Hàn Y thì thật sự vô pháp tưởng tượng, bề ngoài như thế lạnh nhạt Đường Dư Hoàng, thế nhưng sẽ như thế hòa bạo, cơ hồ nháy mắt liền bậc lửa hắn sở hữu nhiệt tình. Hàn Y thì, ta muốn ngươi. Ngươi đều đã nằm ở nàng trên giường, nàng nếu là còn có thể buông tha hắn, nàng liền không phải Đường Dư Hoàng. Ta cổ Hàn Y thì chỉ dư lại lý trí làm hắn còn muốn nói cái gì đó, nhưng vừa mới nói một chữ, đã bị Đường Dư Hoàng bá đạo đánh gãy. Cái gì đều không cho nói. Càng không cho nói cái gì cự tuyệt nói, ngươi nếu là tại đây loại thời điểm còn gây mất hứng, ta liền đem ngươi từ cửa sổ ném văng ra. Thực sắc tính dã, sắc đẹp trước mặt còn nói cái gì vô nghĩa. Không phải Đường Dư Hoàng không tôn trọng cổ Hàn Y Dì, cũng không phải nàng tưởng bá vương ngạnh thượng cung, nhưng có câu nói rất đúng à, không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn, đưa tới cửa thịt không ăn, chẳng lẽ thật đương nàng ngốc sao. Nóng bỏng đêm ở Đường Dư Hoàng bá đạo trung hoàn toàn bậc lửa. Không biết là ai quần áo ở Đường Dư Hoàng sẽ rách tiếp theo kiện kiện bốc ra, cổ Hàn Y Lì cũng hoàn toàn bị lạc chính mình, hắn tốt xấu cũng là cái nam nhân, liền tính là lại lý trí, đối mặt như thế chủ động nhiệt tình nóng bỏng thả bá đạo người trong lòng, hắn lại sao có thể lại tiếp tục kiên trì đi xuống đâu. Sau một lát, hai người đã hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn tương đối, cổ Hàn Y Lì cũng trở nên thập phần chủ động, ngón tay thon dài bắt đầu ở Đường Dư Hoàng thân thể thượng di động lên, tuy rằng có chút trúc chắc, nhưng lại làm người cảm thấy dị thường thoải mái. Đường Dư Hoàng hơi hơi meo lại đôi mắt, lộ ra một loại rất là hưởng thụ biểu tình, dần dần đem quyền chủ động giao cho càng ngày càng thức thời cổ Hàn Y Lì. Loại này thời điểm nữ nhân nên nằm hưởng thụ mới đúng, nam nhân nếu là liền loại chuyện này đều làm không tốt, kia không cần cũng thế. Nhật nhạt lại ái mội hôn một cái tiếp theo một cái rừng ở Đường Dư Hoàng thân thể các nơi, tuy rằng bị nhiệt tình thiêu hôn đầu, nhưng cổ Hàn Y Lì động tác lại vẫn là như vậy tiểu tâm cùng ôn nhu, mỗi một cái hôn đều như là ở hôn chân quý nhất bà bối. Mỗi một cái nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt đều là như vậy thâm tình. Âu yếm nữ nhân liền nằm ở chính mình dưới thân, hắn toàn thân trên dưới tế bào đều ở kêu gào muốn nàng lại muốn nàng, thân thể nơi nào đó càng là nhẫn có chút phát đau, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không nghĩ thương tổn nàng. Giờ khắc này, cổ Hàn Y Y cảm thấy, ở hắn trong lòng, không có gì so trước mặt nữ nhân càng quan trọng. Cái gì tự ti, cái gì bất an, cái gì sợ nàng hối hận, giờ khắc này, làm này đó lung tung rối loạn đồ vật toàn bộ gặp quỷ đi thôi. Dư Hoàng, ta yêu ngươi khàn khàn thanh âm, nghiêm túc ngữ khí, ở cổ Hàn Y tiến vào trong nháy mắt kia, hắn cũng đem chính mình toàn bộ ái đều cho trước mặt nữ nhân. Vô luận người khác tình yêu như thế nào, vô luận người khác đối với loại chuyện này định nghĩa như thế nào, vô luận chính mình ở Dư Hoàng cảm nhận chung rốt cuộc ra sao loại vị trí, tại đây một khắc, này đó toàn bộ đều không quan trọng, hắn chỉ biết đời này kiếp này, hắn ái đã tìm được rồi quy túc, nàng nếu không rời, hắn định không bỏ. Ngày hôm sau sáng sớm, cổ Hàn Y tỉnh lại thời điểm có một lát hoảng hốt, rồi sau đó nháy mắt liền nhớ tới ngày hôm qua phát sinh hết thảy, mở choang mắt bắt đầu tìm kiếm Đường Dư Hoàng bóng dáng, lại phát hiện nặc đại trong phòng chỉ còn lại có chính mình một người. Tuy rằng biết Đường Dư Hoàng có dậy sớm tập thể dục buổi sáng thói quen, nhưng dưới tình huống như vậy chỉ còn lại có chính mình một người, vẫn là làm cổ Hàn Y cảm thấy có chút mất mát. Có thể hay không là đêm qua chính mình biểu hiện không tốt, làm Dư Hoàng không thích đâu. Có như vậy trong nháy mắt, cổ Hàn Y rất là không được tự nhiên như thế nghĩ. Rất nhiều thời điểm nam nhân tự tin là đến từ chính nữ nhân, cũng có rất nhiều thời điểm, nam nhân không tự tin càng là đến từ chính nữ nhân, đặc biệt là ở nào đó riêng thời điểm. Những lời này cũng không phải là nhiều khẩu lệnh, mà là một câu rất có đạo lý lời lẽ trí lý, chính cái gọi là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến chi đó là đạo lý này. Hô, ta đây là miên man suy nghĩ cái gì đâu. Cổ Hàn Y lắc lắc đầu. Tuấn giật trên mặt lộ ra một mặt che giấu không được tươi cười, tuy rằng trong lòng có như vậy một chút bất an, sợ chính mình làm không tốt, nhưng đêm qua hết thể vẫn là làm hắn có chút nhịn không được kích động lên. Hắn cùng Dư Hoàng thế nhưng thật sự làm. Như vậy nhận chi làm cổ Hàn Y cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng càng nhiều lại cũng là hưng phấn cùng vui mừng, được đến chính mình âu yếm nữ nhân, là nam nhân nên không có không cao hứng đi. Cổ Hàn Y có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Đường Dư Hoàng, đột nhiên xốc lên chăn muốn xuống giường. Ánh mắt trong lúc vô tình lại là thấy được điểm điểm huyết hồng, biểu tình hơi hơi sửng sốt, sắc mặt trở nên càng thêm ôn nhu lên. Hắn đêm qua là lần đầu tiên, đây là không thể nghi ngờ, tuy rằng lấy thân phận của hắn cùng tướng mạo tới nói, hiểu rõ chi bất tận nữ nhân muốn bò lên trên hắn giường, nhưng bất đắc dĩ với gia giáo quá nghiêm khắc, ánh mắt quá cao, thẳng đến đêm qua hắn mới chân chính từ một cái nam hài biến thành một người nam nhân, cho nên ở cái loại này thời điểm, hắn đã bị hướng hôn đầu óc, chỉ nhớ rõ tận lực làm chính mình ôn nhu chút, nào còn có mặt khác tâm tư đi chú ý quá nhiều, chỉ là hiện tại xem. Ra, lần đầu tiên tựa hồ cũng không gần là chính mình đâu, mà như vậy phát hiện xác thật làm Cổ Hàn Y có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Ngoại giới nghe đồn Đường Dư Hoàng kiêu căng tùy hứng, hoa si háo sắc, ở câu lạc bộ còn bao dưỡng mấy nam nhân, càng là ở rất nhiều trường hợp cùng người tranh giành tình cảm. Hơn nữa này đó cũng hoàn toàn không gần là nghe đồn, rất nhiều đều là có nhân chứng, có vật chứng, chính là hắn tuy rằng không được đầy đủ tin, lại cũng là tin một ít, bởi vì hắn đã từng liền tận mắt nhìn thấy quá không ngừng một lần. Đường Dư Hoàng bên người không chỉ có đi theo một ít nam hài tử, lại còn có cử chỉ thân mật, làm người chính là không nghĩ hiểu lầm đều không thành. Hơn nữa lúc ấy Đường Dư Hoàng còn công khai công bố muốn theo đuổi hắn, mà đây cũng là hắn vô pháp tiếp thu lúc ấy Đường Dư Hoàng nguyên nhân. Tình yêu không nhất định một hai phải chuyên nhất, nhưng hắn lại căn bản không có từ Đường Dư Hoàng trên người cảm nhận được đối chính mình ái, hoặc là nói, lúc ấy Đường Dư Hoàng căn bản là không phải một cái hiểu được tình yêu người, cho dù hiện tại Đường Dư Hoàng cũng chưa chắc gái chính mình, nhưng hai người lại là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì một cái là vô tri lừa gạt, một cái lại là thẳng thắn thản nhiên, người trước tùy tiện làm người phản cảm. Người sau lại thận trọng làm hắn nhịn không được luôn hãm. Hắn không biết Đường Dư Hoàng vì sao sẽ có như vậy đại biến hóa, nhưng hắn cũng không muốn đem hai người liên hệ ở bên nhau. Hơn nữa hắn cảm thấy Đường Dư Hoàng bản nhân tựa hồ cũng là như thế này tưởng, mà hắn ở xác nhận chính mình yêu Đường Dư Hoàng kia một khắc khởi, hắn cũng không để bụng Đường Dư Hoàng bất luận cái gì quá vãng. Có lẽ rất nhiều người đều cho rằng hắn là một cái ôn nhu người, tính tình hảo tính cách hảo, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn có bao nhiêu bướng bỉnh, hắn nhận định sự tình liền sẽ không thay đổi. Hắn yêu người, đó chính là cả đời ái nhân. Cho dù hắn ở đối mặt Đường Dư Hoàng thời điểm có chút tự ti, cho dù Đường Dư Hoàng ưu tú cùng tài năng làm hắn có chút bất an, cho dù hắn tổng cảm thấy Đường Dư Hoàng cũng không giống chính mình ái nàng như vậy ái chính mình, cho dù có lẽ có một ngày ngốc tại Dư Hoàng bên người cái kia nam hải không phải chính mình, nhưng là, hắn lại chưa từng nghĩ tới muốn từ bỏ này phân ái, vô luận Đường Dư Hoàng tiếp thu vẫn là không tiếp thu, vô luận nàng yêu không yêu chính mình, hắn đều sẽ vẫn luôn kiên trì đi xuống. Ái nàng, cũng chỉ ái nàng, mà này đó là thuộc về hắn chấp nhất cùng kiên trì. Chỉ là hiện tại nhìn trên giường điểm này điểm huyết hồng, Cổ Hàn Y lại nhịn không được cảm thán, nghe đồn quả nhiên là không thể tin, chính mình đã từng đối Dư Hoàng hiểu lầm cũng có vẻ như vậy vô tri, kỳ thật hắn cũng không để ý Dư Hoàng có phải hay không lần đầu tiên, nhưng lúc này nhìn này mặt đạm hồng, lại cũng làm hắn tâm trở nên càng thêm mềm mại lên. Kỳ thật ngoại giới về Đường Dư Hoàng nghe đồn, thật đúng là không phải giả. Chẳng qua hơi chút có chút xuất nhập mà thôi, đã từng Đường Dư Hoàng là có chút thích xoay ca, nhưng thân là hào môn thiên kim, nàng ánh mắt cũng là cực cao, ngẫu nhiên ăn cơm cơm tâm sự còn không tính bắt bẻ, nhưng muốn nói đến lên giường, đặc biệt là lần đầu tiên, kia đã có thể rất là thận trọng, vốn dĩ Đường Dư Hoàng là quyết định muốn ở đại học lúc sau tìm cái thích hợp nam nhân giải quyết, nhưng ai biết nàng sợ coi. Trọng người nam nhân đầu tiên đó là Cổ Hàn Y Dì, mà này một truy liền đuổi theo một năm. Trong đó tuy rằng cũng cùng nam nhân khác ăn một bữa cơm uống cái rượu phao cái đi, nhưng không có làm cái gì quá phận sự. Sau đó đã từng Đường Dư Hoàng liền biến thành hiện tại Đường Dư Hoàng, cho nên cũng liền có hiện tại lần đầu tiên. Tuy rằng linh hồn thay đổi, nhưng cũng xem như đền bù đã từng Đường Dư Hoàng tiếc nuối đi. Cổ Hàn Y tẩy rào xong mặc chỉnh tề, mang theo có chút kích động tâm tình đi xuống lầu. Phòng khách chung không thấy được Đường Dư Hoàng, Cổ Hàn Y hướng về một bên quét tức người hầu dò hỏi một chút, lại nghe nói Đường Dư Hoàng đang ở phòng bếp. Không khỏi có chút kinh ngạc đi qua. Hàn Y Yề, ngươi tỉnh, ta tự mình làm, nếm thử đi. Cổ Hàn Y Yề cảm thấy, giờ này khắc này Đường Dư Hoàng là hắn gặp qua nhất ôn nhu Đường Dư Hoàng. Lúc này Đường Dư Hoàng chính bưng một chén không biết cái gì làm thành canh, đôi mắt dị thường lóe sáng nhìn Cổ Hàn Y Yề, biết rõ nàng người liền có thể từ ánh mắt của nàng chung phát hiện, lúc này tâm tình của nàng có thể nói là phá lệ hảo. Mỹ nhân nhập hoài, giai nhân ở bên, một đêm triền miên. Vô luận là thân thể thượng vẫn là tâm lý thượng, hai đời làm người Đường Dư Hoàng rốt cuộc trở thành một cái nữ nhân chân chính, này lại làm nàng có thể nào không hưng phấn đâu. Cái loại này trào dâng tâm tình quả thực liền vô pháp áp lực, làm luôn luôn mặt vô biểu tình Đường Dư Hoàng đều nhịn không được lộ ra một tia hưng phấn ý cười. Ngươi sẽ làm canh, ta cho rằng ngươi sẽ không xuống bếp đâu. Cổ Hàn Y có một bụng nói muốn nói, đêm qua từng màn đều ở hắn trước mắt bồi hồi không đi, bất quá đương hắn nhìn đến Đường Dư Hoàng thời điểm. Bất an khẩn trương chờ mong tâm tình lại dần dần bình tĩnh xuống dưới, khôi phục thành ngày xưa cái loại này ôn nhu. Ngồi xuống uống đi. Đường Dư Hoàng không có trả lời Cổ Hàn Y Lìa nói, mà là lôi kéo Cổ Hàn Y Lìa tay ở một bên bàn ăn bên ngồi xuống, sau đó có chút chờ mong nhìn Cổ Hàn Y Lìa nói. Đường Dư Hoàng thiên tư thông minh, hơn nữa thập phần hiếu học, rất nhiều đồ vật đều nguyện ý học thượng một học, chính là chú nghệ cũng là như thế, bất quá nàng hiện tại làm này chén canh lại không phải nàng cố ý học chú nghệ, mà là bọn họ thế giới kia nữ nhân đều cần thiết sẽ làm một loại canh, vân mộng canh. Vân mộng canh, lấy chi chi mộng ý tứ, là nàng thế giới kia một loại tập tục, nam nữ lần đầu tiên ở bên nhau, nữ tử muốn ở ngày thứ hai sáng sớm vì nam tử thân thủ ngao chế vân mộng canh, biểu đạt chính mình đối nam tử yêu thích. Cũng là hướng mọi người tuyên cáo này danh nam tử đã về chính mình sở hữu, bất luận kẻ nào không được mơ ước, đặc biệt là ở đại gia tộc trung, bởi vì phu hầu đông đảo, có thể được đến như vậy một chén canh, cũng là đối này địa vị tán thành. Tuy rằng nơi này không phải chính mình đã từng thế giới kia, nhưng Đường Dư Hoàng sáng sớm lên, vẫn là thân thủ vì Cổ Hàn Y Y ngao chế một chén vân mộng canh, lấy xương sớm vì dẫn, lấy trứng gà là chủ tài liệu, tăng thêm mấy chục trồng hoa phấn ngao chế mà thành, này chén canh thoạt nhìn rất đơn giản. Nhưng lại thập phần không đơn giản, xương sớm không khó được, trứng gà càng thêm bình thường, nhưng kia mười mấy chồng hoa phấn lại là quý hiếm chi vật, là nàng vẫn luôn chân quý ở linh hồn không. Gian trung cực phẩm phấn hoa, hơn nữa quan trọng nhất chính là, này chén canh đại biểu chính là nàng tràn đầy tâm ý. Cổ Hàn Y cầm lấy thìa nhẹ nhàng uống một ngụm, thơm ngọt mùi hoa nháy mắt liền quanh quẩn ở miệng lưỡi gian, làm hắn rất là kinh ngạc nhìn thoáng qua Đường Dư Hoàng. Thực hảo uống, ngươi không uống sao? Nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh Đường Dư Hoàng, Cổ Hàn Y có loại tân hôn vợ chồng cảm giác, thực hạnh phúc thực ngọt ngào, cũng thực cảm động. Đường Dư Hoàng chớp chớp mắt, cổ quái thần sắc chợt lóe mà qua, rất là kiên trì nói, không uống. Cổ Hàn Y sửng sốt một chút, nhìn trước mặt hương vị rất là kỳ lạ canh, có chút cổ quái nghĩ, này canh sẽ không có vấn đề đi. Loạn tưởng cái gì đâu, mau uống. Đường Dư Hoàng có chút bất mãn, cổ Hàn Y ở đó là cái gì ánh mắt? Hảo, ta uống. Cảm giác được Đường Dư Hoàng trong giọng nói bất mãn. Cổ Hàn Y Lìa cũng không nói nhiều lời, một hơi liền đem canh rót đi xuống, chớ có nói có cái gì vấn đề, chính là thật sự có độc, chỉ cần là Đường Dư Hoàng cấp, hắn liền uống. Thấy như vậy một màn, Đường Dư Hoàng trong mắt ý cười càng đậm, rất là vừa lòng nói, ngoan. Cổ Hàn Y Lìa toát miệng, lộ ra một mặt có chút ngu đần tươi cười. Buổi sáng có khóa, Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y Lìa cùng đi trường học. Hàn Y Lìa à, âm nhạc sẽ sự tình chuẩn bị thế nào, dùng đến lao sư địa phương liền nói lời nói. Dương Cầm khóa lao sư, quốc nội nổi danh Dương Cầm sư Đàm Trọng Minh ở đi học trước liền tới rồi, vừa thấy đến Cổ Hàn Y Y liền vẻ mặt thân thiết đã đi tới hỏi. Cảm ơn Đàm lão sư, hết thảy đều chuẩn bị không sai biệt lắm, đến lúc đó hy vọng ngài cũng có thể tới tham gia a. Cổ Hàn Y Y âm nhạc sẽ sự cũng coi như là kinh hoa đại học một chuyện lớn, toàn bộ trường học hơn nữa hắn bản nhân đã chuẩn bị 2 tháng có thừa. Đó là nhất định, tuy rằng ngươi hiện tại vẫn là đệ tử của ta, nhưng đơn từ Dương Cầm đàn tấu đi lên giảng. Chính là khi ta lão sư cũng là dư giả. Đàm Trọng Minh ngữ khí rất là thành khẩn nói, hắn lời này hoàn toàn không phải khiêm tốn, mà là sự thật, Cổ Hàn Y tuy rằng chỉ có 18 tuổi, nhưng ở âm nhạc thượng thiên phú lại thập phần kinh người, ở trên thế giới đều là có chút danh tiếng, so với hắn chính là phải mạnh hơn rất nhiều, mà lần này tổ chức âm nhạc sẽ tự nhiên cũng đã chịu nhiều mặt chú ý. Đàm lão sư ngài quá khen, ta còn có rất nhiều địa phương yêu cầu hướng ngài học tập. Đàm lão sư đi rồi. Đường Dư Hoàng mới có chút tò mò nhìn Cổ Hàn Y Lìa, nói, khi nào cho ta đạn một khúc? Ngươi muốn nghe nói tùy thời đều có thể. Cổ Hàn Y Lìa sủng nịch nói, rồi sau đó lại ngay sau đó nói, Dư Hoàng, 15 hào ta sẽ ở giáo đại lễ đường tổ chức một hồi loại nhỏ âm nhạc hội, ngươi nguyện ý tới nghe một chút sao? Hảo! Tan học lúc sau Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y Lìa liền đi thư viện, hai người đều là vườn trường trung nhân vật phong vân, nhưng trên thực tế lại đều rất là điệu thấp. Phòng học cùng thư viện cơ hồ chính là hai người ngốc nhiều nhất địa phương. Hiểu Thiến, vì cái gì? Hai người còn chưa đi đến thư viện đâu, liền nhìn đến cách đó không xa vây quanh không ít người, trong đó một nam hải tử vẻ mặt bị thương hướng về trước mặt nữ hải tử hỏi. Nữ hải tử bên cạnh còn đứng vài người, trong đó một nam hải tử vẻ mặt khinh thường nói, ngươi nói vì cái gì, Tô Tiểu Soái, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cái gì chó má giáo thảo liền có bao nhiêu ghê gớm, ở trong mắt ta ngươi không đáng một đồng. Hiểu Thiến lựa chọn cùng ta ở bên nhau đó là nàng thật tinh mắt, bằng không chẳng lẽ còn thật cùng ngươi cái này tiểu thị dân ở bên nhau à, chê cười. Tiểu Soái, liền tính là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi đừng lại dây dưa ta, chúng ta là sẽ không có kết quả. Lúc này được xưng là Hiểu Thiến nữ hài tử cũng mở miệng nói chuyện, trong giọng nói mang theo một tia rất là rõ ràng khinh thường. Tô Tiểu Soái tựa hồ thực chịu đả kích, có chút không thể tin tưởng nhìn Trương Hiểu Thiến, hắn là thật sự không nghĩ tới cùng chính mình kết giao 4 năm bạn gái sẽ như vậy đối đãi chính mình. Bất quá đương hắn nhìn đến Trương Hiểu Thiến bên cạnh cái kia gọi là Lưu Khôn Nam Hải khi, trong lòng lại có chút minh bạch. Chính như Lưu Khôn theo như lời, hắn là giáo thảo, nhưng kia lại có thể như thế nào đâu, ở này đó quyền quý con cháu trong mắt, hắn loại này thảo căn liền tính là lại ưu tú, cũng không có khả năng cùng bọn họ so sánh với. Trương Hiểu Thiến, ngươi cái tham mộ hư vinh nữ nhân, ngươi tốt nhất có bao xa lăn rất xa, tiểu soái mới sẽ không hiếm lạ ngươi như vậy nữ nhân, còn có ngươi Lưu Khôn, đừng con mẹ nó tại đây nhiều lời. Cho rằng có cái làm quan lão tử liền ghê gớm a, không có ngươi lão tử, ngươi cái gì đều không phải. Lúc này từ một bên lại chạy ra khỏi hai người, trong đó một cái diện mạo rất là văn nhã, nhưng ngữ khí lại rất là hỏa bạo cao cái nam hài nổi giận đùng đùng nói, hắn là Tô Tiểu Soái bạn cùng phòng Chu Xuất. Chu Xuất ngươi con mẹ nó đừng ở chỗ này loạn vệ, Khôn ca cùng các ngươi nói chuyện là cho các ngươi mặt mũi, Tô Tiểu Soái ngươi về sau cuối cùng ly Hiểu Thiến tỉ xa một chút, bằng không ca mấy cái phế đi ngươi. Lưu Khôn bên cạnh một cái tiểu tùy tùng kiêu ngạo hô.